Khụ khụ. Hứa Bình Phong che miệng, kịch liệt ho khan, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra. Cách mấy giây mới lắng lại ho khan, khẽ thở dài. Nửa cái mạng không có, dám chính lão sư hạ thủ thật là hung ác. Hắn nhìn quanh đám người, cho ra đề nghị, về trước đi dưỡng thương đi, chư vị thương thế đều không nhẹ, mà ta cũng phải tốn thời gian luyện hóa thanh châu khí vận. Ba người một thú bên trong, Hứa Bình Phong chính mình tình huống liền không nói, kém chút chết trong tay giám chính, nói không có nửa cái mạng, nhưng thật ra là tại Văn Tôn. Già La Thụ Bồ Tát đầu lâu không cách nào tái sinh, nho thánh kiếm đao lực lượng ăn mòn thể phách, suy yếu lực lượng, cần thời gian luyện hóa, chứ bỏ. Bạch Đế này phó nhục thân tình huống, so Già La Thụ Bồ Tát chỉ kém không tốt, lại người giữ cửa tới tay, nó hiện tại chỉ muốn đem trường thương đưa về hải ngoại, lạc túi vì ăn. Về phần Hắc Liên đạo trưởng, không có nhận đến giám chính nhằm vào, bị thương nhẹ nhất. Như vậy trạng thái, bọn họ là không dám trực tiếp giết tới kinh thành. Sơ đại chết sau có thể lưu lại hậu thủ, làm giám chính bị thiệt lớn, đồng dạng là thiên mệnh sư, ai có thể bảo đảm giám chính không có tương ứng hậu thủ. Già La Thụ Bồ Tát thận trọng thực. Nay một trận chiến đã thành công diệt trừ giám chính, không cần phải sốt ruột công hào lợi. Hắc Liên đạo trưởng hắc nói, lượng hắn một cái Hứa Thất An, cũng lật không nổi sóng gió gì. Cùng lắm lại thêm một cái Lạc Ngọc Hành, một cái Tôn Huyền Cơ, ân. Còn có Kim Liên, cái kia tạp thoái, hẳn là cũng đến tam phẩm. Hứa Bình Phong cười nói, đừng quên, còn có một cái Khấu Dương Châu. Nhưng vậy thì thế nào đâu rồi, đừng nhìn đại phụng siêu phàm cao thủ còn có không ít, nhưng đều là chút tam phẩm nhị phẩm mặt hàng, phe mình một cái Già La Thụ Bồ Tát, liền có thể áp chế Lạc Ngọc Hành Khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An, đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Huống chi còn có Bạch Đế, có Hắc Liên, có Cơ Huyền, còn có hắn này vị nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ. Chờ đánh hạ Thanh Châu, luyện hóa thanh châu khí vận, hắn thực lực sẽ cao hơn một tầng. Giám chính không có. Mộ Nam Chi ngồi xổm ở Hứa Thất An trước mặt, ánh mắt mở mịt. Cái gì ý tứ a? Nàng thận trọng hỏi. Mộ Nam Chi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết nhất định là đại sự, hẳn là Hứa Thất An sắc mặt chưa hề khó coi như vậy, vừa rồi hắn không soi gương. Không phải liền có thể xem thấy chính mình đại nạn lâm đầu, như xong việc ngày biểu tình. Tại Hoa Thần chuyển thế trong nhận thức, cái này nam nhân thực chất bên trong quật cường. Kiên ngạo, kiêu ngạo, sống chết trước mặt, cũng không thể để hắn khuất phục. Nhưng vừa rồi kia cùng đồ mạt lộ biểu tình, là nàng theo chưa có xem, làm nàng không khỏi hoảng hốt. Đại nạn lâm đầu. Sơ bộ khôi phục Hứa Thất An đơn giản giải thích một câu, lập tức theo địa thư mảnh vỡ bên trong lấy ra truyền âm tù và, truyền âm nói. Tôn sư huynh, giám chính có phải hay không xảy ra chuyện? Đất nước sắp diệt vong, khí vận cảnh báo, hắn biết giám chính xảy ra vấn đề, nhưng vận mệnh chú định cảm ứng không cách nào cho hắn biết cụ thể chi tiết. Tu và kia đầu vắng vẻ không tiếng động, liền một chữ đều không có. Hứa Thất An một bên lo lắng chờ đợi, một bên khuyết tán suy nghĩ, khẳng định là Thành Châu bên kia xảy ra trạng huống, lấy thế cục hôm nay, chỉ có loại khả năng này. Lấy Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ thực lực, nhiều lắm là ngăn chặn giám chính, không có khả năng tại Thành Châu địa bàn bên trên uy hiếp được giám chính. Nhưng giám chính xác thực giữ nhiều lành ít, cho nên bọn họ khẳng định có giúp đỡ. Hiện giờ Cửu Châu các thế lực lớn, Vu Thần giáo đối với Trung Nguyên thái độ không hề nghi ngờ là tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí cất ngao có tranh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi. Nhưng liền trước mắt tiết điểm tới nói, Vu Thần giáo khẳng định không hy vọng đại phụng bại như vậy nhanh. Ước gì chó cắn chó, chém giết càng khốc liệt hơn một ít, cho nên đại vu sư Tắt Luân Á Cổ hơn phân nửa sẽ không tham dự. Thế lực khác bên trong, cổ tộc không có khả năng đối địch với đại phụng, lại Úc còn không mang nổi mình Úc, tinh lực đặt tại trấn thủ cực quên. A Lan Đà bên kia có Nam Yêu nhìn chằm chằm, bọn họ dám vào Trung Nguyên viện trợ Hứa Bình Phong. Cửu Vĩ Hồ sớm liền mang theo Hùng Vương cùng thần thù san bằng A Lan Đà, giải ấn thần thù đầu lâu. Nhưng trước đó thông qua Bạch Cơ cùng nàng câu thông, nàng tựa hồ không phương diện này ý nghĩ. Phương Bắc yêu man đã phế đi, một cái tam phẩm đại yêu trúc cửu, khó thành đại khí. Các thế lực lớn bên ngoài siêu phàm bên trong, Thiên Tông khẳng định loại bỏ bên ngoài, Địa Tông Hắc Liên cùng Thiên Địa Hội không chết không thôi, mà ta làm vì Thiên Địa Hội nhất tình tử, khẳng định là hắn nhằm vào đối tượng. Bạch Đế là đại hoang lưu đầu người giữ cửa. Cùng Hứa Bình Phong có liên hệ, nhưng hắn chưa hẳn nguyện ý ra tay đối phó giám chính, bởi vì không có trực tiếp xung đột lợi ích, Hứa Bình Phong chưa hẳn có thể lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc mời được hắn, con thú này còn nghi vấn. Cho nên chỉ bằng vào một cái Hắc Liên nhập bọn, không có khả năng uy hiếp giám chính, Hứa Bình Phong có khác đòn sát thủ. Phân tích nơi này, Hứa Thất An đã có tương ứng suy đoán, sơ đại giám chính. Sơ đại giám chính họ xài ra thủ mộ chính là sơ đại giám chính lưu lại, mà Hứa Bình Phong sớm đã thu thập bản đồ. Khống chế kia tòa đại mộ. Nếu như trên đời còn có cái gì có thể uy hiếp được thiên mệnh sư, vậy khẳng định chỉ có thiên mệnh sư. Lúc này, truyền âm tủ và bên trong, vang lên viên hộ pháp thanh âm. Hứa Ngân La, ta là viên hộ pháp. Hứa Thất An bỗng nhiên bừng tỉnh, hơi có vẻ luống cuống tay chân nắm lên tù và, đưa ở bên hai, bức thiết mà họ y. Người nói. Bên kia trầm mặc mấy giây, viên hộ pháp nói. Ít ít ít mẹ hắn, dám chính lao sư không thể nào chết được. Lao tử muốn giết sạch Vân Châu đám kia tạp thoái. Dám chính lao sư sẽ không chết được, sẽ không. Ít ít ít mẹ hắn, ít ít ít mẹ hắn. Bây giờ nên làm gì? Dám chính lao sư không có bất kỳ cái gì bàn giao. Lao sư thật bị giết. Ít ít ít mẹ hắn, lao tử muốn tiêu diệt Vân Châu đám kia tạp thoái. Đây là Tôn Huyền Cơ chân thật nhất nội tâm. Dám chính, chết á Tôn sư huynh tâm thái băng. Hứa Thất An biểu tình đờ đẫn nghe, trong mắt có chút phóng đại. Hắn yên lặng thả xuống tay bên trong tù và, vắng lặng mà ngồi. Mộ Nam Chi không nói tiếng nào ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngực bên trong tiểu bạch hồ co quắp tại nàng lòng ngực bên trong, lộ ra một đôi đen lúng liếng con mắt, thận trọng nhìn hắn. Cách một hồi, Hứa Thất An hỏi: "Thanh Châu thế cục như thế nào?" Viên hộ pháp trầm mặc chỉ chốc lát. "Tôn sư huynh tâm không nói cho ta." Tôn Huyền Cơ đầu góc hỗn loạn bẩn bẩn. "Nhưng Thanh Châu hơn phân nửa là thủ không được, ta đoán chừng sẽ rút lui đến Ung Châu đi." Viên hộ pháp cấp ra chính mình phán đoán. "Ta hiểu được." Hứa Thất An kết thúc truyền âm. Cổ tộc Cực Uyên biên duyên dẫn dắt một đám siêu phàm thủ lĩnh chuẩn bị tiến vào Cực Uyên dọn dẹp cổ thú, cổ trùng thiên, cổ bà đột nhiên dậm chân bắt nhìn. Bên người cổ tộc thủ lĩnh tứ phẩm cao thủ nhao nhao dừng bước lại. Yên thị mị hành lắc lắc bờ eo thon loan ngọc, hiếu kỳ hỏi: bà làm sao vậy?" Thiên cổ bà trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt nghiêm túc: "Giám chính, không có. Thiên cổ có thể ngẫu nhiên đoán trước tương lai hình ảnh, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, thiên cổ bà nhìn thấy chính là đại phụng quan tinh lâu bắt quái đài. Trống rông bắt quái đài. Làm một danh nhị phẩm thiên cổ sư, nàng đối với tương lai một góc, từ trước đến nay lo liệu coi trọng thái độ. Cẩn thận giải đọc về sau, rõ ràng kia tương lai một góc ngụ ý, đại phụng sau đó, lại không dám chính. Dám chính không có. Tại trang cổ tộc siêu phàm thủ lĩnh, mặt lộ vẻ mờ mịt. Cái gì gọi là dám chính không có? Dám chính sao có thể không có? Như vậy, đại phụng làm sao bây giờ? Đổi thành trước kia, bọn họ biết được tin tức này, sợ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, chúc mừng đại phụng mất đi này vị thủ hộ thần. Nhưng hiện giờ, mặc dù không tính là cùng đại phụng cột vào trên một sợi thừng, nhưng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhất là lực, tâm, thi, ám bốn đại thủ lĩnh của bộ tộc, một trái tim lập tức nhấc lên, tâm cổ sư Thuần Yên cau mày nói: bà, lời ấy ý gì?" Thiên cổ bà lắc đầu: "Lao thân chỉ thấy dám chính không có, có lẽ chết rồi, có lẽ bị phong ấn, càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, liền không biết." Chúng thủ lĩnh sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi. Căn cứ bọn họ đối với thiên cổ hiểu rõ, bà đã đem tin tức này nói ra, vậy nói rõ đây là một cái đã phát sinh chuyện, không tính tiết lộ thiên cơ. Cái này, Loan Ngọc Thu liễm mị thái, nhăn lại tinh xảo lông mày. Không có dám chính, đại phụng như thế chống cự Vân Châu liên thủ với Phật môn, vậy tiểu tử còn thiếu ta 3 tháng thịt thường đâu. Mạc Tang Long đầu nghiêng đầu bắt nhìn. Tĩnh Sơn Thành. Tắt Luân A Cổ đứng tại hoang vu đỉnh núi, nhìn qua phương Nam. Thí sư, là thuật sĩ số mệnh, ngươi bởi vì thí sư quật khởi, lại bởi vì thí sư kết thúc, chính là nhân quả tuần hoàn. Hắn tiếp tục nhìn về nơi xa tế đàn, vu thần pho tượng, cảm khái nói. Không có người giữ cửa, các ngươi này đó siêu phẩm, cuối cùng là thở phào. Chỉ là đưa tới đại hoang tái nhập Cửu Châu, không biết là phúc là họa. Đại vu sư thở dài một tiếng. Người đã vất lạc, giữa chúng ta tiền đặt cược liền không đếm. Hắn hướng phương Nam giơ tay lên, cao giọng nói: "Tới." Thanh Châu, Vân Châu quân doanh bên trong, một đạo lưu quang xung đột trọng trọng trói buộc, hướng về phía đông bắc mà đi. A Lan Đà. Nghiễm Hiển Bồ Tát xếp bằng ở dưới cây Bồ đề, nhìn qua kim bắt bắn ra giả La Thụ Bồ Tát thân ảnh. Hắn an tĩnh nghe giả La Thụ nói xong, chắp tay trước ngực. "A Di Đà Phật, hết thể nỗ lực đều là đáng giá." Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: "Ngươi nhớ lấy, lật đổ đại phụng trước đó, cần phải làm Hứa Bình Phong tới một chuyến A Lan Đà, Phật môn không thể nặng hơn nữa đạo 500 năm trước vết xe đổ. Mặt khác, kia vị thần ma hậu duệ cần cảnh giác, chúng ta đến nay không biết hắn có gì mưu đồ." Già La Thụ Bồ Tát bởi vì không có đầu, cho nên không cách nào gật đầu, cũng không làm được biểu tình, chỉ là đơn giản ừ một tiếng. Nghiễm Hiền Bồ Tát lại hỏi: "Kế tiếp có gì bố trí?" Già La Thụ thanh âm vang dội, ngữ điệu lại bình thản: "Đợi Hứa Bình Phong luyện hóa Thanh Châu khí vận, đợi bản tọa trừ bỏ Nho Thánh kiếm đao chi lực, chữa khỏi vết thương thế, lại bác thượng trinh phạt." Nghiễm Hiền Bồ Tát trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu đồng ý. Đây là ổn thỏa chi pháp. Vân Lộc thư viện. Triệu Thủ đem Á Thánh Nho Quan, Nho Thánh kiếm đao một lần nữa mời về Á Thánh Điện. Hắn than nhẹ một tiếng, đi ra đại điện, hướng về Ti Thiên Giám phương hướng thở dài. Hoàng cung. Vĩnh Hưng Đế tọa tại trải hoàng lụa đại án về sau, tay phải chống đỡ lấy đầu, nhẹ véo nhẹ lấy mi tâm, thần thái mệt mỏi. Hắn khi thì ngẩng đầu nhìn một chút ngự thư phòng đại môn, chờ đợi lo lắng. Không bao lâu, trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Chấn bước chân vội vàng thân ảnh xuất hiện, bước qua cửa, nhanh chóng chạy vào. Thế nào? Nhìn thấy giám chính sao? Vĩnh Hưng Đế lập tức đứng dậy, hai tay chống tại án một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Huyền Chấn. Cái sau khẽ lắc đầu. Nô tỳ thấy được Tống Khanh, truyền đạt bệ hạ ý tứ. Tống Khanh thượng bắt quái đài, nói giám chính cũng không tại Ti Thiên Giám. Vĩnh Hưng Đế mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm, chán nản nhập tọa, hữu khí vô lực nói. Tống Khanh nhưng có nói giám chính ở nơi nào? Triệu Huyền Chấn giao một chút đầu, muốn nói lại thôi. Vĩnh Hưng Đế nhướng mày, có chuyện liền nói. Triệu Huyền Chấn thận trọng nói. Lúc ấy Tống Khanh sắc mặt cũng không tốt, có chút không lựa lời nói, vội vàng hấp tấp. Nô tỳ dò hỏi, hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ nói khả năng ra đại sự. Khả năng ra đại sự. Vĩnh Hưng Đế lâm vào trầm tư, nội tâm dâng lên dự cảm bất tường. Lúc này, bên ngoài phòng thủ thị vệ, Giáp Trụ Âm vang đi vào ngự thư phòng môn ngoại, ôm quyền không người, lớn tiếng nói. Bệ hạ, chúng thân vương, quận vương cầu kiến. Vĩnh Hưng Đế sững sờ, trong lòng điểm xấu dự cảm lập tức tăng thêm. Thanh Châu, bố trinh sư thi. Từng vị lại viên trầm mặc ra ra vào vào, một phần phần chiến báo chồng chất tại bố chính sứ Dương cung án một bên. Huyện quận Luân Hãm, quân phòng thủ toàn quân bị diệt, đại nho Trương Thận không biết tung tích, sống chết không rõ. Thích Quảng Bá dung túng phản quân, lưu dân tại thành bên trong cướp trắng trợn, đổ thành, huyện quận trong vòng một đêm hóa thành phế tích. Đông Lăng tới gần Quách huyện Luân Hãm, thủ tướng Triệu Qua Nở Dê mang theo 2000 tản quân rút lui, Tôn Huyền Cơ cách doanh mà đi, không biết tung tích. Tùng Sơn huyện Luân Hãm, phi thú quân hao tổn hơn phân nửa, thủ tướng chúc quân xuất bộ chúng nên kích quân địch, tử chiến không lùi, kiệt lực mà chết. Hứa Tân Niên xuất lĩnh cổ tộc tàn quân chúng ta mở 100 người, quân phòng thủ 300 người rút lui, đường bên trên tao ngộ địch tướng Trác Hạo Nhiên truy sát, Hứa Tân Niên thân chúng một đao, sống chết không rõ. Trong vòng một đêm, Thanh Châu đạo thứ 2 phòng tuyến toàn diện sụp đổ, Thanh Châu quân tổn thất nặng nề. Cái này khiến Thanh Châu cao tầng đã mất đi đối với cục diện khống chế, chấn động kinh hãi sau khi tạo thành nhất định rối loạn cùng sợ hãi. Chư vị, Thanh Châu giữ không được, bản quan quyết định lùi giữ Ung Châu. Dương Cung hít sâu một hơi, chậm rãi liếc nhìn đường bên trong chúng quan viên, phụ tá, trầm giọng nói, đi chuẩn bị rút lui rất nhiều công việc đi. Cái gọi là rất nhiều công việc, bao quát thanh không các đại kho lúa, đồ quân nhu, ngân lượng, cùng với cưỡng ép di chuyển bách tính. Đương nhiên, dự a theo cựu lệ, di chuyển bách tính là thân hảo nông thôn sĩ tộc giai tầng, mà không phải chân chính tầng dưới chốt bách tính. Đây không phải nói xem bách tính như chó rơm, mà là tại chiến loạn thời kỳ, tầng dưới chốt bách tính xác thực không có bất kỳ cái gì giá trị. Thân hào nông thôn quý tộc giai tầng có tiền, có lương, có người, lung lạc lấy bọn họ, triều đình liền có thể được đến tương ứng đến hồi báo, chỗ tốt. Mà tầng dưới chốt trăm họ cái gì cũng không có, nên từ bỏ liền muốn từ bỏ, nếu không sẽ ăn đổ, kéo đổ triều đình. Chúng quan viên yên lặng đứng dậy, hướng Dương cung hành lễ, trầm mặc rời khỏi đại sảnh, từng người bận rộn. To như vậy đường bên trong, khoảnh khắc bên trong không thấy bóng dáng, vắng vẻ không tiếng động. Ánh nắng theo ô vương ngoài cửa sổ chiếu vào, này vị bố chính sứ đại nhân, khô tọa tại đường bên trong, nháy mắt bên trong phảng phất thương lão mười mấy tuổi. Vĩnh Hưng một năm, đông. Thanh Châu thất thủ, bố chính sứ Dương cung suất còn sót lại quân đội lui giữ Ung Châu, cùng Vân Châu quân tiến hành giằng co. Thiên hạ chấn động. Mời đọc chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 92, sợ hãi. Chương 92. Sợ hãi. Đêm khuya, Ti Thiên Giám. Tống Khanh ghé vào bên cạnh bàn ngủ thật say, bàn trên bày biện các loại luyện kim thiết bị, trong lò đan lửa than còn có dư ôn. Một đoạn thời khắc, Tống Khanh đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, trông thấy bên cạnh sử một bộ bạch y liễu. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Tôn Sư Minh, hắn sắc mặt đổi phế, ánh mắt thảm đạm, yên lặng nhìn hắn. Bên cạnh còn có một đầu vượn trắng. Tôn Sư Minh, ngươi tại sao trở lại? Tống Khanh ngáp một cái, nói. Không phải tại Thanh Châu đánh trận sao? Sẽ không lại là tới muốn trang bị à, ngại nhưng bỏ qua cho ta đi, hồi trước không phải mới vừa cho ngươi một nhóm trang bị à, sư đệ ta mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, thiết nhân cũng muốn nghỉ ngơi à. Hắn lại nhảy lẩm bẩm oán trách. Tôn Huyền Cơ không nói gì, bên người vượn trắng do dự một chút, thấp giọng nói. Giám chính lao sư, khả năng vẫn lạc. Phàn nàn thanh đột nhiên ngừng lại, Tống Khanh ngây dại. Lúc này, Tôn Huyền Cơ ầm vang ngã xuống đất, thất khiếu tràn ra máu tươi. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Tống Khanh trong lòng run lên, một bên luống cuống tay chân theo trong túi chữ vật lấy ra đan dược, một bên run giọng nói. Sao, xảy ra chuyện gì, Tôn Sư Huynh? Viên hộ pháp đứng ở một bên, nhìn Tôn Huyền Cơ, thấp giọng nói. Vì cha rõ ràng dám chính vẫn lạc chân tướng, hắn tự mình đi một chuyến chiến trường. Tống Khanh bắt mạch lúc sau, một trái tim yếu ớt chìm vào đáy cốc. Tôn Huyền Cơ bị đả thương bản nguyên, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ suy kiệt, nguyên thần cũng suy yếu tới cực điểm. Như vậy thương thế, tại một vị thuật sĩ trên người, đủ để tạo thành chí mạng uy hiếp. Sở dĩ còn có thể mang theo một đầu vượn trắng trở về Ti Thiên Giám, đại khái là trong lòng có cái gì chấp niệm đi. Viên hộ pháp thấy được Tống Khanh ý nghĩ, yếu ớt nói. Là báo thù giã hỏa, chống đỡ hắn trở lại Ti Thiên Giám. Quan tinh lâu, nền đất dưới. Trung Ly kinh ngạc nhìn qua Tống Khanh, xốc xếp dưới tóc đen, con mắt rất sáng, hình như có thủy quang lấp lóe. Giám chính lao sư, chết rồi. Nàng lẩm bẩm nói. Tống Khanh hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, hắn mặt bên trên không nhìn thấy cực kỳ bi ai, nhưng chết lặng bộ dáng lại càng sâu cực kỳ bi ai. Hứa Bình Phong, Địa Tông đạo thủ, Già La Thụ Bồ Tát, còn có Bạch Đế, Vân Châu cái kia Bạch Đế. Tống Khanh thấp giọng nói. Tôn sư huynh nhìn thấy bọn họ, là bọn họ giết giám chính lao sư. Thấy Trung Ly thật lâu không nói, Tống Khanh nói. Ta đi một chuyến hoàng cung, báo cho tiểu hoàng đế. Hắn quay người rời đi, nên đất dưới lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Quá thật lâu, Trung Ly nâng lên bên người hộp gỗ, nhẹ vô về hộp mặt ngoài, nước mắt mãnh liệt mà xuống. Muốn báo thù a, ngươi muốn thay giám chính lao sư báo thù a. Trời tờ mờ sáng, kinh thành đầu tường, bó đuốc tại mùa đông khắc nghiệt bên trong thiêu đốt, không cách nào xua tan hơi lạnh thấu xương. Hạt xương thấm đẫm tường thành mặt ngoài, trong đêm giá rét ngưng kết thành băng, đem tường thành đông lạnh tựa như sắt thép cứng rắn. Đầu tường phòng thủ binh lính, cầm trường mâu, hai tay mọc đầy nứt ra, thỉnh thoảng hướng lòng bàn tay a một ngụm nhiệt khí, hoặc duỗi ra hai tay tới gần bó đuốc, tại giá lạnh trong đêm khuya sưởi ấm. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, truyền vào đầu tường phòng thủ sĩ tốt hai bên trong. Đêm lạnh bên trong, một kỵ gia roi thúc ngựa đuổi đến thành dưới, mánh rìm chặt dây cương, tại đầu tường thủ tốt nhìn chăm chú, thanh âm khàn khàn gầm thét lên. Mở cửa, 800 dặm khẩn cấp. Tầm cung bên trong, ngủ say Vĩnh Hưng đế bị Triệu Huyền chấn tỉnh lại, hắn mỏi mệt méo méo mi tâm, kiềm chế lại tính tỉnh, trầm giọng nói. Chuyện gì đêm khuya tỉnh lại chấm? Bình thường tới nói, dám ở thơ ý điểm này quấy rầy quân vương nghỉ ngơi, hoặc là trời sập, hoặc là không muốn sống. Vĩnh Hưng đế không cho rằng này tên cẩu nô tài chán sống rồi, như vậy đáp án hẳn là cái trước, bởi vậy hắn ngự khí có chút trầm thấp, biểu tình cũng ngưng trọng. Triệu Huyền chấn sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Bệ hạ, nội các truyền đến cấp báo, Thanh Châu thất thủ. Vĩnh Hưng đế ngu ngơ tại bên giường, trong mắt phóng đại, biểu tình ngưng kết. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu Huyền chấn hô hai tiếng, Vĩnh Hưng đế như ở trong ngộng mới tỉnh a một tiếng. Sổ con tại ngự thư phòng. Nói còn chưa dứt lời, Vĩnh Hưng đế liền vén chăn lên, đẩy ra Triệu Huyền chấn, đi chấn đất, xuyên màu trắng áo trong, hướng ngự thư phòng nhanh chân chạy đi. Ngự thư phòng cùng tẩm cung tương liên, một trong một ngoài, hắn rất nhanh liền vọt ra tẩm cung, đi vào ngự thư phòng. Hắn đi thẳng tới trước án, cầm lên còn tại đó sổ con, sắc mặt khó coi tiến hành đọc. Sổ con nội dung phân ba bộ phận. Một là Thanh Châu quân phòng thủ tình huống thương vong, Thanh Châu 30 cái vệ sở, cộng thêm kinh thành, các châu điều tới binh mã, tổng cộng 9 vạn đại quân, tổn thất 6 thành. Còn thừa 13 vạn đại quân, lui giữ Ung Châu. Hai là liên quan tới giám chính, Dương Cung cho rằng giám chính khả năng xảy ra chuyện, hy vọng triều đình có thể mau chóng xác nhận giám chính tình huống. Ba là Dương Cung bản thân trần thuật, nói chung ý là thẹn với quân vương, thẹn với xã tắc, nhưng cầu vừa chết dĩ tạ thiên hạ. Vĩnh Hưng đế xem hết, tay đã bắt đầu run lên. Nói bậy nói bạ, giám chính chính là đại phụng thủ hộ thần, đứng hàng nhất phẩm, đại phụng cảnh nội, ai là hắn đối thủ? Này Dương Cung yêu ngôn hoặc chúng, châm muốn chém hắn đầu, làm cầu mong gì khác nhân đến nhân. Vĩnh Hưng đế sắc mặt tái xanh, ra sức chụp bàn. Hiện tại bất luận cái gì người dám ở trước mặt hắn nói giám chính xảy ra chuyện, hắn cũng phải làm cho đối với mới biết cái gì gọi là thiên tử giận dữ. Lúc này, bên ngoài phòng thủ cấm quân thống lĩnh vội vàng đi vào, bẩm báo nói. Bệ hạ. Thi Thiên Giám Tống Khanh tại ngoài cung cầu kiến. Tống Khanh đến rồi, nhất định là giám chính có tin tức, giám chính làm hắn tới truyền lời. Vĩnh Hưng đế mừng rỡ, cao giọng nói. Nhanh, nhanh mời hắn vào. Lúc này mệnh hoạn quan ban thưởng ngự bài. Một khắc đồng hồ về sau, cấm quân thống lĩnh mang theo Tống Khanh trở về, cái trước dừng lại tại ngự thư phòng bên ngoài, cái sau bước qua cửa, đạp trên tinh thảm đỏ tiến vào ngự thư phòng. Tống Ái Khanh, thế nhưng là giám chính có tin tức. Vĩnh Hưng đế tiến tới một bước. Bật thốt lên hỏi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Khanh, trong đôi mắt mang theo chờ mong. So xa nhờ cùng nhau, Tống Khanh giống như một đầu chó nhà có tang, sắc mặt trắng bệnh, mắt quầng thâm dày đặc. Bệ hạ, giám chính lao sư, vẫn lạc. Vĩnh Hưng đế đặt mông ngồi tại trên ghế dựa lớn, như là bị rút đi xương cốt. Cách một hồi lâu, hắn tức đến nổ phổi đứng dậy, chỉ vào Tống Khanh gầm thét. Nói bậy nói bạ, Tống Khanh, ngươi biết chính mình tại nói cái gì. Giám chính là ngươi lao sư, ngươi dám nguyền rủa giám chính. Hắn đứng lên, ra sức vung vẩy hai tay áo, gầm thét lên. Đại phụng cảnh nội, ai là giám chính đối thủ, ngươi nói cho ta, ai là hắn đối thủ. Tống Khanh biểu tình chất phác nói. Tôn sư huynh đã làm sơ bộ dò xét, giám chính lao sư, hắn xác thực khả năng vẫn lạc, ngày đó Vân Châu trời sinh dị tượng, khí vận sói mòn, giám chính lao sư khí tức biến mất về sau, không còn lại xuất hiện. Vĩnh Hưng đế chậm rãi khô tàn tại trên ghế dựa lớn, lẩm bẩm nói. Giám chính hắn, làm sao lại, ai có thể giết chết hắn a? Tống Khanh đờ đẫn nói. Vân Châu phản quân siêu phàm cao thủ số lượng, viễn siêu tưởng tượng. Vĩnh Hưng đế ngồi yên hồi lâu, tựa như không thắng phong hàn, thân thể khẽ run lên. Cự đại sợ hãi đem hắn bao phủ. Ngày kế tiếp, Thanh Châu thất thủ, giám chính vẫn lạc tin tức truyền khắp kinh thành quan trường, dẫn tới hoành động to lớn. Quân thần tụ tại ngõ môn, yêu cầu gặp mặt thánh thượng, nhưng bị ngăn tại bên ngoài. Vĩnh Hưng đế bệnh, doa bệnh. Thẳng đến hoàng hôn, Chư Công mới tại ngự thư phòng nhìn thấy hắn. Trong vòng một đêm, Vĩnh Hưng đế phảng phất bị rút khô tinh khí thần, ánh mắt tăng dã, sắc mặt trắng bệnh. Chư Công tâm bên trong giật mình, thủ phụ Tiền Thanh Thư buồn bã nói: "Bệ hạ, xin bảo trọng Long Thể a." Vĩnh Hưng đế cười thảm một tiếng: "Long Thể?" Lúc này, chấm còn để ý này phó huyết nhục chi khu. "Chư Công, giám chính chết rồi, nên làm thế nào cho phải a? Thanh Châu thất thủ, phản quân cùng Dương Cung tại Ung Châu biên cảnh giằng co, một khi bọn họ ổn định Thanh Châu, thế tất ngóc đầu trở lại, sớm muộn sẽ đánh đến kinh thành. Giám chính là đại phụng sau cùng sống lưng." Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng nói: "Bệ hạ, đại phụng còn có Hứa Ngân La, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận." Vĩnh Hưng đế khẽ lắc đầu: "Chấm mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng biết một cái tam phẩm võ phu có thể làm cái gì, làm không là cái gì. Liên giám chính đều chết tại phản quân tay bên trong, Hứa Ngân La lại có thể thế nào?" Lưu Hồng tạm thời nghẹn lời. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí ngưng trọng lại trầm mặc. Sau một hồi, đại lý Tự Khanh thấp giọng nói: "Bệ hạ, không bằng cầu hòa đi." "Cầu cùng?" Vĩnh Hưng đế nhãn tỉnh sáng lên, chợt lắc đầu, cười khổ nói: "Phản quân khí thế hung hùng, muốn đoạt ta đại phụng Giang Sơn, thay vào đó, há sẽ đồng ý cầu hòa?" "Bệ hạ, không thử một chút làm sao biết đâu." Có người nói: "Chấm mệt mỏi." Vĩnh Hưng đế chán nản nói: "Làm chấm suy nghĩ một chút." Hoàng thành, Hoài Khánh phủ. Một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ, tiếp nhận Ngụy Huyền chi vị, trở thành phía trước Ngụy Đảng khôi thủ Lưu Hồng, xuống xe ngựa, trực tiếp đi vào. Xuyên qua tiền viện, đi vào phòng tiếp khách. Rộng rãi lịch sự tao nhã sảnh bên trong, một bộ hoa mai cung trang, khí chất thanh lãnh trưởng công chúa Hoài Khánh, ngồi tại án một bên, chờ đã lâu. Bản cung đã đi qua Ti Thiên Giám, thấy qua Tống Khanh cùng Tôn Huyền Cơ, giám chính chỉ sợ, thật giữ nhiều lành ít. Nay vị trưởng công chúa sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng, nhìn qua vào sảnh Lưu Hồng, nói: "Bệ hạ cùng Chư Công là thái độ gì?" Lưu Hồng thở dài một tiếng: "Không có giám chính, bệ hạ cùng Chư Công sống lưng đều chặt đứt, gan cũng mất." Đại lý Tự Khanh đưa ra nghị hòa, bệ hạ không có đồng ý, nhưng cũng không phản đối, chỉ nói suy nghĩ một chút. Nghị cùng. Hoài Khánh thấp giọng tự nói, một lát sau, lắc đầu: "Phản quân chí tại Trung Nguyên, chí tại Hoàng vị, há sẽ đồng ý nghị hòa? Cho dù đồng ý, cũng sẽ công phu sư tử ngoạm, trước tắc muốn chỗ tốt, tại cho ngắn ngủi hòa bình. Đao cùn cắt thịt, chết chậm một chút mà thôi." Lưu Hồng cười khổ một tiếng: "Điện hạ, ngươi đây là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Bệ hạ nay ngày không có tảo triều, bệnh hắn, là doa bệnh. Lúc này, phản quân nếu như chủ động nghị hòa, hắn sẽ liều lĩnh đáp ứng, giống như sắp người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng." Nói xong, Lưu Hồng mặt buồn rười rượi. "Nhưng bệ hạ sợ hãi là có lý do, giám chính đều đã chết, ai còn có thể chống đỡ Vân Châu? Hứa Ngân La đến cùng chỉ là tam phẩm võ phu, quốc sư tuy là nhị phẩm, nhưng nàng thật nguyện ý vì đại phụng chết thì mới dừng. Cho dù nguyện ý, sợ cũng có lòng không đủ lực a." "Điện hạ, ngài từ trước đến nay đa trí nhiều mưu, ngài nói cho ta, nên như thế nào phá cục a?" Ngự thư phòng nghị sự lúc, hắn không phản đối nghị hòa, không phải hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hoài Khánh vắng lặng hồi lâu, chậm rãi nói: "Tha làm ngọc nát không làm ngói lành." Thanh Châu. Bố chính sứ Ti, Thích Quảng Bá ngồi tại nguyên thuộc về Dương Cung đại án về sau, phía dưới là một các tướng lĩnh, bên trái thủ tọa là Cơ Huyền, bên phải thủ tọa là Cắt Văn Tuyên. Hai người này, cái trước một đường công thành nổ trại, truy sát Thanh Châu đào binh, lập được chiến công hiển hách. Cái sau thì theo Thích Quảng bá công hãm huyện quận, lập được đại công, lại thêm Hứa Bình Phong đệ tử thân phận, tại quân bên trong địa vị cực cao, chỉ so với Cơ Huyền hơi kém. Về phần Huyền Vũ Thiết Kỵ cùng Chu Tức Phi Kỵ, lệ thuộc vào Hứa Bình Phong, không có lên sân khấu. Cũng không phải là quân chướng nghị sự, không cần câu nệ. Thích Quảng bá cười nói, có thể đặt xuống Thanh Châu, may mắn mà có các vị huynh đệ, tối nay khao thưởng ba quân, mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Các tướng lĩnh nở nụ cười, cao giọng nói, đa tạ đại tướng quân. Thích Quảng bá gật đầu. Bất quá, sau ngày hôm nay, các ngươi muốn hẹn buộc thuộc hạ binh lính, không thể lại cướp bóc bách tính, Thanh Châu sau này sẽ là chúng ta địa bàn, hiểu chưa? Vâng. Chúng tướng sĩ đồng ý. Chắc Hạo Nhiên đắc chí vừa lòng, hỏi. Đại tướng quân, khi nào dẫn dắt chúng ta bắc thượng, đều nói kinh thành là trung nguyên thủ thiện chi thành, nhất là giàu có, các huynh đệ đã sớm không thể chờ đợi. Có người cười nói. Giết tới kinh thành về sau, ngươi đặc nương cũng đừng cho ta làm loạn, kinh thành giàu có không giả, nhưng thủy linh nữ tử có thể so sánh vàng bạc muốn mê người, nếu là đả thương chết rồi, thật là đáng tiếc. Lao tử hắn nương cũng muốn nếm thử quan to hiển quý nữ quyến là tư vị gì. Lập tức có người cười mắng. Thứ không có tiền đồ, muốn ngủ là ngủ kim chi ngọc diệp, công chúa con chúa, hậu cung tần phi, không thể so với cẩu thí quý tộc nữ quyến muốn mê người à. Cười vang nổi lên bốn phía. Đánh xuống Thanh Châu về sau, Vân Châu quân sĩ khí như hồng, lên tới tướng lĩnh, xuống đến bình thường sĩ tốt, đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị bắc thượng, hận không thể một hơi đánh đi đến kinh thành. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hành quân đánh trận tự có chương pháp, hiện giờ phản quân đánh xuống Thanh Châu, liền cần ổn định mảnh đất này, trấn an bách tính, thân hào nông thôn, tu sửa tường thành, thu thập lương thảo chờ chút. Đây đều là cần thời gian, cũng không phải là ngoại tộc cướp bóc, đoạt đồ vật cùng người liền đi, tới đi vội vàng. Cắt Văn Tuyên nhất chỉ, chụp chụp mặt bàn. Ồn ào thanh giảm xuống, hắn thuận thế nói. Đại tướng quân, mặt tướng cho rằng, chỉnh đốn trong lúc cũng không phải nhàn. Chúng ta có thể phái người chui vào Đại Phụng Cát Châu, giải giám chính đã chết đến tin tức, thứ nhất có thể gây ra hỗn loạn, thứ hai tráng ta Vân Châu quân thanh thế. Thích Quảng bá cho khẳng định thái độ, kế này rất hay. Cơ Huyền liền nói. Nay trận chiến ta quân thương vong không nhỏ, đến bổ sung binh lực, mời chào lưu dân. Nhưng lưu dân chiến lực có hạn, trung tầng chiến lực bổ sung là cái vấn đề. Thích Quảng bá trong lòng đã có chú ý, vẫn hỏi. Tử Tố có đề nghị gì? Cơ Huyền nói, nhưng mời chào giang hồ võ phu. Đây coi như là Tiềm Long Thành truyền thống, tại tràng trong hàng tướng lãnh, có vượt qua một nửa vốn là giang hồ thất phu, len lỏi đến Vân Châu, sau đưa về Tiềm Long Thành. Thích Quảng bá gật gật đầu, nhìn quanh đám người, đột nhiên hỏi. Chư vị cảm thấy, không có giám chính, đại phụng triều đình bên kia, sẽ có phản ứng gì? Chắc Hạo Nhiên cười ha ha. Tiểu hoàng đế sợ là dọa tè ra quần. Các tướng lĩnh nhao nhao phụ họa. Đã mất đi giam chính này vị thủ hộ thần, đại phụng chính là bới nanh vuốt bệnh hổ, trông thì ngon mà không dùng được. Cũng liền một cái Hứa Thất An có thể chống đỡ chàng tử. Phi, hắn chống đỡ cái gì bãi, tam phẩm võ phu cố nhiên lợi hại, nhưng tại quốc sư trước mặt, xác thực không đáng chú ý. Lúc này, Cơ Huyền sủi cười một tiếng. Hắn xác thực lật không nổi sóng gió, quốc sư loại tại hắn cơ thể bên trong phong ma đình, là có thể đem hắn gắt gao đặt ở tam phẩm cảnh. Cắt Văn Tuyên cười tiếp tra. Quốc sư liệu sự như thần A. Mắt thấy chủ đề lệnh, Thích Quảng bá giơ tay lên một cái, ồn ào thanh nghỉ, hắn nói. Nói không sai, đại phụng triều đình, từ quân vương, cho tới bách quan, giờ phút này nhất định sợ hãi khó có thể bình an. Như vậy, thẳng nếu chúng ta chủ động nghị hòa đâu. Đám người sững sờ. Tờ S, chữ sai ngày mai lại sửa. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 93, 4 cái điểm mấu chốt. Chương 93, 4 cái điểm mấu chốt. Cắt Văn Tuyên giật mình, nói. Đại tướng quân, ngài ý tứ là. Thích Quảng bá mỉm cười nói. Công tâm là thượng sách. Đơn giản một câu, tại tràng không ít nhân vật khôn khéo, lập tức đã hiểu Thích Quảng bá ý nghĩ. Chủ động nghị hòa, là vì cướp lấy càng lớn chỗ tốt, lại không đánh mà thắng. Chờ đại quân chỉnh đốn hoàn tất. Ổn định Thanh Châu địa bàn, lương thảo, quân nhu đúng chỗ, quốc sư luyện hóa Thanh Châu khí vận, lại sẽ bỏ minh ước Bắc Thượng thảo phạt. Đại mục tiêu không thay đổi, còn có thể ngoài định mức lớn mạnh thực lực, mở rộng phe mình ưu thế. Cơ Huyền khẽ gật đầu. Đem đại phụng bức đến cùng đồ mặt lộ, tất nhiên dẫn tới điên cuồng phản công, đến lúc đó ta quân cũng sẽ thương vong thảm trọng, thông minh thơ săn sẽ hiểu mở một mặt lưới. Không có giám chính, đại phụng triều đình lòng người bàng hoàng, chúng ta ở thơ ý điểm này đưa ra nghị hòa, chính là đem lưới xốc lên một đường vết rách, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, mất đi liều mạng dũng khí. Mà chúng ta thì có thể thư á cơ cướp lấy chỗ tốt, đòi tiền cần lương. Nghe hắn giải thích, những cái đó không kịp phản ứng tướng lĩnh, lập tức hướng Thích Quảng Bá ném đi kính nể ánh mắt. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, lãnh binh đánh trận cùng đơn đả độc đấu là hai việc khác nhau, cái sau chỉ cần thỏa thích phát tiết bạo lực, cái trước mới là việc cần kỹ thuật. Tại đoàn người còn đắm chìm tại diệt trừ giám chính, đánh hạ Thanh Châu trong vui sướng lúc, đại tướng quân đã căn cứ thế cục, lòng người, nghĩ ra diệu kế. Cát Văn Tuyên theo Thích Quảng Bá ý nghĩ xuất phát, nghĩ đến càng nhiều, suy cười một tiếng. Cơ Huyền thiếu chủ, thuế ruộng khẳng định là mớn, nhưng khẩu vị không ngại lớn hơn chút nữa. Đại Phụng hiện tại không thể so với thịt cá trên thất gỗ tốt bao nhiêu, muốn cùng chúng ta nói gì, không dốc hết vốn liếng sao được. Như thế nào cũng muốn cắt nhường mấy châu nơi nha. Các tướng linh con mắt mánh sáng lên, chợt có người cau mày nói. Đây không phải đem Đại Phụng hướng tuyệt lộ bước sao, ấn ta nói, có chừng có mực, đòi tiền cần lương là đủ rồi. Chúng ta Hoa Đại Phụng thuế ruộng chiêu binh mãi mã, lại trái lại đánh bọn hắn. Khẩu vị quá lớn, ngược lại sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đây là đối lập nhau cách làm bảo thủ. Lập tức có người phản bác, dám chính cũng chưa, chúng ta nói cái gì chính là cái đó, Đại Phụng triều đình còn dám nói không chữ. Chúng ta chính là muốn kia tiểu hoàng đế hạ chiếu cáo chính mình tội, lượng hắn cũng không dám cự tuyệt. Đây là phái cấp tiến ý nghĩ. Cơ Huyền trầm ngâm nói, tiêu chuẩn nên nắm chắc tốt, một mặt tham lam, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đại Phụng mặc dù không có dám chính, nhưng chư vị đừng quên, hứa thất ăn đâu. Hắn nhìn quanh đám người, ngữ khí âm vang phân tích nói. Triệu thủ tại giã nhiều năm, không có quan thân, hắn sẽ không vì Đại Phụng triều đình trận tiết tử nghĩa, Lạc Ngọc Hành cũng là như thế. Nhưng hứa thất an thân phụ quốc vận, Đại Phụng nếu vong, hắn tất đền nợ nước. Bởi vậy, kế tiếp hắn khẳng định sẽ tả hữu triều đình đại cuộc, cái này người tính cách thà gây không còn, bức bách quá đáng, sẽ chỉ làm hắn bí quá hóa liều, cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên, Vân Châu quân nhập chủ Trung Nguyên đã là 10 phần chắc chín, hắn chỉ là một cái tam phẩm, lật không nổi sóng gió. Nhưng đại tướng quân chiêu này hòa đàm kế sách, khẳng định liền muốn thất bại. Cát Văn Tuyên muốn nói lại thôi, nhớ tới Cơ Huyền thân phận, không có phản bác. Thành khẩn. Thích Quảng Bá gõ bàn một cái, đánh gây đám người nghị luận, mỉm cười nói. Từ Tố, ngươi ánh mắt vẫn là thiệt chút, chỉ có thấy được so sánh thực lực của hai bên, chỉ có thấy được hứa thất an tính tình. Cơ Huyền có chút túi đầu. Mời đại tướng quân chỉ giáo. Thích Quảng Bá là hắn thầy giáo vỡ lòng. Thích Quảng Bá chậm rãi nói. Vĩnh Hưng cái này tiểu hoàng đế. Gìn giữ cái đã có thừa, quyết đoán không đủ, như vậy một vị quân vương, giám chính chính là hắn sau cùng sống lưng. Tại giám chính chết đi tình huống hạ, các ngươi cảm thấy hắn sẽ được ăn cả ngã về không tử chiến, vẫn là tiếp nhận chúng ta hòa đàm. Đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Cát Văn Tuyên cười nói. Thích Quảng Bá gật đầu, nói tiếp. Tiếp theo là triều đình chư công, Vương Trinh Văn bị bệnh liệt giường, Ngụy Uyên chết bởi Tĩnh Sơn Thành, còn lại, mặc kệ là tham là tốt, đều kém chút. Cho nên cái này cùng nói. Duy nhất trở ngại là hứa thất an. Nhưng tiểu hoàng đế cùng hứa thất an lợi ích là khác biệt, đối với tiểu hoàng đế tới nói, cầu hòa liền có thể ổn định cục diện, không đánh trận hắn liền an ổn. Chí ít cũng có thể gọi một đoạn thời gian hòa bình, làm đại phụng thở một ngụm. Có thể đối hứa thất an tới nói, như vậy liền mang ý nghĩa không còn lật bàn hy vọng. Cho nên, hai người bọn họ, nhất định nội bộ lục đục. Chắc Hạo Nhiên sờ sờ cái cảm, nói. Cho nên, đại tướng quân kế này, là nhất tiễn song điêu. Nếu là thành, cần lương có lương, muốn tiền có tiền, còn có thể bất động một binh một tốt, bức triều đình cắt nhường đất đai. Nếu là không thành, cũng có thể làm hứa thất an cùng tiểu hoàng đế nội bộ lục đục, nếu là náo ra loạn gì, thì tốt hơn. Chắc Hạo Nhiên này loại đồ tể đều nghe hiểu, những người khác đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Cơ Huyền bị thuyết phục. Thích Quảng Bá nói tiếp. Kia hứa thất an là Tiềm Long Thành một cái tâm bệnh, là quốc sư một cái tâm bệnh. Dĩ vãng hắn có Ngụy Uyên, có giám chính che chở, không kiêng nể gì cả. Hiện tại, chúng ta liền muốn làm này vị đại danh đỉnh đỉnh hứa ngân la, biết được cái gì là trời cao biển rộng. Chắc Hạo Nhiên chờ thuộc cấp cười lớn phụ họa. Đại tướng quân lời nói rất đúng, không có giám chính cùng Ngụy Uyên, hắn hứa thất an tính là thứ gì, cũng dám cùng quốc sư, cùng Tiềm Long Thành khiêu chiến. Không chừng hiện tại cũng dọa giống con chim cút, run bần bật. Hứa thất an bất quá thanh danh lớn chút mà thôi, luận tu vi, chúng ta Cơ Huyền thiếu chủ cũng là tam phẩm. Chỉ thương thôi. Có lẽ căn bản không cần quốc sư ra tay, Cơ Huyền thiếu chủ liền có thể chính tay đâm kẻ này. Đem hắn luyện thành huyết đan, dùng để tăng tiến Cơ Huyền thiếu chủ tu vi. Các tướng lĩnh hoặc hùng hùng hổ hổ, hoặc ồn ào cười to. Cơ Huyền trầm mặc chỉ chốc lát, gàn từng chữ. Ta ngược lại muốn xem, hứa thất an như thế nào tự xử, chỉ bằng hắn một cái tam phẩm võ phu, lấy cái gì tới lật bàn. Hắn hận không thể lập tức bay đến kinh thành, xem hứa thất an mặt mũi tràn đầy không cam lòng lại không thể làm gì bộ dáng. Cát Văn Tuyên cười nói, hắn phiên không được bàn, cho dù lập tức tấn thăng nhị phẩm, cũng không phải lão sư cùng già La Thụ Bồ Tát đối thủ, huống chi vẫn là phong ấn chi thân. Cơ Huyền lập tức cười lạnh một tiếng. Thích Quảng Bá lần nữa nói, tiệc ăn mừng kết thúc về sau, lập tức bắt đầu kế này, phải tất yếu đem tin tức tung ra ngoài, càng khuyết đại càng tốt. Quốc sư có thể hay không lại được số châu khí vận, liền xem này cử. Hoa Đàm cụ thể chi tiết, Văn Tuyên, ngươi sau đó bái phỏng một chút quốc sư, hỏi một chút hắn ý kiến. Lấy Vân Châu trước mắt binh lực, địa bàn muốn quá nhiều, ngược lại là vương hữu, đồng thời cũng phải xem quốc sư trước mắt trạng thái, Pha Y Trăng có thể ăn như vậy nhiều địa bàn. Cát Văn Tuyên cười nói, vâng. Thanh Vân Sơn. Tại rừng trúc lầu các bên trong tĩnh tọa Triệu Thủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía dưới bàn cái bóng. Một đạo cái bóng chui ra, bành trướng, hóa thành hình người, chính là Hứa Thất An. Người rốt cuộc trở về. Triệu Thủ nhẹ gật đầu. Mới vừa đi một chuyến Ti Thiên Giám, không thấy giám chính, ta liền tới này. Hứa Thất An gật đầu ra hiệu, nói. Giám chính đến cùng sống hay chết? Triệu Thủ nói, đại phụng không chết, giám chính bất diệt. Hắn hẳn là bị phong ấn. Đối với thuật sĩ hệ thống, Nho Gia hiểu do vẫn tương đối thấu triệt, biết một ít người khác không biết bí ẩn. Cứ việc vẫn luôn không tin giám chính sẽ chết, nhưng thẳng đến nghe thấy câu trả lời này, Hứa Thất An mới chính thức như chút được gánh nặng, hỏi. Giám chính là cố tình làm. Hắn nhưng có hậu thủ lưu lại. Triệu Thủ nghĩ nghĩ, nói. Ta cảm thấy không phải, nếu là cố tình làm, thực sự không nghĩ ra có chuyện gì, đáng ra hắn dồn vào tử địa, đem đại phụng đẩy hướng bại vong vực sâu. Hắn nếu trước tiên biết được việc này, kia liền sẽ không vào cuộc. Triệu Thủ cũng không biết sơ đại hậu thủ, bằng tự thân nhãn lực, đưa ra phân tích. Giám chính lần này là thật cắm. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Biết được sơ đại giám chính chính là xài ra thế hệ thủ hộ đại mộ chủ nhân lúc, Hứa Thất An trong lòng liền có chuẩn bị. Cho dù giám chính có thể nhìn trộm tương lai, nhưng nếu như sơ đại có biện pháp khắc chế đâu. Bất luận cái gì hệ thống đều có nhược điểm, giống như rắn có bảy tấc. Giám chính cũng không phải thần. Hứa Thất An mang tuổi ra sự nói cho Triệu Thủ. Thì ra là thế. Triệu Thủ giật mình, trầm ngâm một chút, nói. Ta cảm thấy giám chính cho dù bị đánh một trở tay không kịp, thất sách bị bắt, hắn cũng hẳn là cân nhắc qua như vậy khả năng tính. Người bình thường còn phòng ngừa chú đáo, huống chi là hắn. Bất quá, đã mất đi giám chính, đại phụng đã là tràn ngập nguy hiểm. Hứa Thất An, ngươi làm như thế nào tự xử? Thân phụ quốc vận, vận mệnh liền cùng triều đình nối liền thành một thể, quốc diệt, giám chính muốn chết, Hứa Thất An đồng dạng phải chết. Hứa Thất An nói, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nhìn chung triều đình, có thể cùng hắn nghị sự, chỉ có trước mắt này vị nho ra hệ thống đại ca, tam phẩm đỉnh phong đại nho. Triệu Thủ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu được địch nhân là ai. Hứa Thất An trả lời nói, Hứa Bình Phong, Hắc Liên, Già La Thụ, còn có Bạch Đế. Đi qua Ti Thiên Giám, hắn mới biết được ngày đó kết thúc truyền âm về sau, Tôn Huyền Cơ mạo hiểm nguy cơ sinh tử dò xét tình huống, phát hiện Bạch Đế tồn tại. Triệu Thủ lúc này hỏi, Bạch Đế vì sao muốn đối phó giám chính? Hứa Thất An trầm tư chỉ chốc lát. Ta hoài nghi giám chính là người giữ cửa. Lúc này đem người giữ cửa bí ẩn, cùng với Bạch Đế là đại hoang nhất tộc thân phận, báo cho Triệu Thủ. Triệu Thủ im lặng chỉ chốc lát, nhịn không được nhéo nhéo mi tâm, thở dài nói. Như thế xem ra, là không chết không thôi cục diện, Hứa Thất An á Hứa Thất An, ngươi thật là khí vận ra thân người. Ta xem ngươi là đen đuổi quấn thân mới đúng. Nhà danh xong, Triệu Thủ đem đề tài kéo trở về, nói. Có chuyện ta đến nói cho ngươi. Giám chính xuất chiến phía trước, hỏi ta mượn Nho Thánh kiếm đao cùng Á Thánh Nho Quan, hắn hẳn là sẽ bắt trước Ngụy Uyên, gọi đến Nho Thánh Anh Linh. Hứa Thất An trong mắt có chút co vào, khó có thể tin nói. Nếu là có Nho Thánh Anh Linh ra tay, hắn làm sao có thể bại? Triệu Thủ lắc đầu. Chi tiết không được biết, cho nên ngươi muốn cảnh giác, lúc ấy tuyệt đối có siêu phẩm ra tay sao? Siêu phẩm ra tay? Hứa Thất An trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới những lời này, đột nhiên có chút tuyệt vọng. Vân Châu sau lưng nếu có siêu phẩm làm chỗ dựa, kia còn thế nào đánh, cho dù hắn học ngụy công, giám chính, làm nho thánh tới cái mai nở ba độ, nhiều lắm là cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có chút ý nghĩa nào. Thấy hắn trầm mặc không nói, biểu tình cứng ngắc, Triệu Thủ khẽ lắc đầu. Hiện giờ áp lực lớn nhất người, không phải Long ỷ bên trên Vĩnh Hưng, không phải Hoàng Thất dòng họ, không phải phòng thủ biên cảnh Dương Cung, mà là trước mắt này vị danh khắp thiên hạ trẻ tuổi người. Hắn là đại phụng duy nhất sống lưng. Lão Phu nói một chút mình thấy, ngươi nhưng tham khảo một hai. Triệu Thủ gõ bàn một cái nói, làm sững sờ Hứa Thất An lấy lại tinh thần. Một, nhất định phải bù đắp siêu phàm về mặt chiến lược thiếu hụt. Kia Bạch Đế, Già La Thụ đều là nhất phẩm cảnh, hoặc chiến lược có thể so với nhất phẩm. Hứa Bình Phong là nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ, luyện hóa thanh châu khí vận về sau, thực lực nước lên thì thuyền lên. Tiếp theo là Hắc Liên. 2. Trở thành kỳ thủ. Hứa Thất An, ngươi nếu muốn ở trong trận kiếp nạn này sống sót, làm đại phụng sống sót, phải cố gắng đi làm kỳ thủ đi. Tướng tài dễ bị, soái tài hiếm thấy. Ngươi cũng không cam chịu tâm vẫn luôn bị Hứa Bình Phong, bị giám chính coi là quân cờ đi. 3. Bổ túc đại phụng lương thảo vấn đề, có một cái ổn định cái bệ, treo chống ngươi đi cùng Hứa Bình Phong đánh cờ. Triều đình nếu là sụp đổ, ngươi lại cố gắng thế nào, tu vi lại thế nào trướng, đều không làm nên chuyện gì. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ, đại phụng là ngươi căn cơ. 4. Phục sinh Ngụy Uyên. Hứa Bình Phong vì sao muốn chờ Ngụy Uyên chết sau mới dám tạo phản? Ngụy Uyên tại triều trong lúc, mặc kệ Phật môn, Vân Châu, vẫn là Vu Thần giáo, cũng không dám vọng động can qua. Vu Thần giáo vì trợ Vu Thần mở ra phong ấn, không thể không được ăn cả ngã về không, nhưng kết quả đây, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngụy Uyên đang sợ chỗ, không ở chỗ cá nhân võ lực, hắn là ngàn năm hiếm thấy soái tài, luận mưu trí, Hứa Bình Phong cũng không kịp hắn. Luận lãnh binh đánh trận, Hứa Bình Phong càng là thuốc ngựa không kịp. Hắn nếu phục sinh, ta mặc kệ nói đại phụng tất thắng, nhưng ít ra không sẽ quẫn bách như vậy. Nói nghe thì dễ a. Hứa Thất An cười khổ một tiếng. Này 4 giờ, bất kỳ cái gì một cái cũng khó như lên trời. Đầu tiên là siêu phàm cảnh chiến lực, trước mắt duy nhất có hy vọng bước vào nhất phẩm, chỉ có Lạc Ngọc Hành. Nhưng nàng một cái không đủ. Riêng là Bạch Đế cùng Già La Thụ hai vị nhất phẩm, liền có thể quét ngang đại phụng hết thể siêu phàm chiến lực, mà tu hành không cách nào một lần là xong, căn bản không có khả năng ngắn hạn bên trong đổi tới. Huống hồ Bạch Đế khẳng định có càng lớn nhu đồ, có thể giấu nghề. Tiếp theo, trở thành kỳ thủ. Đây coi như là đáng tin nhất một chút, Hứa Bình Phong mặc dù phụ ái như núi, nhưng lòng mang hiếu tâm chính mình không sợ hắn chính là, động náo chuyện, Hứa Thất An xác thực chưa sợ qua ai. Cứ việc tại quá khứ trong hơn một năm, từ đầu đến cuối bị giám chính cùng Hứa Bình Phong giống như quân cờ đồng dạng loay hoay. Nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ yếu, theo lẻ cất bước, ai yếu nhỏ đến thời điểm không có bị đại lao đùa bớt qua. Sau đó, lương thảo vấn đề. Khó giải. Đại phụng nếu là có tiền lương, liền sẽ không luân lạc tới hiện giờ tình trạng, giám chính đều chuyện không có cách nào khác, hắn có thể có biện pháp nào. Trên đời nhất khó giải chuyện, nghèo. Thần tiên đều không có cách. Cuối cùng, phục sinh Ngụy Công. Phục sinh Ngụy Công chiêu hồn phiền, tài liệu chính đã tập hợp đủ, nhưng còn kém cuối cùng một cái, quay đầu tìm Tống Khanh hỏi một chút, đồ chơi kia như thế nào tìm kiếm. Hứa Thất An đứng dậy cáo tử. Không quấy rầy viện trưởng. Thi lễ một cái, đi ra chúc các. Mới vừa xuất ngoại đầu, quen thuộc tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Địa thư gờ giúp chặt bên trong, Lý Diệu Chân truyền thư nói. 2. Gần nhất các nơi có người giải tin tức, nói Thanh Châu thất thủ, giám chính bị giết. Vân Châu phản quân đây là nỏ mạnh hết đà sao, dùng bực này hạ lưu thủ đoạn. Bất quá này loại mánh khóe hiệu quả sát thực cực dai, từ xưa bách tính nhất ngu muội. Kinh thành các phương đều sứt đầu mẹ chán, thấp thỏm lo âu vài ngày, Lý Diệu Chân mới nhận được tin tức. Dù sao nàng không có phát đạt mạng lưới tình báo, mà người biết chuyện Hứa Thất An cùng Hoài Khánh, này mấy ngày thật là không tâm tình truyền thư nói chuyện thiếm. Nàng phát đầu này truyền thư, một nửa là nhà rãnh, một nửa là chứng thực. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 94, Nghị Hòa. Chương 94, Nghị Hòa. 7. Ta cũng nghe nói, quả thực buồn cười, đại phụng cảnh nội, liền xem như thiên tôn cũng không phải giám chính đối thủ. Giám chính làm sao có thể chết đâu. Lý Linh Tố phát biểu cái nhìn. 4. Ta tạm thời không có nghe được nghe đồn, bất quá lấy giám chính vị cách, trừ phi siêu phẩm ra tay, không phải đại phụng cảnh nội là vô địch. Sở Trạng Nguyên dù là từ quan 10 năm, vẫn như cũ quan tâm triều đình, quan tâm thiên hạ đại sự, địa thư gờ giúp chắc bên trong, gặp thảo luận loại chuyện này, vĩnh viễn không thiếu hắn thân ảnh. 9. Khó mà nói à, đại phụng bấp bênh, đã là nỏ mạnh hết đà, giám chính có thể được đến quốc vận tăng thêm có hạn. Mà không một nước khí vận gia trì, nhất phẩm thuật sĩ chiến lực, cũng liền như vậy đi. Kim Liên đạo trưởng cho ra đánh giá đối lập nhau khách quan. 9. Đúng rồi, đã xác nhận số ta mở muốn xuất quan, hắn bình yên vô sự, rất tốt. Hắn gần đây có thể sẽ đi một chuyến kinh thành, chư vị muốn hay không ở kinh thành tổng hợp. 7. Có rảnh rồi nói sau. Lý Linh Tố như vậy trả lời. Những người khác không nói gì, tại chờ đợi Hứa Thất An hoặc Hoài Khánh hồi phục. Cách một hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được Hoài Khánh chuẩn xác hồi đáp. 1. Thanh Châu thất thủ, giám chính vô cùng có khả năng vẫn lạc. Đơn giản một câu, lại phảng phất sấm dậy giống nhau tạc tại thiên địa hội thành viên bên hai, tạc bọn họ đầu góc ông tắc hưởng, nháy mắt bên trong mất đi năng lực suy tính. Chỉnh chỉnh thời gian một chén trà công phu, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Lý Diệu Chân như nói mê truyền thư. Hai, như thế nào sẽ? Sấm sét giữa trời quang. Đối với chúng thành viên tới nói, quả thực là một cái không thể nào tiếp thu được tin dữ. Bảy, giám chính chết rồi, vậy đại phụng làm sao bây giờ? Không đúng không đúng, giám chính chết như thế nào? Đây không có khả năng a. Hắn vấn đề, chính là thiên địa hội chúng thành viên cộng đồng vấn đề. Một, tình huống cặn kẽ tạm thời không biết, căn cứ Tống Khánh nói, ngày đó ra tay siêu phàm cao thủ bên trong, có Hứa Bình Phong, Già La Thụ, Bạch Đế, còn có Hắc Liên. Hai, Bạch Đế. Vân Châu cái kia Bạch Đế. Từng tại Vân Châu đợi qua thời gian rất lâu Lý Diệu Chân, khó có thể tin truyền thư chất vấn. Thành viên khác suy nghĩ mấy giây, trong lòng mới có đối ứng suy đoán. Một, chính là nó, Tôn Huyền Cơ là nói như vậy. Mặt khác, đối với này vị thần ma hậu duệ thực lực, Tôn Huyền Cơ phỏng đoán là nhất phẩm. Nếu không phải nhất phẩm, căn bản giết không chết giám chính. Lúc ấy tham chiến siêu phàm cao thủ bên trong, Hắc Liên là nhị phẩm, nếu như Bạch Đế cũng là nhị phẩm, như vậy căn bản không có khả năng giết chết giám chính. Thiên địa hội đám người hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh đến trong lòng. Bọn họ biết Vân Châu truyền thuyết, đối với kia vị Bạch Đế hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu do, nhưng không nghĩ tới này vị tồn tại trong truyền thuyết, lại cùng Hứa Bình Phong kết minh, ra tay đối phó giám chính. 9. Kỳ quái, cái này thần ma hậu duệ vô duyên vô cớ, vì sao nhúng tay Trung Nguyên sự tình, trong đó tất có kỳ quặc. Lý Diệu Chân sở nguyên trần đám người, đồng dạng vô cùng hiếu kỳ. 2. Hứa Thất An. Ngươi khẳng định biết đi. Lý Diệu Chân đã thành thói quen gặp chuyện không quyết, triệu hoán Hứa Thất An. Nếu như là hắn, khẳng định biết. Cái này ý niệm tại mỗi một vị thiên địa hội thành viên trong lòng thoáng qua, Kim Liên đạo trưởng ngoại trừ. Bọn họ theo Hứa Thất An nơi nào biết được thần ma vẫn lạc chân tướng, biết được đạo tôn đem thần ma hậu duệ trục xuất Cửu Châu bí ẩn, biết được Phật Đà tương quan bí văn. Nếu như là Hứa Thất An, dù cho không rõ ràng cụ thể chân tướng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ giải một ít nội tình. 3. Bạch Đế là hướng về phía giám chính đi, việc này dính đến thời đại viễn cổ cái nào đó bí ẩn, ta hẳn là còn không nói qua cho các ngươi, liên quan tới người giữ cửa chuyện. Người giữ cửa. Thiên địa hội thành viên đối với xưng hô thế này hoàn toàn xa lạ. 3. Ta cũng không biết người giữ cửa cụ thể hàm nghĩa, đợi cha rõ ràng lại cùng các ngươi nói đi. Con này trận chiến đi qua, ta có chừng chút đầu mối, có thể nói cho các ngươi biết. Chúng thành viên mừng rỡ, nhìn chằm chằm địa thư mảnh vỡ. Hứa Thất An đem trước đó nói cho Triệu Thủ, liên quan tới xài ra cùng sơ đại giám chính chuyện, lại nói một lần. 9. Ly kỳ khúc chết, sơ đại giám chính chết 500 năm, còn có thể chi phối đương kim thế cục, không hổ là thuật sĩ hệ thống người khai sáng. Kim Liên đạo trưởng bùi ngùi mãi thôi. Khó trách giám chính sẽ bại, chân chính khắc chế không phải là hắn Hứa Bình Phong, mà là sơ đại lưu lại thủ đoạn. Hoài Khánh lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bất đắc dĩ tiếp nhận giám chính bị phong ấn sự thật. Duy nhất chuyện tốt chính là giám chính không chết, nhưng bị phong ấn cùng bị giết không có khác biệt lớn, đại phụng hiện giờ cục diện, bại vong đã là chú định, đến lúc đó, giám chính đồng dạng phải chết. Sở Nguyên Trần tâm trong lặng lẽ thở dài. 7. Này không có đánh, chúng ta đã mất đi giám chính, địch quân nhiều một vị nhất phẩm. Đại phụng tất vong A. Thánh tử không đem ý nghĩ này nói ra, giờ phút này, liền xem như hắn như vậy đối với đại phụng không có lòng trung thành thiên tông đệ tử, cũng cảm nhận được tuyệt vọng cùng nặng nề. 6. Vần Tăng nhớ rõ, Hứa đại nhân nói qua, ngươi thân phụ quốc vận, cùng đại phụng sớm đã không thể chia cắt, đại phụng nếu là diệt vong, Hứa đại nhân cũng sẽ đền nợ nước. Tương đối trầm mặc Hàng Viễn, đột nhiên đâm đầy miệng, đem hiện thực đấm máu vạch trần tại chúng thành viên trước mắt. Lý Diệu Chân có chút tức giận truyền thư. 2. Sú Hòa Thượng ngươi nói cái này làm cái gì, hết chuyện để nói. Hứa Thất An nghĩ, truyền thư nói. Thực không dám dâu dếm, ta không nghĩ ra phá cục chi pháp, tình huống trước mắt, đối với ta. Đối với Đại Phụng tới nói, đúng là tử cục. Ngoại trừ Hoài Khánh Điện Hạ, các ngươi cùng Đại Phụng triều đình, kỳ thật không có quá lớn liên quan. Nhưng chúng ta cùng ngươi có liên quan A. Những lời này, Phi Yến Nữ Hiệp chỉ dám tại trong lòng nhỏ giọng tất tất. Hàng Viễn lần nữa truyền thư. 6. Bần Tăng cái mạng này là Hứa đại nhân cứu. Bần Tăng nói qua, có cơ hội nhất định phải báo đáp Hứa đại nhân ân cứu mạng. A-di Đà Phật, người xuất gia, có thể có cơ hội lại nhân quả thật may mắn chuyện. Hàng Viễn đại sư. Ngươi lại cắm cờ. Hứa Thất An trái tim nóng lên, vội vàng dùng nhả ránh để che giấu nội tâm cảm động. 7. Đại sư giác ngộ cao à, ta cũng sẽ không vì hắn đánh bạc mệnh, bất quá niệm cùng một chỗ đi giang hồ phân thượng, liền bồi ngươi tiểu tử đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường đi. Nói không dễ nghe, nhưng thái độ rõ ràng, không rời khỏi. 4. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, luyện lâu như vậy binh, dù sao cũng phải lôi ra tới luyện một chút. Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân không nói gì. Hai người bọn hắn không cần phát biểu thái độ. Cái trước tự thân chính là hoàng thất, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cái sau thái thượng vượng tình, phao đầu lâu sái nhiệt huyết chuyện, phi yến nữ hiệp thích làm nhất. Nam, A cha làm ta bắc thượng đánh trận. Lúc này, Lệ Na truyền thư đến đây. Mạc Tăng đã tại Trung Nguyên, Long Đồ đây là muốn làm nhi nữ một lần chết một đôi à? Thiên Điệu Hội là ta nhất đáng tin cậy thành viên tổ chức, liền xem như Hải Vương Lý Linh Tố, thời khắc mấu chốt cũng vẫn là đáng tin. Hứa Thất An cầm địa thư mảnh vỡ, đón ngồi ánh nắng, chậm rãi thở ra một hơi. Kiếm Châu cùng Tương Châu giao giới chỗ. Toà nào đó sơn trại, Lý Linh Tố cất kỹ địa thư mảnh vỡ, đờ đẫn ngồi yên chỉ chốc lát, than nhẹ một tiếng, rời đi gian phòng. Đi ra hàng rào viện, hướng về diễn võ trường phương hướng bước đi. Cái gọi là diễn võ trường, nhưng thật ra là thuộc hạ các tiểu binh mở đường, làm vững chắc ra một khối đất trống, dùng để luyện võ, bài binh bố trận, cùng với đoàn người liên hoan cùng các phụ nữ tán gẫu. Thủ lĩnh tốt. Ven đường gặp được thuộc hạ cung kính vân an. Lý Linh Tố mặt không biểu tình đi tới, rất mau tới đến diễn võ trường, trông thấy Dương Thiên Huyễn mang theo che khuất khuôn mặt màn che, lớn tiếng khiển trách chàng bên trong đám ô hợp. Hiện tại luyện công không cố gắng, tương lai thượng chiến trường, toàn trại đều tới nhà ngươi chờ khai tỷ hệ cờ. Nghe Dương Thiên Huyễn gian dạy, Lý Linh Tố ánh mắt đảo qua một đám lưu dân tạo thành đội ngũ, không hợp thói thường phát hiện bên trong thế mà còn có 6-7 tuổi hài đồng. Đánh trận muốn từ nhỏ bồi dưỡng, đến tương lai lớn tuổi, hối hận thì đã muộn, toàn trại đều chờ đợi đi nhà ngươi ăn cơm. Dương Thiên Huyễn khiển trách truyền đến. Liền xem như huynh đệ ta, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy Dương huynh ngươi đầu óc có vấn đề. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Dương huynh." Dương Thiên Huyễn sớm liền thấy Lý Linh Tố, dù sao hắn là đưa lưng về phía đám người, vừa lúc mặt hướng Lý Linh Tố đi tới phương hướng. "Lý huynh." Dương Thiên Huyễn dừng lại gian dạy, sải bước đi tới, đến Lý Linh Tố trước mặt, xoay người một cái, đưa lưng về phía hắn, nói: "Chuyện gì?" Lý Linh Tố lại không có trả lời, mà là cân nhắc, trầm ngâm thật lâu, Tâm Nhất Hoành nói: "Thanh Châu bên kia truyền đến tin tức, Thanh Châu thất thủ." Dương Thiên Huyễn nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nhưng không có tức đến nổ phổi, phấn chấn nói: "Chỉ có thế cục nguy cấp, tài năng nổi bật ra Dương Mộ tầm quan trọng à, đợi ta luyện binh kết thúc, ngăn cơn sóng dữ, xem Vân Châu đám kia loạn thần tặc tử, túi đầu tới bái, khẩn cầu mạng sống." Lý Linh Tố trầm giọng nói: "Giám chính, bị phong ấn." Dương Thiên Huyễn a một tiếng: "Kia thật là thiên đại hảo sự, giám chính lão. Sư làm hại ta nhiều năm, không hắn áp chế, ta Dương Mộ tài năng trở nên nổi bật ta." Lý Linh Tố khẽ lắc đầu: "Dương huynh, ta không phải lại cho ngươi nói cười." Lúc này đem Hứa Thất An nơi nào biết được tình báo, thuật lại cho Dương Thiên Huyễn. Nghe xong, Dương Thiên Huyễn yên lặng đứng ở nơi đó, như là một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Thật dài thời gian thật dài về sau, Lý Linh Tố nghe được thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền đến: "Ta đã biết." Lúc này Lý Linh Tố chưa từng nghe qua thanh âm, rút đi hết thể sốc nổi cùng bất cần đời, lạ lẫm không giống xuất từ Dương Thiên Huyễn miệng, lại hoặc là đây mới là hắn bình thường thanh âm. "Đừng nói cho Thải Vi." Dương Thiên Huyễn nói lần nữa. "Thanh Châu." Cơ Huyền tay trái ấn trụ trôi đao, tay phải mang theo bầu rượu, đẩy ra Cắt Văn Tuyên nơi ở cửa. Cắt Văn Tuyên xuyên thuật sĩ tiêu chuẩn thấp nhất bạch đi liễu, ngồi tại án một bên nghiên cứu binh thư. Cơ Huyền thiếu chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, thông thả chiêu binh mãi mã, chủ bị lương thảo, đến ta nơi này làm cái gì? Cắt Văn Tuyên cười tủm tỉm nói: "Hoa Đàm sứ giả là ta nhị đệ, ta nghe nói là ngươi tiến cử, đến tìm Cắt tướng quân muốn cái thuyết pháp." Cơ Huyền nâng cốc cùng đao vô lên bàn, khép mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. "Nghe xong ngươi, ta rồi quyết định là uống rượu vẫn là rút đao." Làm Vân Châu trong quân, thanh tráng phái bên trong hai vị nhân vật thực quyền, Cắt Văn Tuyên cùng Cơ Huyền quan hệ từ trước đến nay vi diệu. Đã là bạn tốt, lại là cạnh tranh quan hệ. Đã có thể ngồi xuống uống rượu cười nói, lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên vô bản trừng mắt. Thích quảng bá trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, không lại bởi vì Cơ Huyền thân phận mà có bất kỳ thiên vị. Cơ Viễn công tử tài hoa hơn người, ăn nói khéo léo, khẩu tài từ trước đến nay sắc bén, lại là thành chủ dòng dõi. Từ hắn tới làm sứ giả, cùng đại phụng hòa đàm, lại thích hợp bất quá. Cắt Văn Tuyên nói y. Cơ Viễn là Cơ Huyền đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đều thua con thứ. Tại một đám huynh đệ bên trong, xếp hạng thứ 9. Cùng Dương Cương ôn hòa Cơ Huyền khác biệt, này vị cựu công tử không yêu tu hành, ham mê đọc sách, là Tiềm Long thành chủ dòng dõi bên trong, học vấn tốt nhất. Khó có nhất chính là, hắn học để mà dùng, cấu tứ nhạy cảm, cũng không phải là đọc chết sách ngốc tử. Mang binh đánh giặc, Cơ Viễn công tử không được, nhưng triều đình biện luận, khẩu chiến nhóm nho, hắn có thể so sánh ngươi cái này đại ca muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cắt Văn Tuyên cười nói, liền ta đều biện bất quá hắn, nói không lại hắn, đọc sách còn không có hắn nhiều. Ngươi nói làm giận không làm giận. Cơ Huyền không chút nào để ý hắn nói đùa, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ngươi không cùng Hứa Thất An bắt chuyện qua, ngươi không biết, họ Hứa liền là thằng điên." Cát Văn Tuyên bình tĩnh như trước, nói: "Nếu như ta cho ngươi biết, sứ đoàn bên trong có Nguyên Xương tiểu thư cùng Nguyên Huệ thiếu gia đâu?" Cơ Huyền ngây ngẩn cả người. Cát Văn Tuyên tiếp tục nói: "Là quốc sư chủ ý, Hứa Thất An là ai, hắn so với chúng ta rõ ràng hơn. Hòa đàm có thể giải quyết triều đình chư công cùng tiểu hoàng đế, mà Nguyên Xương tiểu thư cùng Nguyên Huệ thiếu gia thì có thể để cho Hứa Thất An sợ ném chuột vỡ bình." Cơ Huyền nhíu nhíu mày. Phòng bên trong nhất thời trầm mặc. Cơ Huyền nhớ tới ngày đó tại Ung Châu thành, Hứa Thất An đánh ga ý Hứa Nguyên Huệ tay chân gần, nhưng xác thực lưu hắn một mạng chuyện. Cái này người không lại bởi vì cốt nhục chi tình bó tay bó chân, nhưng xác thực không phải lãnh huyết vô tình hạng người, tay chân huynh đệ đối với hắn không là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cát Văn Tuyên thì nhớ tới trước đó vài ngày, Hứa Bình Phong nói lời: "Hắn không phải chào phúng ta lãnh huyết vô tình sao? Ta đây liền đem hắn đệ đệ cùng muội muội đưa đến trước mặt hắn đi." Cát Văn Tuyên lẩm bẩm nói: "Lão sư là thiên hạ nhất đẳng bạc tình người a." Tào Chiêu, Kim Loan Điện. Vĩnh Hưng Đế dần dần bắt đầu sợ hãi vào triều, sợ hãi bản bên trên bãi sổ con, bởi vì mặt trên đồ vật làm hắn đứng ngồi không yên, lo lắng không thôi. Lưu dân thành họa, quốc khố trống rỗng, Thanh Châu thất thủ, kinh thành bách quan lòng người bàng hoàng, còn có gần nhất lời đồn đại nổi lên bốn phía, các châu bố chính sứ ti truyền về sổ con, nói là dân gian khắp nơi lưu truyền giám chính đã chết, đại phụng đem vong. Nhà họ dân gian cũng lòng người bàng hoàng, coi là đại phụng thật muốn vong. Đối với loại này giải lời đồn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn hành vi, lịch triều lịch đại cách làm là nghiêm trị, thường dùng nhất là lưu vong, cùng với cửa chợ chém đầu, chấn nhiếp bách tính. Nhưng tại náo động thời kỳ, lời đồn bay lầy trời, căn bản không trận nổi từ từ miệng mồm mọi người, chỉ sợ tầng dưới chốt đến quan viên cũng là như vậy tâm tư. Lại Thanh Châu xác thực thất thủ, trốn chiến bách tính đem tin tức truyền xong các nơi, một truyền mười, mười truyền trăm. Triều đình cố gắng chú định hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại, phảng phất khắp thiên hạ đều tại Vĩnh Hưng Đế bên thai gào thét tờ, nói cho hắn biết đại phụng muốn vong, hắn muốn làm vong quốc chi quân. Vĩnh Hưng Đế này vị thái bình thịnh thế bên trong xuất thân quân vương, khi nào gặp qua loại chiến trận này? Nhưng hôm nay thượng cái này tảo triều, Vĩnh Hưng Đế tâm tình là không giống nhau, giống như tuyệt cảnh người nhìn thấy ánh dạng đông. Hôm qua, Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng truyền về một phần sổ con, nội dung là Vân Châu phản quân chủ động nghị hòa. Ngoài ra, Diêu Hồng còn tại trên sổ con cáo Dương Cung một hình, bởi vì Dương Cung cự tuyệt nghị hòa, ý đồ đem chuyện này áp xuống tới. Này tội đáng chu. Diêu Ái Khanh quả nhiên là chấm quăng cổ chi thần. Hôm qua, Vĩnh Hưng Đế xem hết sổ con, mừng rỡ, về phần Dương Cung, hắn tạm thời không có ý định xử trí, bởi vì Ung Châu còn phải dựa vào hắn trông coi. Chư vị Ái Khanh, hôm qua Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng đưa tới một phần sổ con, kia Vân Châu muốn cùng ta triều nghị hòa, dừng lại căn qua. Vĩnh Hưng Đế nhìn quanh chúng thần, cao giọng nói: "Các ngươi nghĩ như thế nào? Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc." Chương 95: Sứ đoàn vào kinh thành. Chương 95: Sứ đoàn vào kinh thành. Kim Loan Điện bên trong chư công sớm đã nhận được tin tức, nghe vậy cũng không kinh ngạc, thủ phụ Tiền Thanh thư việc nhân đức không nhường ai đứng ra, phát biểu cái nhìn. "Kế này, sợ là phản quân kế hoa binh. Bệ hạ còn xin nghĩ lại a." Không đợi Vĩnh Hưng Đế nói chuyện, lúc này liền có người đứng ra phản bác: "Tiên thủ phụ khi nào cùng Dương bố chính sư như thế ăn ý rồi? Nói chuyện chính là binh bộ đô cấp sự trung, bình xịt bên trong dê đầu đàn một trong." Tiên Thanh thư nhíu nhíu mày, nhìn kỹ binh bộ đô cấp sự trung, thản nhiên nói: "Nghiêm đại nhân có gì cao kiến a?" Binh bộ đô cấp sự trung cao giọng nói: "Bệ hạ, từ ngày mùa thu hoạch đến nay, 10 vạn đại quân bị Ngụy Huyền chôn vùi tại Tĩnh Sơn thành. Bắt đầu mùa đông về sau, lại có gần 6 vạn tinh nhuệ hao tổn tại Thanh Châu. Lại như vậy đánh xuống, ta đại phụng tướng sĩ nhất định hao tổn hầu như không còn. Mà các nơi lưu dân thành họa, binh lực khan hiếm, binh bộ đã điều không ra binh mã chi viện Đông Châu. Thần cho rằng, nghị hòa quả thật chính xác cử chỉ, có thể giải triều đình khẩn cấp." Binh bộ thượng thư muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc. "Giải khẩn cấp." Hưu Đông ngự sử Trương Hành Anh hừ lạnh nói: "Muốn nghị hòa, phản quân nhất định công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ lúc sau, triều đình càng thêm không có dư lực cùng với chống lại. Đao cùn cắt thịt đạo lý, Nghiêm đại nhân không rõ." Lúc này, hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Trương ngự sử như thế nhìn rõ mọi việc, thấy rõ thế cục, không bằng ta cái này hộ bộ thượng thư vị trí, tặng cho ngươi tới làm." Dứt lời, cười lạnh một tiếng, hướng Vĩnh Hưng Đế thở dài, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, quốc khố trống rỗng, triều đình nếu tiếp tục cùng Vân Châu phản quân giao chiến, sớm muộn sẽ bị chiến sự kéo đổ. Xuân tế gần, đại địa hồi xuân, chúng ta cần chính là thời gian. Mà Nghị Hòa, vừa có thể tranh thủ thời gian, để chúng ta sống qua lạnh hai. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái lập tức bấm, tranh luận không ngớt. Mỗi lần tình thế đối mặt mất khống chế, Triệu Huyền Chấn liền quát roi, quát lớn một tiếng yên lặng. Vĩnh Hưng Đế im lặng người đứng xem chư công tranh luận, thẳng đến phát biểu ý kiến người càng ngày càng nhiều, chủ hòa phái dần dần áp quá chủ chiến phái, hắn lúc này mới nhìn về phía Triệu Huyền Chấn, dùng ánh mắt ra hiệu. 3. Triệu Huyền Chấn lần nữa quật roi, sáng ngời khả giá mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, làm điện bên trong tranh luận thanh an tĩnh lại. Vĩnh Hưng Đế nhìn quanh đám người, chậm rãi nói: "Châm thương cảm tướng sĩ cùng bách tính, không đành lòng lại vọng động can qua, nghị hòa sự tình, quyết định như vậy đi." Hoàng thành, Vương phủ. Xa hoa xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ, Tiền Thanh Thư tại tôi tớ nâng đỡ, đạp trên ghế nhỏ xuống xe, Vương phủ bên ngoài thị vệ biết hắn thân phận, không có ngăn cản. Một đường vào phủ, ở bên trong sảnh sau đó chỉ chốc lát, quản gia dẫn hắn vào nội viện, đi vào Vương thủ phụ phòng ngủ. Giống như Vương thủ phụ như vậy thể diện người, gặp khách không tại thư phòng, mà tại phòng ngủ, có thể thấy được bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào. Thú kim than hùng hùng, phát ra ấm áp, cửa phòng ngủ cửa sổ đóng chặt. Ngoại thất cùng nội thất đều có hai tên tỷ nữ đứng hầu. Vương thủ phụ ngồi dựa vào, lưng eo đệm lên gối mềm. Hắn gầy hình tiêu mảnh rẻ, sắc mặt khó nén dáng vẻ già nua, chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ sáng tỏ có thần. Ai? Tiền Thanh Thư thở dài một tiếng, ngươi bệnh này như thế nào không thấy khá? Hắn nói xong, phất phất tay, làm bọn nha hoàn lui ra. Có lẽ là đại nạn sắp tới đi. Vương Trinh Văn cười cười. Người một đã có tuổi, chính là bệnh tới như núi sập, thần tiên cũng khó cứu. Cái gọi là 50 mà biết thiên mệnh, đã là thiên mệnh, đây cũng là thuận theo tự nhiên. Tiền Thanh Thư trầm ngâm một chút, nói. Vốn không nên tới tìm ngươi, để ngươi an tâm dưỡng bệnh mới muốn chặt, chỉ là. Vương Trinh Văn đưa tay đánh gãy, chỉ vào cửa sổ, nói. Trước giúp ta đem cửa sổ mở ra. Tiền Thanh Thư nhíu nhíu mày. Trời đông ra rét, ra cửa sổ, ngươi thân thể này kinh được trụ. Vương Trinh Văn khoát khoát tay. Này một phòng dáng vẻ già nua, làm ta khó chịu, chẳng phải lại càng dễ sinh bệnh. Đừng nói nhảm, nhanh lên mở cửa sổ đi. Tiền Thanh Thư hơi chút do dự, đi đến bên cửa sổ, mở ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng, làm lạnh lẽo nhưng tươi mát gió thổi vào phòng bên trong. Hắn trở về bên giường, tại ghế ngồi tròn ngồi xuống, trong lòng thố từ một chút, nói. Thanh Châu thất thủ. Thấy Vương Trinh Văn không nói gì, hắn cũng trầm mặc xuống dưới, một lát sau, Vương Trinh Văn thanh âm trầm thấp. Người tiếp tục. Giám trinh chiến tử tại Thanh Châu, phản quân hiện giờ chiếm cứ Thanh Châu. Cùng Dương cung tại Ung Châu biên cảnh giằng co. Hôm qua, Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng đưa tới sổ con, Vân Châu muốn phái sứ đoàn nhập vào nghị cùng. Vương Trinh Văn không nói tiếng nào nghe, trong lúc không có nhúc nhích một chút, ánh mắt cũng giống như ngưng kết. Chờ Tiền Thanh Thư nói xong, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khôi phục sinh khí. Bệ hạ đáp ứng. Hắn ngự khí bên trong có nồng đậm thất vọng. Tiền Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Không có lựa chọn nào khác, đại phụng đã mất đi giám chính, siêu phàm chiến lực xuất hiện chỗ trống. Giống như bảy cửu không có người dẫn đầu, sớm muộn lòng người tăng dã. Tiếp tục đánh xuống, thì có ích lợi gì đâu. Đổi chỗ mà đứng, chỉ sợ ta cũng sẽ cùng hắn đồng dạng. Manh ý thức được chính mình lời này là đại bất kính, thở dài sửa lời nói. Đổi thành mặt khác hoàng tử, cũng giống như vậy. Vương Trinh Văn nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói. Nhân ra chính là đoàn chắc cái này, mới tại năm chắc thắng lợi lúc, chủ động phái sứ đoàn hòa đàm. Thiên Thanh Thư cười khổ một tiếng. Người thông minh rất nhiều. Nhưng đều giả ngu tử mà thôi, đạo lý kia ai không biết, nhưng thì có biện pháp gì. Gần đây, kinh thành lòng người bàng hoàng, chư công cố gắng chấn định, kỳ thực sớm bị sợ vỡ mật, thậm chí cho rằng đại phụng diệt vong bất quá thời gian vấn đề. Không có khác mưu đường ra, đã coi như là trung tâm đáng khen. Bệ hạ chính mình cũng biết hòa đàm là đao cùn cắt thịt, nhưng hắn có thể làm cái gì? Hòa đàm là hy vọng duy nhất của hắn, hắn sẽ liều lĩnh bắt lấy, sau đó tự nhủ, đây hết thể cũng là vì tranh thủ thời gian. Chờ đợi lệnh thai đi qua. Vương Trinh Văn trầm mặc nửa ngày, nói. Không nói cái này, ngươi nghĩ biện pháp làm Hứa Thất An tới gặp ta một chuyến. Hán. Tiền Thanh Thư cười khổ lắc đầu. Nay vị đại gia ai nhìn đến trụ, ta liền hắn ở đâu cũng không biết. Hắn ở Kinh Thành, hắn hiện tại nhất định ở Kinh Thành. Vương Trinh Văn che miệng kịch liệt ho khan, dám chính chết rồi, hắn nhất định sẽ trở về. Hắc, Vân Châu phản quân nghĩ muốn nghị hòa, phải xem hắn có đồng ý hay không. Tiền Thanh Thư đứng dậy. Sải bước đi đến bên cửa sổ, đóng kỹ cửa sổ, xoay người lại nói. Ngươi cảm thấy, Hứa Ngân La có thể phá giải việc này nguy cơ. Vương Trinh Văn chỉ giữ trầm mặc, cách rất lâu, hắn thấp giọng nói. Coi như Ngụy Huyên phục sinh, cũng bản không sống này cục tử kỳ. Thi Thiên Giám. Ba y tầng đan thất, Hứa Thất An liền nhà đều chưa có trở về, trực tiếp tìm đến Tống Khanh. Chiêu hồn phiên vật liệu ta đều tập hợp đủ, nhưng còn có một cái phụ trợ vật liệu. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ, theo thứ tự phát ra rét lạnh âm khí hai cái bình ngọc, một tấm vải đầy tổ ong trạng lỗ thủng tảng đá, tối đen như mực, phát ra kịch độc khí thể tơ tằm. Tống Khanh vội vàng ăn vào tích độc đan, dùng tầm phao dược thủy vải tơ bịt lại miệng mũi, sau đó mở ra bình sứ một bỏ vào, làm vật liệu xác nhận. Bình sứ bên trong theo thứ tự là cổ thi móng tay, theo phần cổ động mạch bên trong rút ra da đen nhánh thí nước. Minh Kim Thạch cùng phát ra kịch độc khí thể tơ tằm cũng xác nhận hoàn tất về sau, Tống Khanh nói. Cuối cùng một cái vật liệu là Ngụy Huyên nguyên thân tóc da da thịt, dùng để định vị. Nhưng Ngụy Huyên nhục thân hủy ở Tĩnh Sơn Thành, khẳng định là tìm trở về. Kỳ thật Ngụy Huyên nhục thân bị Trinh Đức thôn phệ, Tống Khanh không biết trong đó chi tiết. Cho nên, Hứa Thất An hỏi, dòng dõi huyết mạch có thể thay thế? Tống Khanh trầm giai nói, Ngụy công đã sớm tuyệt hậu a. Hứa Thất An trong lòng thở dài một tiếng, ngữ khí trầm thấp. Tất nhiên biện pháp khác thay thế, không phải giám chính sẽ không để cho ta tìm kiếm luyện chế chiêu hồn phiên pháp khí. Tống Khanh nhìn chăm chú hắn. Ngụy Huyên là không dòng dõi, nhưng ngươi là dựa vào hắn huyết đan tấn thăng tam phẩm, theo một ý nghĩa nào đó nói, ngươi chính là hắn dòng dõi. Cho nên tiếp xuống, ngươi muốn luyện ra một hạt huyết đan, không cần nhiều, to bằng móng tay liền thành, này sẽ không đối với ngươi tù vi tạo thành ảnh hưởng. Sau đó, ngươi còn phải giúp ta loại trừ rơi u minh tơ tằm ẩn chứa độc tính, thần ma hậu duệ độc, ta nhưng không có cách nào loại trừ. Hứa Thất An ánh mắt đảo qua u minh tơ tằm. Luyện ra huyết đan loại trừ độc tính, như thế nào cũng phải 3 ngày thời gian. Này đó đều không là vấn đề, chân chính vấn đề là, chiêu hồn phiên như vậy pháp khí mạnh mẽ, ngươi có thể làm sao? Giám chính đã không tại, Tôn Huyền Cơ dưỡng thương bên trong, Dương Thiên Huyễn lúc này cũng không ở kinh thành, Ti Thiên giám địa vị cao nhất chính là Tống Khanh. Nhưng Tống Khanh chỉ là một cái lục phẩm luyện kim thuật sư. Thân là luyện kim thuật lĩnh vực đại lão, Tống Khanh đối với chính mình có khắc sâu nhận biết, đối với luyện kim thuật mang cao thượng kính ý, tuyệt đối sẽ không khoe khoang, hắn quả quyết lắc đầu. Ta không được. Minh kim thạch như vậy kim loại, phàm hỏa không cách nào nóng chảy, cần lấy hỏa hành chi trận ngưng tụ hỏa linh tài năng nóng chảy nó. Ừm, ta có thể dùng một ít chất dẫn cháy vật liệu để cao ngọn lửa nhiệt độ, nhưng cần xây dựng một cái mới hỏa lô, mà chất dẫn cháy vật liệu là ta một mình sáng tạo, Ti Thiên giám không có dự trữ. Riêng là này phương diện, liền muốn thời gian nửa tháng. Tống Khanh kẹt cấp nhiều năm, chìm đắm luyện kim thuật, lục lọi ra rất nhiều thay thế trận pháp biện pháp, nhưng này đó biện pháp khẳng định không có trực tiếp bày trận tới nhanh gọn. Cho nên cần ngươi lấy khí cơ thay thế chất dẫn cháy vật liệu, nóng chảy minh kim thạch, luyện ra chiêu hồn phiên cột. Còn chiêu hồn phiên cơ bố, chỉ có thể chờ đợi Tôn sư huynh thương thế khỏi hẳn lại nói. Bởi vì bệnh quá trình bên trong, cần phải không ngừng dung nhập trận pháp. Hứa Thất An kiên nhẫn nghe xong, nói: "Luyện tốt chiêu hồn phiên, liền có thể tỉnh lại ngụy công." Tống Khanh vẫn như cũ lắc đầu. Sau đó là khắc họa tụ âm đại trận, chờ đợi trong một năm âm khí thịnh nhất ba cái thời khắc một trong, từ ngươi tới triệu hoán Ngụy Huyên hồn phách. Hứa Thất An nhíu mày. Gần nhất một lần là lúc nào? Tống Khanh không có suy nghĩ, trả lời nói: "Xuân tế nhật, chừng một tháng." Hứa Thất An thở ra một hơi, cho rằng này có thể tiếp nhận. Nay ngày, một đầu đằng vân giá vũ dài thuyền, phá vỡ biển mây, chậm rãi đáp xuống kinh thành địa giới. Ngự Phong Chu, này kiện pháp khí vốn là Đông Phương Nguyện Dung đồ vật, Kiếm Châu chiến dịch bên trong, rơi xuống Cơ Huyền tay bên trong, này thuyền ngày đi nghìn dặm, là cực hiếm thấy cỡ lớn phương tiện chuyên trở. Thuyền đầu đứng thẳng ba người, ở giữa chính là một vị hoa phục thanh niên, ngũ quan tuấn lãng, khí chất ôn tồn lễ độ, tay bên trong nắm bắt một cái ngân xương cây quạt nhỏ. Hán tướng mạo cùng Cơ Huyền có 4-5 phần tương tự, khí chất lại hoàn toàn mà khác biệt, Cơ Huyền khuynh hướng dương cương, phong mang lại dấu dếm. Nay vị trẻ tuổi thì có một cỗ thư sinh khí phách, cùng với trong bụng lấp đầy học thức ngạo khí. Hai bên trái phải, theo thứ tự là thiếu niên mặc áo đen Hứa Nguyên Huệ, thanh lãnh thiếu nữ Hứa Nguyên Sương. Này ba người vì sứ đoàn nhân vật trọng yếu, trừ bọn họ bên ngoài, còn có 16 danh lão luyện thành thục người đọc sách, tạo thành đàm phán đoàn đội. Cùng với 100 danh tu vi không tầm thường tinh nhuệ thị vệ. Kinh thành A. Cơ Viện tay bên trong ngân xương cây quạt nhỏ chuyển động vài vòng, cười nói: "Nghe tiếng đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Nguyên Huệ Nguyên Sương, các ngươi chẳng lẽ không cao hứng?" Hứa Nguyên Huệ cùng Hứa Nguyên Sương đều là người sống chớ vào tính cách, một cái lạnh lùng, một cái thanh lãnh. Này cùng bọn họ từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Nhưng bọn hắn xác thực cao hứng không nổi, cho dù ai đều có thể nhìn ra, phụ thân để cho bọn họ vào kinh thành đàm phán, nhằm vào chính là ai. Nghe nói Ung Châu thành bên ngoài, Hứa Thất An đối với hai ngươi hạ thủ lưu tình, không có đau hạ sát thủ. Chờ nhập kinh, hai ngươi nhưng muốn bảo vệ hảo ta. Cơ Viễn cười tủm tỉm nói. tên kia không bỏ được giết đệ đệ muội muội, giết ta cái này biểu đệ, chỉ sợ con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Thấy biểu đệ biểu muội biểu tình nhàn nhạt, hắn tự giác không thú vị, cảm khái nói: lần này tới kinh thành, thứ nhất là vì Tiềm Long Thành cướp lấy càng lớn lợi ích. Thứ hai, lập công, thất ca đã là siêu phàm cường giả, ta lại tấp công chưa lập. Nếu có thể đem cái này việc phải làm được thật xinh đẹp, phụ thân sẽ càng trọng thị huynh đệ chúng ta. Thất ca vị trí mới càng củng cố. Này thứ ba nha, chính là thăm dò một chút Đại Phụng hiện giờ lực lượng. Các ngươi kia đại ca, chính là ta hàng đầu thăm dò người. Chậc chậc, các ngươi cảm thấy, hắn có hay không nghĩ tới hòa đàm? Hứa Nguyên Xương thản nhiên nói. Hắn sẽ không. Cái này người thả gãy không cong. Cơ Viễn gật gật đầu, sau đó nói. Tính tình cương liệt, không có nghĩa là cổ hủ, hắn như ý hòa đàm, đó chính là kế hoan binh, nói rõ Đại Phụng còn có hậu thủ a. Khi nói chuyện, Ngự Phong Chu chậm rãi dừng sát ở bên ngoài kinh thành. Phụ trách nên đón Vân Châu sứ đoàn nha môn là Hồng Lư chùa cùng người đi đường ti, dẫn đầu chính là Hồng Lư tự khanh, quan cư theo tam phẩm, thật sự là cho Vân Châu thiên đại mặt mũi. Hồng Lư tự khanh là vị xúc dâu dê, khuôn mặt gầy gò người trung niên, nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu, lâu dài bật cười. Ân tình lão luyện, xử sự khéo đưa đẩy. Hắn xuất thuộc hạ đón lấy Ngự Phong Chu, chờ đợi Vân Châu sứ đoàn xuống tới. Thế nhưng là chờ a chờ, chờ a chờ, Ngự Phong Chu bên trên an tĩnh một mảnh, không thấy bất luận bóng người nào, cũng không thấy được bản đạp bung ra. Một khắc đồng hồ về sau, một tên thị vệ theo mép thuyền dò xét đầu, cao giọng nói: "Xin hỏi đại nhân là người phương nào?" Hồng Lư tự khanh đôi khởi chức nghiệp hóa tươi cười, thở dài nói: "Bản quan Hồng Lư tự khanh." Thị vệ kia a một tiếng, đầu rụt trở về, mười mấy tức về sau, lại nô đầu ra, thản nhiên nói: "Công tử nhà ta nói, ngươi thân phận không đủ, mời trở về đi." Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 96, Hoa thần linh ẩn. Chương 96, Hoa thần linh ẩn, 6600 chữ. Nhại danh. Bản quan đường đường theo tam phẩm. Hồng Lư tự khanh trong lòng thầm mắng, hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Bản quan Hồng Lư tự khanh Lưu Đạt, phía trước tới đón tiếp Vân Châu sứ đoàn." Liên hô mấy lần, Ngự Phong Chu bên trên không có trả lời. Hồng Lư tự khanh lại tại gió lạnh bên trong đợi một khắc đồng hồ, tại quan đạo lui tới bách tính hiếu kỳ đánh giá bên trong, bất đắc dĩ rời đi. Thuyền bên trên chính là đại gia, chờ được, hắn lại đợi không được, không thể đem Vân Châu sứ đoàn nên vào kinh thành, là hắn thất trách, chư công cùng bệ hạ đều phải trách tội tới hắn. "Đại nhân, mời lên xe." Thuộc hạ vì hắn nhấc lên xe ngựa màn cửa. "Lên cái gì xe, cấp bản quan chuẩn bị ngựa." Hồng Lư tự khanh giận chó đánh mèo mắng một tiếng, theo kinh thành đến nội thành, lại đến hoàng thành. Ngồi xe ngựa đến khi nào mới có thể đến? Căn nhăn đắc. Móng ngựa chạy như điên bên trong, Hồng Lư tự khanh chạy tới lễ bộ. Hồng Lư tự lệ thuộc vào lễ bộ, đã Vân Châu nhãi danh cho là hắn chức quan không đủ, vậy cũng chỉ có thể tìm quan nhi càng lớn. Lễ bộ, đường bên trong. Lễ bộ thượng thư cho mày. Nhãi danh. Đây là muốn cấp triều đình một hạ mã huy a. Mắng thì mắng, lễ bộ thượng thư trầm giọng nói. Làm. Được rồi, bản quan theo ngươi đi một chuyến. Hắn vốn là muốn làm lễ bộ thị lang ra mặt, nhưng cân nhờ ả cờ đến theo chức quan tới nói, thị lang chỉ so với Lưu Đạt này vị Hồng Lư tự khanh hơn phân nửa phẩm, cho nên quyết định chính mình tự mình ra mặt. Hồng Lư tự khanh nhẹ nhàng thở ra, một bên cùng lễ bộ thượng thư đi ra ngoài, một bên nói: "Làm phiền thượng thư đại nhân." Lễ bộ thượng thư tuổi tác đã cao, cưới không được ngựa, hai người đổi ngồi xe ngựa, một đường hướng thành môn khẩu phi nhanh. Nửa canh giờ sau, xe ngựa mặc ra khỏi cửa thành, lễ bộ thượng thư vén rèm cửa lên, nhìn thấy quan đạo một bên, kia chiếc cự đại thuyền gỗ. Xe ngựa tại thuyền gỗ một bên cập bến, lễ bộ thượng thư cao giọng nói: "Bản quan lễ bộ thượng thư, đến đây nên Vân Châu sứ đoàn." Khoảng khắc, mép thuyền dò ra một người thị vệ, thần thái kiêu căng. "Công tử nhà ta nói, các hạ thân phận không đủ." Lễ bộ thượng thư sầm mặt lại, ngăn chặn lửa giận, thản nhiên nói: "Trở về hỏi một chút công tử nhà ngươi, đến cùng như thế nào, hắn mới bằng lòng vào kinh." Thị vệ không nhúc nhích, hắc một tiếng, ngóc lên cái cằm. Cựu công tử nói, muốn thân vương đón lấy, thủ phụ tiếp khách, lễ nhạc không thiếu. Nếu là làm không được, liền sớm đi nói, hắn hảo dẹp đường hồi phủ, nói cho Vân Châu 15 vạn tướng sĩ, đại phụng không muốn cùng nói. Nay không hợp lễ chế, để các ngươi kia cựu công tử ra đến nói chuyện. Lễ bộ thượng thư cao giọng nói. Thị vệ không để ý tới, rụt đầu về. Lễ bộ thượng thư cái trán gân xanh hơi nhúc nhích một chút, hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chợt nhìn về phía bên người Hồng Lư tự khanh, nói: "Phái người đi xin phép bệ hạ." Ngự Phong Chu bên trên, giản dị phòng bên trong, Cơ Viễn ngồi tại bên cạnh bàn, thon dài trắng non hai tay bóc lấy quýt, ngân xương cây quạt nhỏ đặt tại trong tay. Cựu ca đây là tại cấp đại phụng triều đình một hạ mã huy. Hứa Nguyên Huệ đứng tại bên cửa sổ, đem vừa rồi đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Thông minh. Cơ Viễn khen một tiếng, chợt lại lắc đầu. Nhưng còn chưa đủ thông minh. Hứa Nguyên Huệ nhíu nhíu mày. Cơ Viễn nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi tại ghế bên trên, an tĩnh đọc sách Hứa Nguyên Sương, cười nói. Nguyên Sương ngươi có ý kiến gì không? Hứa Nguyên Sương cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Đơn giản là thăm dò điểm mấu chốt mà thôi. Nhìn xem, nhìn xem. Cơ Viễn cười tủm tỉm nói. Vẫn là Nguyên Sương muội tử thông minh, Nguyên Hoài à, theo chúng ta đáp xuống bên ngoài kinh thành, đàm phán cũng đã bắt đầu, không phải thế nào cũng phải ngồi ở trên bàn đàm phán, hiểu chưa? Thấy Hứa Nguyên Huệ tựa hồ không phục, Cơ Viễn vừa ăn quýt, vừa a nói. Ngươi phải biết tiểu hoàng đế điểm mấu chốt ở nơi nào, đến mai vào Kim Loan Điện, mới có thể nắm đến hắn ba tấc. Hứa Nguyên Sương cau mày nói. Vĩnh Hưng đế chưa chắc sẽ ăn ngươi bộ này. Cơ Viễn cầm lấy ngân gãy xương phiến, ba tiến hành, bình rán ở ngực, cười nói. Đây cũng là một loại thăm dò, thử xem tiểu hoàng đế tiêu chuẩn. Hắn tuổi tác còn không có Vĩnh Hưng đế đại, lại mang theo nhìn xuống ngữ khí. Đợi gần nửa canh giờ, đống nhiên nghe thấy bên ngoài có người cao giọng nói. Viêm thân vương cùng tiền thủ phụ phía trước tới đón tiếp Vân Châu sứ đoàn. Cơ Viễn bá một tiếng, tiến hành ngân xương cây quạt nhỏ, bình rán ở ngực, lắc đầu bật cười. Có như vậy cái hoàng đế, đại phụng lo gì bất diệt a? Sa Hoa tiếp khách đội ngũ vào thành, trên đường đi, xung quanh bách tính chỉ trỏ. Đây là Vân Châu cờ à, như vậy nói Thanh Châu thật thất thủ, trước mấy ngày nói, triều đình muốn nghị hòa chuyện là thật. Bách tính bên trong biết chữ, nhận ra sứ đoàn bên trong Vân Châu cờ xí, màu vàng làm nền, thêu mây trắng, dây đỏ tu thành một cái to lớn vân chữ. Kinh thành lưu ngôn phỉ ngữ quản không tốt nhất, bách tính ngày bình thường chỉ dám bí mật nói, không dám tại quán trà, thanh lâu chờ trường hợp công khai thảo luận Thanh Châu thất thủ, dám chính chiến tử, triều đình quyết định nghị hòa chuyện. Lúc này gặp đến Vân Châu sứ đoàn vào kinh thành, nén ở trong lòng cảm xúc lập tức bắn ngược, đứng tại bên đường lớn tiếng nghị luận. Chỉ là một cái Vân Châu nghịch đảng, lại chạy tới kinh thành diễu võ dương ai. Liền Hứa Ngân La đều thủ không được Thanh Châu à? Xe ngựa bên trong, Cơ Viễn nghe thấy những lời này, xốc lên màn cửa tử. Dân gian khắp nơi lưu truyền Hứa Thất An tại Vân Châu độc cản ta mở ngàn phản quân, tại Ngọc Dương quan một người một đao, đem Vu Thần giáo 20 vạn đại quân giết đánh tơi bời. Hy vọng có bao nhiêu lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cơ Viễn chậc chậc liên thanh, lúc trước huynh đệ chúng ta tỉ muội liên tiếp nghe nói Hứa Thất An tại Trung Nguyên sự tích, trong lòng không cam lòng, cho là hắn bất quá là xâm chiếm nguyên vốn thuộc về chúng ta này nhất mạch khí vận. Bây giờ chính là phong thủy luân chuyển a, các ngươi nói, nghị hòa chuyện truyền ra về sau, bách tính sẽ như thế nào nghị luận triều đình, lại sẽ như thế nào nghị luận bọn họ kính yêu Hứa Ngân La. Hứa Nguyên Sương trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn chằm chằm hắn. Khó trách ngươi muốn như vậy giống trống thua chiêng. Cơ Viện Ba mở ra quạt xếp, có chút vỗ, cười không nói. Hoàng cung, ngự thư phòng, Vĩnh Hưng đế nghe xong hoạn quan báo cáo, biết được Vân Châu sứ đoàn đã ở dịch trạm ở lại, lúc này mới như chút được gánh nặng. Hắn không lại lung tung đi lại, ngồi trở lại mạ vàng sắc trên ghế dựa lớn. Không bao lâu, Triệu Huyền Trấn theo bên ngoài chạy đi vào, cao giọng nói. Bệ hạ, Hứa Ngân La cùng Lâm An điện hạ cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Vĩnh Hưng đế nhíu nhíu mày, nói. Mời hắn vào. Triệu Huyền Trấn lui ra, mấy phút đồng hồ sau. Dẫn một bộ thanh ý Hứa Thất An, một thân váy đỏ Lâm An bước qua cửa, tiến vào ngự thư phòng. Một đôi bích nhân. Vĩnh Hưng đế nhìn thấy Lâm An mặt bên trên nụ cười nhàn nhạt, tâm tình nặng nề thoáng buông lỏng. Hắn tiếp tục nhìn về Hứa Thất An, cười nói. Hứa Ngân La cuối cùng hồi kinh, người tới, ban thưởng ghế ngồi lo pha trà. Hứa Thất An khoát khoát tay. Không cần. Bệ hạ, ngươi quả thật muốn nghị hòa. Vân Châu phản quân khí thế như hồng, vì sao muốn lựa chọn vào lúc này nghị hòa? Đơn giản là muốn thư A Cơ nghiền ép triều đình, hao hết triều đình cuối cùng một hơi. Nếu như nghị hòa, liền thật không có phần thắng rồi. Vĩnh Hưng đế mặt bên trên tươi cười chậm rãi biến mất, thản nhiên nói. Kia Hứa Ngân La cảm thấy ứng làm như thế nào? Phong ngươi làm Ung Châu tổng binh, cùng Vân Châu phản quân quyết nhất tử chiến. Hứa Ngân La có lòng tin đánh thắng sao? Chấm biết Hứa Ngân La tu vi cao tuyệt, chính là tam phẩm võ phu. Nhưng liền dám chính đều chết ở trong tay bọn họ, ngươi lại có thể làm gì chứ? Hứa Thất An nói. Bệ hạ nếu như tin được, ta sẽ cùng với thân phó chiến trường, cùng Vân Châu quân Ngọc Thạch câu phần. Nhưng chấm không nguyện ý. Vĩnh Hưng đế tựa hồ mất đi kiên nhẫn, đột nhiên tăng thêm ngữ khí, cao giọng nói. Nghị hòa là hy vọng duy nhất, chỉ cần có thể sống qua ngày đông giá rét, chờ đến xuân tế, đại phụng tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cần gì phải vào lúc này cùng Vân Châu phản quân Ngọc Thạch câu phần. Hứa Thất An không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Vĩnh Hưng Đế hiện tại một lòng cầu hòa, dừng lại căn qua, khuyên căn bản vô dụng, vậy liền không cần khuyên. Cầu nô tài. Lâm An đuổi mấy bước, sau đó dậm chân, sải bước đi trở về Vĩnh Hưng Đế trước mặt, lớn tiếng nói: "Hoàng đế ca ca, ngươi vì sao không thể thử tin tưởng hắn?" Vĩnh Hưng Đế lắc đầu, cười nhạo nói: "Tin hắn? Tin hắn hứa thất an, đại phụng liền được cứu rồi. Giám chính đều không có cách nào đối phó địch nhân, bằng hắn hứa thất an, có thể ngăn cơn sóng dữ." Lâm An cả giận: "Ngươi chính là nhát gan sợ chết. Ngươi..." Vĩnh Hưng Đế giận tím mặt, đưa tay muốn đánh. Lâm An hồng vành mắt nhìn hắn chằm chằm. "Cút, cho chấm cút." Vĩnh Hưng Đế chỉ vào cửa ra vào, hét lớn. "Một, Vân Châu sứ đoàn vào kinh, gióng trống thua chiêng." Địa thư gờ giúp chặt bên trong, Hoài Khánh đem ngày hôm nay Vân Châu sứ đoàn vào kinh thành đi qua, kỹ càng nói một lần. "Bốn, hắn tại thử thăm dò Vĩnh Hưng Đế điểm mấu chốt, ai, còn không gặp mặt, điểm mấu chốt liền cho người ta thăm dò. Như thế vô cùng lo lắng mời người ta vào thành. Này không phải trần trụi biểu hiện ra muốn cùng nói ý đồ à?" Sở Nguyên Trần tâm tư nhạy cảm, đem Vân Châu sứ đoàn động cơ suy đoán 89/10. 2. Vĩnh Hưng Đế này cầu hoàng đế, liền nguyên cảnh cũng không bằng, dẫn đội chính là ai? Lý Diệu Chân tức nghiến răng ngứa. Đã khí Vân Châu sứ đoàn, vừa tức Vĩnh Hưng Đế nhu nhược sợ phiền phức. 1. Tiềm Long thành chủ con trai thứ 9, gọi Cơ Viễn, trước mắt trụ tại nội thành dịch trạm, trong ngoài trọng binh bảo hộ, còn có 2 vị kim la. 2. Đây là sợ hứa thất an đi giết người sao? Hắn hẳn là hồi kinh đi. 1. Hắn ở ta nơi này. Đi chê tờ. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thành, Hoài Khánh phủ. Rộng rãi lịch sự tao nhã nội sảnh, xuyên mai sắc váy xòe trưởng công chúa, thả xuống tay bên trong địa thư mảnh vỡ, khỏe miệng liêu một cái. Nàng nhìn qua đối diện nam nhân, nói khẽ. Tình huống trước mắt, cùng hiệu triệu quên tiền lúc khác biệt, ngươi chính là thanh đao gác ở Vĩnh Hưng cổ bên trên, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không khuất phục. Chư công cũng là như thế, bây giờ kinh thành quan trường, 7 thành trở lên quan kinh thành, là đồng ý nghị hòa, đây là đại thế. Mới từ hoàng cung ra tới hứa thất an, chậm rãi gật đầu. Triệu thủ nói qua, muốn bàn hoạt nhãn hạ tử cục, đại phụng thuế ruộng vấn đề nhất định phải giải quyết. Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là, ta muốn cùng Hứa Bình Phong, cùng Vân Châu phản quân cùng chết, triều đình liền nhất định phải vô điều kiện ủng hộ, không thể cản trở. Hiện tại, Vĩnh Hưng liền tại cho hắn cản trở. Hoài Khánh trầm mặc nửa ngày, nói: "Hắn xác thực mềm yếu rồi chút." Hứa Thất An khoát khoát tay. "Không nói hắn, tìm ta tới chuyện gì?" Hắn chân trước vừa rời đi hoàng cung, chân sau liền bị Hoài Khánh thị vệ trưởng mời đến, đối phương liền canh giữ ở bên ngoài cửa cung. Hoài Khánh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Đoạn thời gian trước, ngươi đã nói, muốn vãn hồi đại phụng hiện giờ xu hướng suy tàn, chỉ có 3 cái biện pháp. 1. Siêu phàm cường giả số lượng nhất định phải đổi ngang. 2. Giải quyết thuế ruộng vấn đề. 3. Phục sinh ngụy công." Hứa Thất An lẳng lặng nghe, nhẹ gật đầu. Hoài Khánh hít sâu một hơi. "Phục sinh ngụy công chuyện, ngươi đã tại làm, Xuân Tế lúc gặp mặt sẽ hiểu. Thuế ruộng vấn đề khó có thể giải quyết, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói, ngươi càng cần chính là một nguyện ý bồi ngươi tử chiến không lùi quân vương, một cái chịu đánh cược quốc vận triều đình." Hứa Thất An chậm rãi nói. "Cho nên..." Hoài Khánh thu thủy sóng mắt, nhìn chăm chú hắn, gàn từng chữ. "Bước Vĩnh Hưng thoái vị." Hứa Thất An trong lòng sớm có đoán trước, không có kinh ngạc. Lắc đầu. "Như vậy sẽ chỉ ra tốc triều đình diệt vong, ta biết người muốn đỡ Cẩm Viêm thân vương thượng vị, nhưng hắn tư lịch không đủ, thân phận không đủ, thế lực càng không đủ. Thái bình thịnh thế lúc, có lẽ còn có thể, nhưng hiện giờ lòng người bàng hoàng, ta nếu lại đi này độc tài cử chỉ, sẽ đem người hướng Vân Châu bên kia đẩy, bước bo nở hà nở phản bội chạy trốn. Nếu như hắn tại đây trước mắt, vọng tưởng lấy vũ lực áp phục hết thảy, đúng là có thể, nhưng nhân gia cũng sẽ quay đầu đầu nhập Vân Châu. Vĩnh viễn không nên quên. Vân Châu nhất mạch kia, cũng là đại phụng hoàng tộc." Hoài Khánh yếu đất nói. "Lục Hoàng Huynh không có tư lịch, không có thế lực, nhưng ta có." Hứa Thất An sững sờ. Hắn cẩn thận, lặp đi lặp lại nhìn kỹ trước mắt mỹ nhân. Hoài Khánh sừng sững không sợ, nhìn thẳng hắn. "Phía trước ngụy đảng toàn là ta người, ngoài ra, chính ta cũng lung lạc không ít triều bên trong quan viên. Nếu muốn đem bọn họ tổ hợp lại, đó chính là triều đình đệ nhất đại đảng. Về phần vương đảng, bản cung cần Hứa Ngân La hỗ trợ." Hứa Thất An nhìn chăm chú nàng hồi lâu, thở dài nói: "Điện hạ, ta sớm phát giác ngươi giống nhau nữ tử, nhưng ta vẫn cứ không nghĩ tới, ngươi trong lúc vô tình, đã bồi dưỡng được bực này quy mô thế lực. Còn gì nữa không?" Đã nói ra, Hoài Khánh cũng không giấu giếm. "Cấm quân năm doanh, kinh thành 12 vệ bên trong đều có ta người. Khó trách nàng có thể phái ra cao thủ, tụ lại lưu dân, thế lực trong tay xa so với ta tưởng tượng khủng bố hơn." Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói: ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hoài Khánh nâng chung trà lên nhấp một miếng. Hứa đại nhân sưu tập 5 đạo cực kỳ trọng yếu long khí, Vân Châu phản quân tay bên trong cũng có một đạo, còn lại 3 đạo long khí, tại ta chỗ này. Cái gì? Hứa Thất An móc móc lỗ thai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi làm sao làm được? Hoài Khánh thản nhiên nói. Ngụy công ám tử, toàn tại ta tay bên trong. Hắn ngày đó xuất chinh phía trước, tự mình đem đả canh nhân ám tử tổ chức giao cho ta. Khó trách, khó trách Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng nói không biết không tiếp nhận Ngụy công lưu lại ám tử, đả canh nhân nha môn công văn kho bên trong, liên quan tới ám tử tin tức từ lâu biến mất. Nguyên lai Ngụy công giao nó cho Hoài Khánh. Mở ra một cọc huyền án, Hứa Thất An nhắm lại hai mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên không phải thân nhi tử a. Không, quả nhiên nhặt được nhi tử, vẫn là không sánh bằng mối tình đầu tình nhân quê nữ. Hoài Khánh không biết hắn trong lòng như vậy nhiều nội tâm hí, tiếp tục nói. Dung nạp long khí, tự nhiên liền phúc duyên thâm hậu. Ta bằng vào long khí mang theo, mặc kệ là lung lạc đại thần trong triều, quân bên trong cao thủ, đều làm ít công to. Hứa Thất An lộ ra phức tạp tươi cười. Điện hạ sớm liền bắt đầu mưu đồ đây hết thảy đi, nguyên cảnh chết sau, ngươi liền thấy được hy vọng, thế là âm thầm bố trí, thận trọng từng bước. Chờ đợi cơ hội đem Vĩnh Hưng bức hạ hoàng vị. Hoài Khánh khẽ gật đầu. Theo ngươi tại Thiên Địa Hội nội bộ nói rõ thân thế, điểm ra Vân Châu loạn đảng tồn tại, trước hoàng vẫn lạc, long khí tán loạn, ta liền biết Vĩnh Hưng hoàng vị ngồi không lâu. Như vậy đại nhất cái rồi dám cục diện, loạn trong giặc ngoài, nghĩ muốn ngồi vững vàng hoàng vị, đẩy Trần Cách Tân, liền nhất định phải có đại phách lực. Nhưng Vĩnh Hưng quá mức trung dung, thái bình thịnh thế bên trong, hắn có lẽ là một cái hảo quân vương, sinh ở loạn thế, thì hại nước hại dân. Ngươi mới thật sự là hèn mọn phát dục a, cùng ngươi so ra, ta quả thực không nên qua chơi. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một câu, đối với Hoài Khánh lời nói, hắn không có cách nào không tán đồng. Vậy ngươi như thế nào bảo đảm Viêm Thân Vương sẽ so Vĩnh Hưng làm tốt hơn? Bản cung tự nhiên biện pháp. Tốt. Nói một câu ngươi chi tiết kế hoạch. Mãi cho đến hoàng hôn, Hứa Thất An mới rời khỏi Hoài Khánh phủ. Trở lại Ti Thiên Giám, thăm xong dưỡng thương Tôn Huyền Cơ, Hứa Thất An đi vào lầu 4 khách phòng, đẩy cửa vào, ấm áp như xuân phòng bên trong, Mộ Nam Chi nhìn gương trang điểm. Bạch Cơ co quắp tại giường chiếu ngủ say. Nàng giống như mới vừa tắm rửa qua, sợi tóc ướt sũng, trên người một cỗ mùi thơm. Mua cho ngươi điểm hoa đào sốt giòn, ta nhớ được ngươi yêu ăn cái này. Hứa Thất An đem một túi mỡ bò bọc giấy khỏa bánh ngọt đặt tại bàn trang điểm một bên. Mộ Nam Chi không để ý, bĩu môi hỏi. Đi đâu? Nàng lặng lẽ hít hà, ở trên người hắn ngửi được một cỗ không dễ dàng phát giác nữ tử mùi thơm. Coi là một bao bánh ngọt liền có thể vớt tóc nàng. Hứa Thất An ngồi tại bên giường, một bên cởi giày, một bên nói. Ngày hôm nay Vân Châu nghị hòa sứ đoàn vào kinh, ta đi hoàng cung gặp một chút Vĩnh Hưng đế, hắn không nghe khuyên bảo. Sau đó đi Hoài Khánh phủ, cùng trưởng công chúa nghị sự. Hắn méo méo mi tâm, thở dài nói. Một khi nghị hòa thành, đại phụng khả năng liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà quốc vận mang theo ngươi, một con đường chết. Mộ Nam Chi lại một lần nữa nhìn về phía kia túi bánh ngọt. Nàng cắn cắn môi. Một người nam nhân có thể tại sức đầu mẻ chán thời điểm, vẫn không quên mang cho ngươi một bao thích ăn điểm tâm ngọt. Này phần giá trị mười mấy đồng tiền tâm ý, lại so với cái kia dâu ngon dâu ngọt thề non hẹn biển, hào ném thiên kim bác mỹ cười một tiếng, muốn tình thâm nghĩa trọng hơn nhiều. Thở xuống giày Hứa Thất An, hướng giường đệm bên trên một nằm, hai tay gối lên sau gáy. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Triệu Thủ đưa ra tứ đại yếu điểm bên trong, liền thỏa mãn hai đầu, phục sinh Ngụy Uyên cùng ổn định phía sau. Mà trở thành kỳ thủ là một cái đề nghị, bản thân không tồn tại độ hoàn thành. Chỉ cần lục hoàng tử thượng vị, có thể bảo đảm ủng hộ ta. Cùng Vân Châu cùng chết, như vậy, mặc dù thuế ruộng chuyện vẫn cứ không có đạt được giải quyết, nhưng F1F đại phụng quốc lực, vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Hiện tại duy nhất vấn đề là, ta tu vi quá yếu, cứ việc có thể cùng nhị phẩm tranh phong, nhưng đối mặt tam phẩm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cản tại ta trước mặt, là Phong Ma Đinh. Phong Ma Đinh không cách nào dùng man lực phá giải, trừ phi giống như A-Tô-La như vậy, hiểu được giải ấn khẩu quyết cùng bí pháp. Như vậy lại chỉ bên trong một viên cái đinh tình huống. Còn là có thể làm được bản thân trừ bỏ. Hứa Bình Phong a Hứa Bình Phong, ngươi ngược lại là cơ quan tính toán tường tận. Ý nghĩ chuyển động gian, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm tới gần, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại. Mộ Nam Chi ngồi tại bên giường, cho hắn một cái vô hạn mỹ lệ tốt đẹp bóng lưng, cùng với nửa cái tròn vo, chống lên váy lụa mông. Nàng chẳng biết lúc nào cởi bỏ quần áo, chỉ mặc màu trắng áo trong. Nếu không tại sao nói thiếu nữ tốt, tốt bất quá thiếu phụ eo, thiếu phụ tốt, tốt bất quá a di mông. Ta 13 tuổi bị cha mẹ đưa vào, đổi lấy một trận đầy chơi y phú quý, vốn cho rằng đời này sẽ tại cung bên trong vượt qua, kết quả lại bị nguyên cảnh đưa cho Hoài Vương. hối hận cho rằng chính mình chính là một cái hàng hóa, bị người bán qua bán lại. Mộ Nam Chi đưa lưng về phía hắn, yếu ớt nói. Lại về sau, nhận thức Lạc Ngọc Hành cái này xú nương môn, nàng nói cho ta, nói ta là hoa thần chuyển thế, thân phụ linh ẩn, là Hoài Vương đỉnh lô, chờ đợi có một ngày hắn tới cướp đi ta linh ẩn. Ta thực sợ hãi hỏi nàng, linh ẩn bị đoạt đi sẽ như thế nào? Nàng nói cho ta, đương nhiên là sẽ chết. Thế là ta lại cảm thấy, chính mình liền hàng hóa cũng không bằng, là một vòng tròn nuôi dưỡng ở Hoài Vương phủ gia súc, chờ đợi kéo ra ngoài giết một ngày. Nguyên lai nàng như vậy kiêng kỵ chính mình thân phận bị lộ ra, kiêng kỵ bị ta biết là hoa thần chuyển thế, đều là bị quốc sư đe dọa. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ta vẫn luôn sợ hai chính mình thân phận lộ ra ánh sáng, đối với người nào đều ôm lấy cảnh giác, ở trong đó liền bao quát ngươi. Mộ Nam Chi không quay đầu lại, nhưng Hứa Thất An có thể cảm giác được nàng nở nụ cười. Nhưng là này mấy ngày, ta lặp đi lặp lại hỏi chính mình, nếu như họ Hứa muốn đoạt ta linh ẩn, ta đồng ý không? Ta nguyện ý vì ngươi mà chết sao? Thẳng đến ngươi vào nhà lúc ấy, ta vẫn không có đáp án. Nàng dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bàn bên trên kia túi bánh ngọt. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên biết đáp án, ta là nguyện ý. Nói xong, Mộ Nam Chi kéo căng thân thể, cứng ngắc ngồi, giống như phía sau có cái gì đáng sợ quái vật sẽ tùy thời nhào tới cắn nàng. Nàng chờ thật lâu, không đợi tới Hứa Thất An hổ đói nhào dê, nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua. Hứa Thất An nghiêng thân, tay bám lấy đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng. Bạch Cơ cũng học Hứa Thất An tư thế, nghiêng thân, một cái móng vuốt bám lấy đầu, yên lặng nhìn nàng. Mộ Nam Chi sắc mặt bá đỏ lên, đỉnh đầu phảng phất toát ra hư ảo khói đen. Các ngươi, nàng thẹn quá hóa giận, nắm lên Bạch Cơ liền hướng Hứa Thất An mặt bên trên tạm. Hứa Thất An không có việc gì, Bạch Cơ đau chi chi gọi. Đùa ngươi chơi đâu rồi, đừng tức giận đừng tức giận. Hứa Thất An đem Bạch Cơ phát qua một bên, đuổi tại Mộ Nam Chi chạy đi phía trước, đem nàng kéo lên giường. Này nương môn chết sĩ diện, ngạo kiều đến làm cho người ta giận sôi, thật vất vả lấy hết dũng khí thổ lộ, muốn trợ hắn tấn thăng nhị phẩm, bỏ qua lần này, lần tiếp theo cũng không biết muốn chờ lúc nào. Ngươi là không chết cây, ta đoạt không đi ngươi linh ẩn, nhiều lắm thì hấp thu một ít, không chết được. Lại nói, ta cơ thể bên trong có phong ma đinh, dù cho ngủ ngươi, cũng tấn thăng không được nhị phẩm. Ta trước tiên làm một hồi ngươi liếm cẩu, hấp thu linh ẩn chuyện, sau này hãy nói. Hứa Thất An thuận thế đem đầu vùi vào mềm mại bộ ngực bên trong, chuẩn bị hoạch một phen. Đột nhiên, đầu cảm giác bị người gõ một côn. Này không phải bình thường truyền thư, đây là thỉnh cầu gì vật chát. Nếu là bình thường, Hứa Thất An sẽ đem địa thư mảnh vỡ bỏ qua, thỏa thích làm một hồi liếm cầu. Nhưng bây giờ là phi thường thời khắc, thiên địa hội thành viên gì vật chát hắn, nhất định là có chuyện. Lưu luyến không rời theo Mộ Nam Chi ngực ngẩng đầu, nhìn một chút nàng ánh nắng chiều đỏ trải rộng khuôn mặt. Chủ quan, hẳn là trước tiên đem vòng tay lột xuống tới, không phải nhìn gương mặt, dễ dàng trước tiên tiến vào hiện giả thời gian. Trong lòng nhà rãnh, hắn thuận tay lấy ra địa thư mảnh vỡ, tiếp nhận đối phương dị vật chát. 8. Ta ở kinh thành Tây Môn bên ngoài 15 dặm, có thể ra gặp mặt hay không? Số ta mở. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, Kim Liên đạo trưởng trước mấy ngày nói qua, số ta mở đã xuất quan, gần đây có thể sẽ tới kinh thành. Hắn đơn độc tìm ta làm cái gì? Thiên địa hội thành viên bên trong, số ta mở là cái vạn năm treo máy, cùng hắn, cùng thành viên khác không có giao tập. Hỏi trước một chút Kim Liên đạo trưởng đi. Xem này số ta mở dựa vào không đáng tin cậy. Hứa Thất An chưa hồi phục, kết thúc gì vặt chát, ngược lại hướng Kim Liên đạo trưởng gửi đi gì vặt chát mời. 9. Chuyện gì? Đạo trưởng rất nhanh truyền thư đáp lại. 3. Số ta mở tới kinh thành, hẹn gặp mặt ta. Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề đem tình huống nói cho Kim Liên đạo trưởng. 9. Vân đạo đề nghị là, không ngại đi gặp. Hứa Thất An biết thiên địa hội quy củ, không trải qua bản nhân cho phép. Kim Liên đạo trưởng không sẽ chủ động lộ ra mảnh vỡ người nắm giữ thân phận. Kết thúc truyền thư, hắn ngay sau đó liên thông số ta mở, trả lời. Tốt. Đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Mộ Nam Chi nằm ngang, vẫn cứ có phần có quy củ độ ngực nhìn một chút, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, không cần chờ ta, trước tiên ngủ đi. Nói xong, hắn thân thể dung nhập cái bóng, biến mất tại phòng bên trong. Mộ Nam Chi dùng sức thở ra một hơi, không biết là thất lạc vẫn là như chút được gánh nặng. Gì, ta cũng muốn làm người liếm cầu. Bạch Cơ bay nhào hướng Mộ Nam Chi bộ ngực, nhưng bị Hoa Thần một bàn tay đẩy ra, nàng cau mày nói. Ngươi có phải hay không cùng hắn ở lâu, thay đổi như cái đang đồ tử. Nàng vừa nói vừa cầm lên Bạch Cơ một đầu chi sau, nhìn thoáng qua, máng. Ngươi cái thư nhi. Hứa Thất An tại bóng tối bên trong không ngừng toát ra, mấy phút đồng hồ sau liền tới đến cửa thành phía tây. Lúc này, bóng đêm sâu nặng, bốn phía cực kỳ an tĩnh, đầu tường bó đuốc vi quang như là đom đóm. Ra khỏi cửa thành về sau, hắn giống như một đầu màu đen đến cá, chui vào màn đêm đen kịt bên trong, tựa như ngao du tại hải dương bên trong, dọc theo quan đạo thẳng tắp về phía trước. Ước định địa phương là cửa thành phía tây bên ngoài 15 dặm, không có ngoài định mức miêu tả, đó chính là ngầm thừa nhận tại trên quan đạo. 15 dặm không xa, hắn rất nhanh liền đi vào mục đích, trông thấy một thân ảnh cao lớn, đứng ngạo nghễ tại đêm tối bên trong. Hắn xuyên đỏ vàng giao nhau cà sa, thân cao tiếp cận chi nở thước, so với người thường, tựa như cự nhân. Hắn tướng mạo xấu xí, không có lông mày, mi cốt có chút nô lên, mi cốt hạ ánh mắt sắc bén như đao, chỉnh thể cho người ta một loại vai hùng phi phàm cảm giác. Xấu xí xoái, xấu xí xoái. Hắn tay bên trong vuốt vuốt một mặt ngọc thạch tiểu kính. Đợt, chữ sai, buổi tối lại sửa. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 97, tam phẩm đại viên mãn. Chương 97, tam phẩm đại viên mãn. Dịch trạm, châm thú kim than sảnh bên trong, Hứa Nguyên Xương lấy ra một đầu truyền âm tù và, lấy thuật sĩ bi pháp kích hoạt pháp khí. Cái này truyền âm tù và là cực kỳ pháp khí chân quý, phụ thân thân là nhị phẩm thuật sĩ, cực phẩm pháp khí nhiều vô số kể, duy chỉ có này loại có thể vạn dặm truyền âm pháp khí, chỉ một cặp. Nó sở chân quý chỗ, không phải phương pháp luyện khí khó khăn, cũng không phải dung nhập trong đó trận pháp phẩm cấp quá cao, mà là cơ sở nhất nguyên vật liệu vấn đề. Truyền âm xoắn ốc này loại sinh linh, tương truyền có thần ma huyết mạch, chỉ bất quá phi thường mỏng manh. Bọn chúng có thể phát ra phàm nhân không thể nghe thấy song âm, cùng thân tại mấy ngàn dặm ở ngoài đồng tộc giao lưu. Bất quá, truyền âm xoắn ốc đã gần như diệt sạch, phụ thân này đối truyền âm tù và, còn là năm đó theo Ti Thiên Giám mang ra. Mà 20 năm qua, hắn không còn có tìm được còn sống truyền âm xoắn ốc. Cát sư huynh, nàng hướng về ốc biển khẩu kêu gọi. Mười mấy tức về sau, truyền âm tù và bên trong vang lên Cát Văn Tuyên thanh âm. Đến kinh thành, đem truyền âm tù và cho Cơ Viễn. Truyền âm tù và luyện chế thành pháp khí lúc sẽ dung nhập đặc thù truyền âm trận pháp, chỉ có thể cùng đồng dạng dung nhập tương tự trận pháp tù và truyền âm. Nói đơn giản chính là truyền âm mã hóa công năng, đồng xuất một lò tù và chi gian mới có thể truyền âm. Hứa Nguyên Xương đem truyền âm tù và ném một bên Cơ Viễn, cái sau luống cuống tay chân tiếp nhận, phàn nàn nói: "Chúng ta toàn bộ Vân Châu liền hai cái truyền âm xoắn ốc, rất bể làm sao bây giờ?" Vừa nói, vừa a đem tù và tiến đến bên hai, thu liễm tươi cười, nói: "Sứ đoàn đã đến kinh thành, nhưng không có nhìn thấy Hứa Thất An." Cát Văn Tuyên trầm ngâm nói: "Lấy hắn tính cách, nếu như nắm chắc thắng lợi, lực lượng 10 phần, như vậy hôm nay hẳn là liền sẽ cho ngươi một hạ mã uy." Cơ Viễn cười nói: "Hôm nay tìm hiểu đến một việc, kia Hứa Thất An cùng tiểu hoàng đế náo loạn không thoải mái, tựa hồ là hòa đàm chuyện." Cát Văn Tuyên kinh ngạc nói: "Ngươi như thế nào đánh tìm được?" Hoàng cung bên trong chuyện, hắn một cái mới tới kinh thành, không có căn cơ người, thế mà có thể như vậy nhanh tìm hiểu đến. Chẳng lẽ đại phụng triều đình lòng người di động, đã đến tùy thời sập bàn tình trạng? Cơ Viễn nói: "Hoàng hôn phía trước, Trần Quý Phi bí mật phái người tới bái kiến ta, nói chính mình là quốc sư cố nhân, hy vọng hắn có thể xem trước kia tình cảm bên trên, hòa đàm lúc giờ cao đánh khẽ." Cát Văn Tuyên trầm mặc chỉ chốc lát, cảm khái nói: "Quốc sư quân cờ trải rộng các nơi, đâu đâu cũng có a. Ổn định Trần Quý Phi, nghĩ biện pháp theo nàng nơi nào bộ lấy càng nhiều tình báo. Mặt khác, hòa đàm là mục đích một trong, một cái khác mục đích, chính là nghĩ biện pháp làm Hứa Thất An cùng tiểu hoàng đế quyết liệt, để cho bọn họ loạn càng thêm loạn. Tại cái này quá trình bên trong, ngươi nhớ rõ tìm cơ hội thăm dò Hứa Thất An, xem hắn pha y chăng có cái gì thẻ đánh bạc. Giám chính mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn sẽ lưu lại hậu thủ gì, ai cũng đoán không được." Cơ Viễn hát một tiếng: "Ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi muốn gặp một lần họ Hứa, thay ta thất ca xuất ngụm hắc khí." Cát Văn Tuyên thản nhiên nói: "Chú ý phân tức, đại sự quan trọng." Cơ Viễn tay trái nhẹ phiến ngân xương cây quạt nhỏ, cười nói: "Ta biết, Hứa Thất An sớm muộn là thịt cá tại thất gỗ bên trên." Cửa thành phía tây, 15 dặm bên ngoài. A Tô La. Hứa Thất An nhìn qua phía trước, cái kia đạo mặc đồ đỏ hoàng giao nhau cả xa cao lớn thân ảnh, đầu bên trong thiên đầu vạn tự, linh quang chợt hiện. Đã muốn hiểu rõ rất nhiều việc, đồng thời cũng có càng nhiều không hiểu đồ vật. "Ngươi, là số ta mở." Hắn duy trì đối lập nhau khoảng cách an toàn, sững sờ nhìn qua đối phương. A Tô La vướt vướt ngọc thạch tiểu kính, ngữ khí bình tĩnh: "Nếu không phải, ngươi cho rằng ngày đó có thể như vậy mà đơn giản cướp đi thần thủ tàn chi?" Hắn khẽ cười một tiếng: "Lúc trước ta nếu toàn lực ứng phó, 50 chiêu bên trong, liền có thể để ngươi đầu người rơi xuống đất, tiếp theo phong ấn, chậm rãi mài chết ngươi." Hắn quả nhiên đổ nước. Hứa Thất An không tiếng động thở ra một hơi. Đi qua Lạc Ngọc Hành nhắc nhở, hắn phát giác được A Tô La khả năng đổ nước chuyện này, về sau cùng Cửu Vĩ Hồ thảo luận lúc, đạt được kết luận là, hoặc là đây là Phật môn gợi ông đập lưng ông quỷ kế, hoặc là A-tô-la có khác nhu đồ, tỉ như, muốn nhân cơ hội cướp lấy chỗ tốt, tấn thăng nhất phẩm. Hiện giờ xem ra, hắn xác thực có khác nhu đồ, nhưng không phải là vì tấn thăng nhất phẩm, mà là vì cấp nhóm hưu đổ nước. Kim Liên đạo trưởng là thế nào đem con hàng này phát triển thành họ Phở Lìn, quá ngưu bước đi, như vậy cũng tốt so ta Hứa Ngân La đem giám chính phát triển thành họ Phở Lìn. Ta cho là hắn chỉ là cái yêu mèo không đứng đắn đạo trưởng. Hứa Thất An hít sâu một hơi, trong lòng có một vạn nỗi nghi hoặc, hỏi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? A Tô La vuốt vuốt ngọc thạch tiểu kính, ánh mắt nhìn ra xa phương Tây, mặt bên trên không biểu tình gì, ngựa khí lại đột nhiên tăng thương. Phật môn chấn sát ngươi phụ thân, giết ngươi tộc nhân, đem ngươi tẩy não thành thành tín nhất Phật đồ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Làm kiêu mẫu. Hứa Thất An châm trước nói. Vừa vào Phật môn, tứ đại giai không, ngươi lại như thế nào giấu giếm được bọn họ? A Tô La cười nói. Nếu như ta cho ngươi biết, năm đó Vạn Yêu Quốc Chu là cố ý giết ta đâu. Nàng biết A Tu La tộc chuyện cũ, mặc dù chúng ta Tu La tộc, lúc ấy đã là thành tín nhất Phật đồ. Nhưng chỉ cần thoát khỏi tứ đại giai không ảnh hưởng, Tu La tộc liền có thể tìm về bản thân. Mà tử vong, là duy nhất phương thức. Hứa Thất An trầm ngâm nói. Mà lúc đó, Nghiễm Hiền Bồ Tát sử dụng Đại Luân trở về Pháp tướng đưa từng vị chiến tử Phật môn cao thủ chuyển thế chúng tu, hắn đương nhiên cũng sẽ không đối với ngươi này vị nhị phẩm đỉnh phong cường giả thấy chết không cứu. Như vậy nói, ngươi là tại chưa từng quy vị phía trước, trở thành địa thư mảnh vỡ người nắm giữ. A Tô La chậm rãi gật đầu. Kim Liên đạo trưởng có thể nhìn ra một người phúc duyên sâu cạn, hắn nói ta là có đại phúc duyên người, bởi vậy đem địa thư mảnh vỡ giao cho ta. Nhưng ta cho rằng, hắn hẳn là đoán được ta cùng Phật môn có quan hệ. Hứa Thất An nghe vậy, gật gật đầu, lại cấp tốc lắc đầu. Không phải đoán, là cha. Hắn đem địa thư mảnh vỡ cho ngươi lúc sau, sợ là đem ngươi tổ tông 18 đời đều tra xét một lần. Nói những lời này thời điểm, hắn nhớ tới Kim Liên đạo trưởng đem địa thư mảnh vỡ giao cho chính mình về sau, tiềm phục tại kinh thành. Đối với chính mình từng có một phen điều tra, quan sát. Kim Liên đạo trưởng tại kinh thành trong lúc, không sai biệt lắm đem hắn cái này tiểu đồng la nội tình sờ soạn cái năm thành. Còn lại năm thành, là bị giám chính cản trở về. Hứa Thất An nhớ rõ Kim Liên đạo trưởng từng nói qua, ngươi là giám chính quan trọng quân cờ. Nếu không phải có giám chính cản trở, ngoại trừ xuyên qua chuyện này, Hứa Thất An quần cục nhan sắc đều sẽ bị Kim Liên đạo trưởng sờ nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, địa thư pháp bảo như thế, khẳng định không thể tùy tiện tặng người. Quýt mèo đạo trưởng đối người nắm giữ quan sát, điều tra, là chuyện hợp tình hợp lý. A Tô La tiếp tục nói. Về sau ta vẫn luôn bế quan tu hành, thẳng đến chiếu rõ bản thân, hiểu trước kia, thế là một lần nữa trở lại Phật môn. Hứa Thất An bắt lấy một cái bụt, khó hiểu nói. Đã như vậy, ngươi là thế nào giấu giếm được mấy vị Bồ Tát? Nam Cương lúc, ngươi cố ý làm thần thủ tàn chi bị ta cướp đi, Bồ Tát nhóm không có khả năng làm như không thấy. Một lần nữa trở lại Phật môn, khẳng định sẽ bị tẩy não. Lui một bước nói, coi như không có, như vậy A Tô La tại Nam Cương lúc làm một hồi diễn viên, Bồ Tát nhóm khẳng định cũng có thể nhìn ra manh mối. A Tô La nghe vậy, lộ ra mỉm cười. Ta mới vừa nói, Kim Liên đạo trưởng biết ta cùng Phật môn có quan hệ, như vậy, ngươi cho là hắn sẽ đem địa thư mảnh vỡ giao cho một cái đối với Phật môn vô cùng thành kính Phật đồ. Hứa Thất An mơ hồ nắm được cái gì, trầm ngâm nói. Ngươi ý tứ là, A Tô La không có thừa nước đục thả câu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tại ta còn chưa quy vị phía trước, hắn liền truyền thụ ta đạo môn nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Quả nhiên, Hứa Thất An trong mắt có chút khuyết tán. Quy vị A Tô La đúng là thành tín nhất Phật đồ, vừa vào Phật môn, tứ đại giai không. Nhưng một cái khác A Tô La không phải, hắn là chân thật nhất bản thân, căm hận Phật môn bản thân. Một người vì ba người, phân thể lúc, ta liền là chân chính A Tô La, là hoàn toàn độc lập cá nhân. Cho dù là Bồ Tát cũng nhìn không ra manh mối. Ba người vì một người. Làm ta cùng một cái khác A Tô La hợp thể lúc, hắn sẽ làm cho ta chiếu rõ bản thân, thoát khỏi tứ đại giai không ảnh hưởng. Đương nhiên, nhất khí hóa tam thanh chi thuật quá mức thâm ảo, ta hiện tại chỉ có thể phân hóa ra một cô hóa thân, nhưng làm tọa độ cũng vậy là đủ rồi. A Tô La cười nói, người rõ chưa? Thì ra là thế, cứ như vậy, hết thể điểm đáng ngờ đều có thể được đến giải thích. Kim Liên đạo trưởng trước mấy ngày nói qua, xác nhận số ta mở xuất quan, hắn khẳng định biết số ta mở thân phận. Biết ta cơ thể bên trong cuối cùng một cái phong ma đinh có lạc, lại ám chọc chọc không có nói cho ta, làm ta lo âu như vậy nhiều ngày, là bởi vì xuất quan đến nay, ta làm hắn nhiều lần hoài nghi nhân sinh, cho nên hắn muốn trả thù. Có ít người mặt ngoài là hiền lành tiền bối, kỳ thật sau lưng là một đầu lòng dạ hẹp hòi quýt mèo. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, hắn chợt thử dò xét nói. Vậy ngươi lần này tới kinh thành? A Tô La chấp chấp không có lông mày mỹ cốt, thản nhiên nói. Tự nhiên là thay ngươi trừ bỏ cuối cùng một cái phong ma đinh. Giám chính đã bị phong ấn, ta nếu không giúp đỡ, ngươi cùng đại phụng tất vong. Ta đây trả thù Phật môn kế hoạch, cũng chú định lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, chỉ là như vậy vừa đến, ta liền lại không cách nào tiềm phục tại A-Lan-đà. 3 năm lại 3 năm, ngươi đều hôn thành Phật môn nhị phẩm đỉnh phong. Hứa Thất An yên lặng phun ránh, tâm tình có chút không tồi. A Tô La chợt nhớ tới một chuyện, nói. Đúng rồi, ngày đó giám chính bị phong ấn lúc, A-Lan-đà từng có đại nhật Như Lai Pháp tướng hiện thân, Phật Đà ra tay sao? Ngươi xác định là Phật Đà. Hứa Thất An giật nảy cả mình. Đồng thời, hắn mở ra trong lòng một cọc nghi hoặc, Vân Châu sau lưng siêu phẩm, là A-Lan-đà bên trong kia vị. Giám chính không dễ dàng A, bại không oan uổng. Như vậy, 500 năm trước, đang yêu chi chiến bên trong ra tay đại nhật Như Lai Pháp tướng, đầu nguồn liền có giải thích. A Tô La tiếp lời đề tài. Ngày đó Nam Cương chi chiến kết thúc, trở về A-Lan-đà về sau, ta cùng Độ Ách La Hán âm thầm điều tra, phát hiện một ít manh mối. Lúc này, đem chấn ma giản bên trong nghe được tiếng hít thở, chùa bên trong truyền đến tiếng kêu cứu nói cho Hứa Thất An. Ngoa tào. Hứa Thất An dâng lên đã lâu, cảm giác da đầu tê dại. Hai nơi bên trong, tất nhiên có một chỗ là thần thù đầu lâu, hơn phân nửa tại chấn ma giản, mà Nho Thánh pho tượng đã hủy đi, phong ấn chắc hẳn cũng mất. Như vậy, cây bồ đề bên trong tiếng cầu cứu là chuyện gì xảy ra? A Tô La thấy hắn trầm ngâm không nói, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, sau đó hỏi. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn biết Hứa Thất An ở phương diện này có thâm hậu kinh nghiệm cùng thiên phú. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói. Đầu tiên, dự A theo chúng ta lúc trước điều thứ hai suy đoán, Phật Đà cùng thần thù là cùng một người, khác biệt mặt. Nho Thánh pho tượng đã hủy, phong ấn hủy bỏ, phù này hợp 500 năm trước phát sinh chuyện. A Tô La gật đầu. Ngươi đã nói, nếu như Nho Thánh pho tượng đã hủy, như vậy chân tướng chính là cái thứ hai suy đoán. Nhưng giải thích như thế nào tiếng cầu cứu? Hứa Thất An gần từng chữ. Phật môn Pháp Tể Bồ Tát, không phải mất tích hơn 300 năm sao? Này nháy mắt bên trong, A Tô La tròng mắt đống nhiên co vào, khí tức hơi có hỗn loạn. Hứa Thất An nói tiếp. Đương nhiên, đây là ta không có căn cứ phỏng đoán, khuyết thiếu chứng cứ. Trước mắt còn không thể xác định cái thứ hai suy đoán liền là chân tướng, nếu như sự thật là cái thứ nhất suy đoán, kia chuyện này liền càng thêm phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng không phải để lộ Phật Đà khăn che mặt bí ẩn thời cơ. A Tô La tán đồng hắn cách nói. Thời cơ chưa tới. Ta một đường đi về đông, còn chưa thấy Kim Liên đạo trưởng, đừng lãng phí thời gian, trừ bỏ phong ma đinh về sau, ta liền muốn rời khỏi kinh thành. Hứa Thất An lúc này triệu hồi ra phù đồ bảo tháp, đem hai người thu vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian, từng tòa kim cương pho tượng làm trận mắt hình, xâm nghiêm uy áp tràn ngập tại này phiến không gian. Sai Hạnh Nhi phát giác được có người đi vào, mở to mắt, hiếu kỳ đánh giá thân cao tiếp cận chi nở thước A Tô La. Cái này người vừa nhìn chính là Phật môn bên trong người, xấu xí sau khi, cho người ta vai hùng bất phàm cảm giác. Cuối cùng một viên phong ma đinh, tại nhâm mạch cự khuyết huyệt, đây là ta có thể cởi 4 cái phong ma đinh một trong, ngươi thực may mắn. A Tô La nhìn kỹ hắn, khẽ bước cằm. Bắt đầu đi. Hứa Thất An nói. Hắn đem cởi bỏ phong ma đinh vị trí chọn tại này bên trong, chủ yếu là có tháp linh lão hòa thượng chiếu khán. Nếu như A Tô La là bộ hoa hình kẻ phản bội, tháp linh lão hòa thượng liên thủ với hắn. Có thể cùng này vị Tu La Vương ấu tử chiến đấu. A Tô La đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại cự khuyết huyệt. Hắn chỉ điểm sáng lên màu vàng thiểm điện, cùng phong ma đinh nối liền cùng một chỗ. Hứa Thất An nhắm mắt lại, vang lên bên thai từng đợt hùng vị phản sướng, đồng thời cự khuyết huyệt một hồi nhói nhói. Vướng. A Tô La thấp giọng gào the tờ, xương ngón tay nháy mắt bên trong thô một vòng to, cường kiện thể phách bên trên, từng đầu cơ bắp văn lên. Phong ma đinh tư nở dê tấp bị rút ra. Cái này quá trình bên trong, A Tô La nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh bạo đột, gương mặt cơ bắp có chút run run. Màu vàng đến thiểm điện đem toàn bộ tầng thứ hai nhiễm lên lập loè huy quang. Đinh. Rốt cuộc, phong ma đinh triệt để rút ra, ngã rơi xuống đất. A Tô La khí tức cấp tốc ngã xuống, lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc, tiêu hao rất lớn. Tại này một mảnh trong yên lặng, Hứa Thất An chậm rãi mở hai mắt ra. Song tu mà tới khí thế, vất vả thổ nạp khí thế, tại thời khắc này đồng nhiên quán thông hai mạch nhâm đốc, triệt để khôi phục, lại không áp chế. Phảng phất viễn cổ ngủ say cự thú thức tỉnh, cường hoành đáng sợ lực lượng, tại này nháy mắt bên trong tràn ngập cả vùng không gian. Ầm ầm. Phù đồ bảo tháp chấn động kịch liệt, như là khóa lại siêu việt nó cấp độ cự thú. Tầng thứ ba, tháp linh lão hòa thượng híp híp mắt, lẩm bẩm nói. Như thế hùng hậu căn cơ. Tại tựa như tận thế thiên diêu địa động bên trong, Sai Hạnh Nhi nằm dạp trên mặt đất, run bần bật, trong lồng ngực trái tim phanh phanh cuồng loạn, càng ngày càng kịch liệt, cảm giác tùy thời nổ tung. Tam phẩm đại viên mãn. DS, chữ sai trước càng sau sửa. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 98, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 1. Chương 98, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 1. Phong Ma Đinh trừ bỏ về sau, cự hôn mê huyệt huyết nhục núp đích, khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thất An khí tức, cũng theo đó nội liễm, không lại phóng thích uy áp. Sai Hạnh Nhi toàn thân sủi lơ, mồ hôi đầm địa, miệng thơm khẽ nhếch, chỉ lo thở dốc. Tam phẩm đại viên mãn cường giả phóng thích uy áp, suýt nữa để nàng làm trận chết đi. Trạng thái trước giờ chưa từng có tốt, muốn cùng A Tô La đánh một trận. Hứa Thất An nhìn lướt qua khí lực hao tổn nghiêm trọng số tam mở, từ ngực bên trong lấy ra một viên bình sứ ném qua đi. Bổ sung khí huyết đan dược, đa tạ. A Tô La tiếp nhận bình sứ, ba một tiếng lột mục bỏ vào, đem bên trong đan hoàn nguyên lành nuốt vào, sau đó nói: "Dù cho ngươi khôi phục tu vi, đạt tới tam phẩm đại viên mãn chi cảnh, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc, không cách nào chống lại Già La Thụ. Già La Thụ chấp trưởng Bất Động Minh Vương pháp tướng cùng Kim Cương pháp tướng, liền các ngươi giam chính đều không gây thương tổn được hắn. Ngoài ra còn có Hứa Bình Phong, Hắc Liên cùng với Bạch Đế, ân, ta nghe nói có cái gọi Cơ Huyền tiểu bối, cũng tấn thăng tam phẩm. Hắn là đang thử thăm dò ta át chủ bài, nhìn ta có đáng giá hay không đến đầu tư." Hứa Thất An nghĩ nghĩ, quyết định công khai bộ phận át chủ bài, nói: "Ta có thể tại ngắn hạn bên trong tấn thăng nhị phẩm, Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành cũng có thể tại ngắn hạn bên trong độ kiếp, bước vào nhất phẩm lục địa thần tiên cảnh. Ngoài ra, Võ Lâm Minh lão minh chủ Khấu Dương Châu cũng là nhị phẩm." Hắn cho rằng A Tô La là có thể lôi kéo Minh Hiếu, 2 thêm 3 thêm 2 cường giả đỉnh cao, nếu như có thể đem hắn kéo vào đại phụng trận doanh, không hề nghi ngờ, cái này có thể bù đắp siêu phàm cường giả thiếu nhược điểm. A Tô La gật gật đầu, vẻ mặt hơi lỏng. "Ta ngươi liên thủ, lại thêm một vị nhị phẩm võ phu, đủ để chống lại Bạch Đế hoặc là Già La Thụ bên trong một vị. Lạc Ngọc Hành thì có thể lại triệt tiêu một vị nhất phẩm cường giả. Bất quá Vân Châu còn có một vị nhị phẩm Hắc Liên, một cái nhị phẩm đỉnh phong Hứa Bình Phong, cùng với một vị tam phẩm võ phu Cơ Huyền." Hứa Thất An châm trước nói: "Kim Liên đạo trưởng hiện giờ cũng là tam phẩm, Ti Thiên giám còn có một vị Tôn Huyền Cơ, Vân Lộc thư viện viện trưởng là tam phẩm đỉnh phong cảnh, ta sẽ thử đem hắn kéo xuống nước." A Tô La khẽ lắc đầu: "Còn chưa đủ, trừ phi ngươi có thể lại nhiều một vị nhị phẩm cảnh minh hữu, hoặc là thu hoạch được chiến lược nhược điểm thủ đoạn. Vân Châu, Hắc Liên nhị phẩm, Hứa Bình Phong nhị phẩm, Cơ Huyền tam phẩm. Đại Phụng, Triệu Thủ tam phẩm, Tôn Huyền Cơ tam phẩm, Kim Liên đạo trưởng tam phẩm. Xác thực còn kém một cái cấp bậc." Lúc này, liền xem kỳ thủ trình độ cao thấp. Hứa Thất An thản nhiên nói: "Đây là ta cần buồn rầu vấn đề, không cần ngươi quan tâm. Bất kể như thế nào, này phó cục xem như bàn sống, chỉnh thể lại yếu, nhưng có thao tác không gian. Mà không giống đêm nay trước đó, chỉ có tuyệt vọng, vô lực chống lại." A Tô La cân nhắc một chút, nói: "Ta có cái đề nghị." Chờ Hứa Thất An gật đầu, hắn nói: "Độ Ách La Hán có thể nếm thử lôi kéo, Phật đa chuyện, làm hắn cùng Nghiễm Hiền Bồ Tát có khúc mắc. Mà Độ Ách là đại thừa Phật Pháp cùng nhiệt tôn sùng người, ngươi là đại thừa Phật Pháp người khai sáng. Có thể thử sử dụng này phân tình cảm." Hứa Thất An lập tức lắc đầu. Thời cơ chưa tới, Độ Ách La Hán đối với Phật Đà, đối với Phật môn còn ôm lấy kỳ vọng, lúc này xúi dục hắn, tỷ lệ không lớn. A Tô La suy nghĩ một chút, đồng ý nàng cái nhìn. Xác thực như thế. Hứa Thất An nói tiếp: "Ta đỉnh đầu còn có dám chính lưu lại một phần át chủ bài, chờ cùng nói kết thúc, gặp mặt sẽ hiểu." Hắn trở về Ti Thiên giám chuyện thứ nhất, chính là hỏi Tống Khanh, giám chính nhưng có thứ gì lưu lại. Tống Khanh nghĩ tới nghĩ lui, tại cái này thời gian tiết điểm bên trên, hắn chỉ biết là giám chính đã cho Trung Ly một cái pháp khí, gọi Loạn Mệnh Truy. Hứa Thất An coi là đây là giám chính lưu cho hắn đồ vật, không kịp chờ đợi tìm được Trung Ly, yêu cầu nhìn qua pháp khí. Loạn Mệnh Truy có thể thay đổi người mệnh cách, Trung Ly nói này đồ vật là giám chính lưu cho nàng, đặc biệt dùng Hứa Thất An. Hứa Thất An liền nói: "Vậy đến đây đi, nhớ rõ thương tiếc ta." Trung Ly hướng về hắn đầu một cái búa xuống, đem Hứa Thất An mệnh cách đổi thành Lưu Lạc Phong Trần đáng thương nữ tử. Hứa Bạch Phiêu tại chỗ liền bỏ đi quần áo, lôi kéo Trung Ly tay nói: "Đại gia, nô gia hầu hạ ngươi nghỉ ngơi." Trung Ly dọa trở tay nện một phát, đem mệnh cách hắn đổi thành một cái mua bánh nướng. Hứa Thất An liền quỳ trên mặt đất, tự xưng đại lang, làm chọn hàng ga nhờ hình, nói: "Nương tử, ngươi ở nhà chờ, ta đi bán bánh nướng." Trung Ly lại một cái búa xuống, đem hắn đập thành một cái người đọc sách. Hứa Thất An yên lặng có nửa canh giờ tam tự kinh, sau đó khôi phục bình thường trạng thái. Toàn bộ thí nghiệm xuống tới, thu hoạch duy nhất chính là, loạn mệnh truy chỉ có thể ảnh hưởng Hứa Thất An nửa canh giờ. Người bình thường nếu là bị này truy gõ, mệnh cách liền sẽ vĩnh cửu cố hóa, trừ phi gõ lại một lần. Lúc ấy ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình Tống Khanh đánh giá rằng, hoặc là lao sư đưa cho Trung Ly loạn mệnh truy, cũng không phải là hậu thủ. Hoặc là chúng ta tạm thời không có thăm dò dám chính lao sư lưu lại loạn mệnh truy dụng ý. Mặc dù Tống Khanh nói câu nói nhảm, nhưng tình huống đại khái chính là như vậy. Kế tiếp chính là tấn thăng nhị phẩm. Hứa Thất An nói gấp. Số ta mở, ta trước đưa ngươi ra tháp, có việc địa thư liên hệ. A Tô La khẽ gật đầu, bất động thanh sắc liếc hắn một cái, nói. Ngươi đột nhiên có chút không kịp chờ đợi. Vội vã đi cắm hoa. Hứa Thất An trở về một cái đoan chính lại lễ phép mỉm cười. Đúng rồi, liên quan tới ngươi thân phận, có thể nói cho thiên địa hội thành viên à. Hứa Thất An thử dò xét nói. A Tô La ý vị thâm trường A một tiếng, thản nhiên nói. Chờ gặp mặt lúc lại công bố đi, cách địa thư mảnh vỡ, không nhìn thấy bọn họ xấu hổ lúc bộ dáng. Hứa Thất An sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới thiên địa hội các thành viên, trước đó cách ngũ hồ tứ hải, bắt quay A Tô La toàn ra chuyện. A này, đúng là cái khiến người tâm động đề nghị. Hứa Thất An bị A Tô La thuyết phục. Bọn họ nếu là biết số ta mở chính là A Tô La, không biết là như thế nào biểu tình. Hai người lúc này rời đi phủ đồ bảo tháp, tại đen nhánh đêm lạnh bên trong phân biệt, A Tô La cưới gió mà đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Nhìn qua A Tô La biến mất tại trong màn đêm bóng lưng, Hứa Thất An hồi tưởng toàn bộ quá trình, chú ý tới chi tiết này. Cuộc phong ba này bên trong, đem thiên địa hội lớn nhất hai đầu cá cấp tạc ra đến rồi. Còn lại con cá kia, đương nhiên là Hoài Khánh. Lúc trước đi giang hồ sưu tập long khí, Tôn Huyền Cơ đã từng nói, tán toái long khí túc chủ cực ít, chín đạo cực kỳ trọng yếu long khí túc chủ cũng vô tung vô ảnh. Lúc ấy Hứa Thất An liền phỏng đoán có phe thứ ba thế lực tại sưu tập long khí. Hiện giờ mới biết được, phe thứ ba chính là này vị trưởng công chúa. Kế thừa ngụy công ám tử lưới nàng, xác thực có năng lực như thế tìm ra các nơi không giống bình thường ở dê sự kiện. Chờ một chút, cho dù có địa thư mảnh vỡ, không có dám chính tiến hành cải tạo, nàng cũng không có khả năng bằng địa thư rút ra lòng tức giận. A, dám chính ngươi cái lao ngân tệ. Nay liền có chút ý tứ, dám chính phụ trợ Hoài Khánh thu thập long khí, hắn muốn làm gì? Hắn đã sớm đem tiền đặt cược đặt ở Hoài Khánh trên người. Hứa Thất An nhếch nhếch miệng, dung nhập cái bóng, hóa thành cá bơi, trở lại kinh thành. Đêm khuya, Hoài Khánh phủ. Trưởng công chúa ngồi tại bàn đọc sách một bên, tiếp tục bên cạnh bàn ánh đèn, triển khai tay bên trong mật báo. Trên đó viết, Kiếm Châu tổng binh Dương Nghiễn đã mang theo 300 tinh nhuệ, âm thầm trở lại kinh thành. Ngụy công lưu lại Kim La bên trong, chịu nghĩa vô phản cố ủng hộ ta, chỉ có Dương Nghiễn. Hoài Khánh thở dài nói. Nàng đem mật báo tiến đến ngọn nến một bên, dẫn đốt, nhìn nó hóa thành tro tàn, ném vào tẩy bút sứ trong vạc. Còn lại Kim La, đại khái chỉ có hắn ra mặt, mới nguyện ý bồi bản cung làm này cọc mất đầu mua bán. Hoài Khánh nhìn một chút phòng bên trong thị vệ trưởng. Ngài như thế nào bảo đảm, Hứa Ngân La sẽ bồi ngài làm này cọc mua bán, hắn cùng Lâm An điện hạ thế nhưng là có hôn ước. Thị vệ trưởng nghi ngờ nói, bởi vì hắn là Hứa Ngân La. Hoài Khánh thản nhiên nói. Trưởng công chúa Hoài Khánh kỳ thật vẫn luôn tại chơi dưỡng thành kế hoạch, nàng đem một cái trường nhạc huyện khoái thủ tiến cử cấp Ngụy Uyên, làm hắn vào chức đả canh nhân, lúc ấy bắt đầu, nàng liền đánh bồi dưỡng nhân tài tâm tư. Sau đó theo Ngụy Uyên nơi nào biết được Hứa Thất An tại Vấn Tâm Tam Quan bên trong biểu hiện, càng thêm kiên định Hoài Khánh bồi dưỡng, quan sát Hứa Thất An ý nghĩ. Lại lúc sau từng cọc, từng kiện sự tình, Hoài Khánh đều tại cho trợ giúp, Hứa Thất An cứ như vậy, bị trưởng công chúa Hoài Khánh nhất điểm dưỡng thành. Mãi cho đến tấn thăng siêu phàm, nàng nhìn tận mắt một cái tiểu khoái thủ trưởng thành là hiện giờ đại nhân vật. Nàng đương nhiên biết Hứa Thất An sẽ giúp đỡ chính mình. Chỉ bất quá những lời này, là sẽ không đối với người ngoài nói. 8. Chư vị, ta bế quan ra tới, có thể hay không ước cái thời gian địa điểm, gặp mặt một lần. Hơn nửa đêm, thiên địa hội các thành viên nhận được số ta mở truyền thư. Chúng thành viên có chút ngạc nhiên, bất quá có Kim Liên đạo trưởng vài ngày trước làm nền, cũng không có quá mức chấn kinh. 7. A, chúng ta thiên địa hội còn có một cái số ta mở. Ha ha, chỉ đùa một chút, các hạ là huynh đài, vẫn là cô nương. Thánh tử cân nhờ ở cờ đến gần nhất địa thư gờ giúp chặt bầu không khí thật là có chút nặng nề, cương ngưng, liền cầm số ta mở ra cái vui đùa, sinh động bầu không khí. 2. Số ta mở chú ý, số 7 là cái sắt phôi, thích nhất lựa gạt cô nương ra trong sạch. Ân, số 3 cũng là sắt phôi, thích nhất ra vào câu lan, đối với này hai người phải gìn giữ cảnh giác. Nếu như các hạ là huynh đài, kia làm ta không nói. Thiên Tông Ngọa Long Phượng sổ ngươi một lời ta một câu, liền đem bầu không khí sinh động lên. 8. Lúc trước ta nả mờ giữ địa thư mảnh vỡ lúc, 9 mảnh vỡ chỉ có số 2 cùng số 7 có chu, mặt khác mảnh vỡ chủ nhân chỗ trống. Này số ta mờ là tại biểu lộ ra chính mình tư lịch à? Sở Nguyên Trần truyền thư nói. Các hạ bế quan nhiều ngày, không biết là tu vi thế nào. Thiên địa hội thành viên bên trong, ngoại trừ số 3 cùng Kim Liên đạo trưởng, những người khác là tứ phẩm cảnh. Người khi nào xuất quan? Gần nhất nhưng có xem địa thư truyền thư. Nếu như xuất quan đã nhiều ngày, như vậy hẳn là rõ ràng số 3 thân phận. Bởi vì gần nhất trò chuyện nội dung, đều là liên quan tới Đại Phụng cùng Hứa Thất An. Nếu là an tâm dòm ngó Bình Phong, cũng đã biết số 3 chính là Hứa Thất An. 8. Thu vi nông cạn, không đáng nhắc đến. Xuất quan đã nhiều ngày. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Số ta mở bế quan quá lâu, đối với chuyện ngoại giới không hiểu nhiều lắm. Các ngươi không ngại cùng hắn nói một chút, tỉ như một ít cấp độ cao nội tình. 2. A, này có thể nói sao? Cái này cần Hứa Thất An đồng ý. Lý Diệu Chân tự nhiên mà vậy nghĩ đến hồi trước Hứa Thất An nói một ít viễn cổ bí mật, bởi vì cấp độ này đầy đủ cao. 9. Ta nghĩ hắn sẽ không để ý. 7. Ta tới nói, số ta mở, ngươi muốn biết Phật Đà bí mật sao, kia toàn ra nhưng có ý tứ. Đừng hỏi tại sao là toàn ra, bản thánh tử nói cho ngươi. Thiên địa hội thành viên nhiệt thiết triển khai nói chuyện phiếm, đối với tại số ta mở trước mặt trang bức chuyện này, tất cả mọi người biểu hiện tương đối chủ động. Thi thiên giám, phòng ngủ. Ánh nến như đậu, lẳng lặng tiêu đốt. Bàn tròn cái bóng đột nhiên bành trướng, Hứa Thất An theo bóng tối bên trong hiện ra thân hình. Phòng bên trong im ắng, Mộ Nam Chi nằm nghiêng, trên người che kín dày đặc mềm mại chăn đông, tiến vào mộng đẹp. Bạch Cơ ngủ ở bên người nàng, hai cái lớn chừng bàn tay thân thể nhỏ bé đắp lên dày chăn đông phía dưới. Nếu không phải là bị giác lộ ra một đám lông trắng, hoàn toàn không phát hiện được nó tồn tại. Nên tấn thăng nhị phẩm, nô, tắm trước. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, vây quanh sau tấm bình phòng, phát hiện Mộ Nam Chi quả nhiên không có ngược lại nước tắm. Hứa Thất An chân chu cởi y phục xuống quần, chân chuông vượt vào thùng tắm, mặt nước nổi lơ lửng cánh hoa, tản ra nhàn nhạt đến mùi thơm. Hoa thần thường thường bồi dưỡng một ít kỳ hoa dị thảo, hoặc phơi khô hoặc chế tắc thành bụi phấn, tắm rửa thời điểm ném một ít. Thơm là thơm điểm, nhưng về sau muốn nhà bên trong muốn phòng xanh quýt. Hứa Thất An nhanh chóng tắm rửa hoàn tất, bước ra thùng nước, tùy tay cầm lên Mộ Nam Chi treo ở bình phong bên trên váy áo lau sạch sẽ trên người nước đọng. Đón lấy, hắn trần chuồng đi đến bên giường, túi người, hướng Bạch Cơ thở ra một hơi. Đây là độc tố chế tạo ra thuốc mê, có thể để cho tiểu Bạch Hồ hảo hảo ngủ đến sáng mai. Quá trình bên trong, coi như hắn đem giường giao sụp, hồ ly con non cũng không hồi tỉnh. Hứa Thất An đem Bạch Cơ cầm lên tới ném đến cuối giường, vén chăn lên, chui vào. Mộ Nam Chi mơ mơ màng màng bên trong, cảm giác có hai tay liêu tự bản thân áo trong tiểu bãi, đem váy lụa nhẹ nhàng chút bỏ. Ừm. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức liền tỉnh lại. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 99, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 2. Chương 99, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 2. Đối với này loại một lời không hợp tập kích mẫn cảm bộ vị hành vi, Mộ Nam Chi đầu góc mơ mơ màng màng, thân thể bản năng trước tiên làm ra phản kháng, kẹp chân trầm ngông, đôi tay đẻ lại váy lụa. Đón lấy, đôi mắt đẹp nháy mắt bên trong mở ra, trừng tròn vo, thấy rõ là Hứa Thất An về sau, nhướng mày, sáng giọng. Ngươi làm cái gì? Ngữ khí bên trong, không có quá lớn phản cảm cùng tức giận, càng giống là giận hắn không nói võ đức, nửa đêm đánh lén. Thấn Thăng Nhị Phẩm A. Hứa Thất An cười hát hát nói. Mộ Nam Chi sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, non mịn khuôn mặt bò lên trên một mặt đỏ ửng. Nàng chợt tỉnh ngộ lại, coi là Hứa Thất An tại đùa bỡn chính mình, xoay người đi, máng. Ngươi trước cởi bỏ phong ma đinh rồi nói sau. Nói xong, nhớ tới hắn trước khi đi cử động, bận điệu nói bổ sung. Không, không cho phép làm liếm cậu. Mặc dù vừa rồi không cẩn thận biểu đạt ra tâm ý, nhưng cỗ này cảm động hiện tại đã qua, lại để cho hoa thần thừa nhận mình thích hắn, nguyện ý cùng hắn viên phòng, ngắn hạn bên trong là không thể nào. Ta liền biết có thể như vậy, vừa rồi hẳn là rèn sắt khi còn nóng, trước tiên làm một hồi liếm cậu, như vậy nàng liền ngạo kiều không đứng dậy, đều quái A Tô La. Hứa Thất An tại nàng thai bên cạnh á thở ra một hơi, thấp giọng nói. Ta rút ra cuối cùng một cái phong ma đinh. Hắn lời này là muốn nói cho Mộ Nam Chi, viên phòng thời điểm đến, nên giao ra một máu, hai người quan hệ rốt cuộc phải có thực chất tính tiến triển. Mộ Nam Chi bỗng nhiên quay người, trừng to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này, nàng mới phát hiện Hứa Thất An là không mảnh vải che thân, cường kiện thể phách dính sát chính mình. Mộ Nam Chi tâm phanh phanh cuồng loạn, hai tay xô đẩy hắn ngực. Ngươi, ngươi thối lui một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng đụng ta, ta là người như thế nào? Nàng vừa nói, Vư A bọc lấy chăn bông đi đến co lại, nàng co lại một tấc, Hứa Thất An bước một tấc, vẫn luôn đem nàng bước đến góc tường. Ngươi là người thế nào của ta? Ngươi cứ nói đi. Hứa Thất An cười xấu xa nói. Nàng khó thở trừng mắt, ta là ngươi trưởng bối. Luận tuổi tác tới nói, Hứa Thất An muốn xưng nàng một tiếng gì? Hứa Thất An suýt nữa phá công, chầm mấy giây, hoán giận nói. Ta thật vất vả ấp ủ bầu không khí, đều bị ngươi làm hỏng. Hắn nằm hịch xuống giường, yên lặng nhìn xa nhà. Không khỏi nghĩ đến Lạc Ngọc Hành, trong lòng tự nhủ này hai cái không hổ là khuê nữ, này phó muốn yêu đương nhưng lại sợ bị nhật ngạo kiểu, quả thực không có sai biệt. Lạc Ngọc Hành lúc trước chủ động tìm hắn song tu, ôm ở lên giường, sự đáo lâm đầu lại đổi ý, Hứa Thất An đi cởi nàng quần áo, còn bị nàng đánh mấy bàn tay. Kỳ thật vừa rồi nói với A Tô La lời nói, nửa thật nửa giả, Lạc Ngọc Hành chỉ cùng hắn song tu hai lần, hai tháng, mà trước đó nói qua, ngắn thì ba tháng, lâu là nửa năm. Nàng mới có thể triệt để lắng lại nghiệp hỏa, không có lo lắng độ kiếp. Nói cách khác, Lạc Ngọc Hành lá bài này, nghĩ muốn phát huy tác dụng, như thế nào cũng phải một tháng sau. Nàng bây giờ, không cách nào toàn lực ra tay, nếu không thể nội nghiệp hỏa mất đi áp chế, sẽ lập tức chiêu tới thiên kiếp, thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ Lạc Ngọc Hành bên ngoài, mặt khác đều là tam phẩm, nghĩ muốn chen chân giám chính ngày đó chiến đấu, thực sự quá miễn cưỡng. Nhất phẩm đánh tam phẩm, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền có thể chém giết. Triệu Thủ thái độ có chút ái muội, muốn kéo hắn xuống nước, có chút khó khăn, đây cũng là một cái chỗ khó, tóm lại, đến mau chút tấn thăng nhị phẩm. Ý nghĩ chập trùng chi gian, cảm giác Mộ Nam Chi lặng lẽ nhích lại gần, mềm mại tay nhỏ tại hắn bộ ngực một hồi tìm tòi, giật mình nói. Phong Ma Đinh thật không có nha. Ta sẽ lừa ngươi sao? Hứa Thất An tức giận nói. Co lại ở trong chăn bên trong Mộ Nam Chi liếc hắn một cái, a một tiếng, lại yên lặng lui về góc tường. Trầm mặc bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngọn nến tĩnh mịch thiêu đốt, giọt nến chảy xuôi. Hứa Thất An lại một lần nữa rửa sát vào Mộ Nam Chi, bụng dưới dán sát vào mật đào bờ ngông, cánh tay tráng kiện nắm ở eo nhỏ nhắn. Mộ Nam Chi phía sau lưng bị người cầm thương uy hiếp, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngắc. Hứa Thất An nếm thử rút đi nàng quần áo, nhưng không thành công, nàng gắt gao níu lại cổ áo, cuộn tròn thân thể, phảng phất chết cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Hứa Thất An ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn về phía nàng mặt. Nàng hông vánh mắt, cắn môi, cũng không có thẹn thùng cùng khẩn trương, có chút chỉ có chua xót cùng ủy khuất. Giờ khắc này, hắn như là đã mất đi sở có sức lực, nhả ra nắm ở eo nhỏ cánh tay. Thật xin lỗi. Mộ Nam Chi sững sờ, chỉ giữ trầm mặc, không có trả lời. Hứa Thất An thấp giọng nói. Ta kỳ thật đã sớm biết ngươi thân phận, tại đem ngươi theo Bắc Cảnh mang trở lại kinh thành không lâu. Lúc ấy ta đối với ngươi cảm giác rất phức tạp, đã muốn chiếm lấy ngươi linh ẩn, lại bởi vì gặp qua ngươi hình dáng. Khó có thể tự điều khiển thương tiếc cùng ngưỡng mộ. Cho nên liền đem ngươi dưỡng tại ngoại trạch, nghĩ đến thuận theo tự nhiên. Về sau ngươi theo ta đi giang hồ, ở trung lâu, không biết chừng nào thì bắt đầu, ta đột nhiên không nghĩ chiếm lấy ngươi linh ẩn. Ta nghĩ đến, đã khấu Dương Châu có thể dựa vào củ sen tấn thăng nhị phẩm, ta khẳng định cũng được. Thu thập long khí hậu kỳ, hắn xác thực bỏ đi cướp lấy Vương Phi linh ẩn ý nghĩ. Mộ Nam Chi cái mũi khó chịu, cố gắng trấn định, ngữ khí lãnh đạm nói. Vì cái gì muốn nói xin lỗi? Vì cái gì muốn nói với ta này đó, vì cái gì muốn bỏ đi chiếm lấy ta linh ẩn ý nghĩ. Hứa Thất An trầm mặc một chút, như nói thật nói. Thật xin lỗi, bởi vì ta tiếp xúc ngươi, đạt được ngươi dự tính ban đầu là ích kỷ, cũng không so trinh đức còn cao thượng hơn. Nếu như không thể trực diện sự thật này, ta đây căn bản không xứng có được ngươi. Về phần tại sao nhắc tới chút, chúng ta này cùng nhau đi tới, có quá nhiều chuyện đặt ở lẫn nhau trong lòng, có quá nhiều tình cảm không có nói ra, ta muốn thừa dịp này cái cơ hội. Đem chính mình tâm ý nói cho ngươi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục trả lời một vấn đề cuối cùng. Bởi vì ở chung càng lâu, ta đối với ngươi càng si mê, cứ việc ta chưa hề biểu hiện ra ngoài. Ta không biết chiếm lấy linh ẩn sẽ đối với ngươi tạo thành như thế nào tổn thương. Càng không hy vọng chúng ta thật viên phòng về sau, ngươi về sau hồi tưởng lại, sẽ tiếc nuối, sẽ khó chịu, sẽ cho rằng ta là vì hoa thần linh ẩn mới chiếm hữu ngươi. Này đó lời hắn nghẹn trong lòng hắn đã nhiều ngày, trước kia cảm thấy không cần phải nói. Đợi đến hai người quan hệ dần dần ấm lên, tự nhiên mà vậy lăn ga giường. Như vậy liền sẽ không tỏ ra hắn là cố ý vì hoa thần linh ẩn. Nhưng thế sự khó liệu, người vĩnh viễn là bị đại thế đẩy đi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách Mộ Nam Chi linh ẩn tới tấn thăng nhị phẩm. Mà Mộ Nam Chi bởi vì là quá khứ kinh lịch, đối với cái này càng mẫn cảm. Nàng vừa rồi ngồi tại mép giường nói ra tiếng lòng, nhưng thật ra là một lần thẳng thắn, đời này lần đầu đối với một người nam nhân biểu lộ chân tình. Nhưng đổi lấy là nam nhân cấp sắc, nàng không chịu đi vào khuôn khổ, cũng không phải là không nguyện ý, mà là trong lòng dâng lên khó có thể tự điều khiển ủy khuất. Hứa Thất An xem hiểu nàng tâm. Ta cảm thấy này đó lời, là muốn nói rõ ràng, ta không nghĩ ngươi về sau có tiếc nuối, càng không muốn này trở thành chúng ta chi gian tâm kết. Hắn dán nàng cổ, ngửi ngửi lệnh người say mê mùi thơm, thanh âm trầm thấp giàu có từ tính. Mộ Nam Chi lệ rơi đầy mặt. Dù sao cũng không có gì lớn, ta lại không thiếu cái gì linh ẩn. Nàng hít mũi một cái, ngạo kiều nói một câu. Ủy khuất cảm xúc chậm rãi tan rã, trong lòng phảng phất có mật đường tản ra, ngọt ngào làm cho người ta trầm mê. Mới vừa nói xong, tay phải liền bị hắn nắm lên, vòng tay nhẹ nhàng lột xuống dưới. Sau đó, Mộ Nam Chi đã nhìn thấy hắn sững sờ, si mê ánh mắt. Nàng có chút e lệ, đỏ mặt, nghiêng đầu. Ánh nến mờ nhạt, giường bên trên mỹ nhân xấu hổ mang e sợ, nhân quân thải hiệt, nhếch môi, lông mi thật dài bởi vì khẩn trương, không ngừng run rẩy. Trên đời không còn như thế động lòng người phong vận, Hứa Thất An nắm bắt tiêm tiếu cảm, đem nghiêng nước nghiêng thành dung nhan xoay chính, túi đầu, ngậm lấy nở nang môi đỏ. Mộ Nam Chi hai mắt nhắm nghiền, hai cái tay nhỏ để tại hắn bộ ngực, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Làm Hứa Thất An ngẩng đầu lên khi, nàng thiếu dưỡng miệng lớn thở dốc, môi đỏ bị dùng sức mút vào có chút rất nhỏ sưng đỏ. Hoa. Hứa Thất An đột nhiên dùng sức xốc lên chăn đông, xoay người ngồi tại Mộ Nam Chi bụng nhỏ bên trên, cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng. Hắn đem áo trong và táo lột đi lên, lộ ra trắng nõn, gợi cảm tinh tế eo nhỏ cùng rốn, da thịt như là mỡ đông, lại như nhất không rảnh mỹ ngọc. Hứa Thất An phụ thân, hôn môi nàng bụng nhỏ, giống như thưởng thức vị ngon nhất đồ ăn, biểu tình cuồng nhiệt mà thành kính. Không biết qua bao lâu, Mộ Nam Chi cảm giác chính mình bị trở mình, ngay sau đó, lưng bên trên mắt lạnh, nàng đầu góc thoáng thanh tỉnh chút, ngâm khẽ một tiếng. Ngươi làm gì nha? Ngữ khí có chút hài lòng lười biếng. Hứa Thất An mang theo bầu rượu, khuynh đảo ấm khẩu, trong chẻo rượu dịch kích đụng vào Mộ Nam Chi mỡ đông lưng ngọc, sau đó theo ưu mỹ đường cong chạy xuôi, hội tụ tại gợi cảm eo ổ. Hứa Thất An mang thành kính tâm, túi người túi đầu, thưởng thức khẽ cong rượu đầm. Hắn chưa từng có như thế hào hứng dâng trào thời khắc, đối với song tu tràn ngập nghi thức cảm giác, cho rằng nóng vội tác thủ là đối đại phụng đệ nhất mỹ nhân kinh nhận. Thưởng thức xong khẽ cong thu thủy rót thành đầm, hắn tiếp tục lại thử dòng nước xiết thác nước treo hai ngọn núi, rất nhanh một bầu rượu uống xong. Mộ Nam Chi xấu hổ hận không thể chui vào gầm giường, rốt cuộc biết cái gì là liếm cầu. Quá một hồi, hoa thần chuyển thế thấy hắn chậm chạp không có động tác, có chút mờ mịt. Không biết nên như thế nào bắt đầu. Hứa Thất An mang theo trống rông bầu rượu, có chút bất đắc dĩ. Mộ Nam Chi vừa thẹn vừa xấu hổ, trong lòng tự nhủ thời khắc mấu chốt ngươi nói với ta cái này, ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi sao, ngươi cùng Lạc Ngọc hành xong tu lúc, là nàng tay cầm tay dạy ngươi sao. Hứa Thất An xác thực không có đầu mối. Nhưng không phải cày ruộng này một khối, mà lại như thế nào hấp thu Mộ Nam Chi linh ẩn. Sở dĩ cảm thấy viên phòng có thể hấp thu linh ẩn, là bởi vì hoa thần làm 20 năm vương phi, Trấn Bắc Vương vẫn luôn lưu tại Bắc Cảnh, chưa từng bính nàng, bởi vậy có thể tổng kết ra, cái này cùng hoa thần một máu có quan hệ. Được rồi, dùng thượng cổ đạo môn song tu thuật thử xem đi. Hứa Thất An mò lên hoa thần chân trắng, thân eo một cái. A, Mộ Nam Chi như là chúng tên thu cái cổ ngựa về đằng sau khởi. Hai tay không tự giác nắm lấy ga giường, kêu thành tiếng. Hứa Thất An nhắm mắt lại, trở lên cổ đạo môn song tu bí pháp dẫn đạo khí thế tại giữa hai người lưu chuyển. Làm lồi lõm kết hợp, trở thành một cái kín kẽ khẩu, hai người liền tựa như một cái thể cộng đồng, khí thế đi đến hai người kỳ kinh bắt mạch, coi là một cái đại chu thiên. Hứa Thất An nhất tâm nhị dụng, tại giường kéo kẹt thanh bên trong, vận chuyển xong một cái đại chu thiên. Khoảnh khắc bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng Mộ Nam Chi thể nội, một cỗ ngủ say lực lượng thức tỉnh. Bị tức cơ dẫn động, cùng nhau vận chuyển chu thiên. Nay cổ lực lượng có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, khi nó theo khí thế vận chuyển, tiến vào Hứa Thất An thể nội, hắn cảm giác được trước giờ chưa từng có thoải mái dễ chịu, toàn thân thoáng cái bị đả thông. Hết thể tế bào đều chiếm được tầm bổ, vui vẻ phồn vinh. Hứa Thất An thể phách tại thời khắc này, đột nhiên tăng mạnh, xương cốt liền càng cường tráng hơn, cơ bắp trở nên cứng cáp hơn, tế bào tràn đầy lực lượng. Hắn không tự chủ được tăng tốc động tác, dường lay động thanh càng thêm kịch liệt. Mộ Nam Chi gương mặt đỏ hồng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng cắn chặt mu bàn tay, ngọt ngào thanh âm không ngừng từ miệng nhỏ bên trong bay ra, đứt quãng. Nàng cả người tựa như là tại sóng biển bên trong lắc lư cây rong. Ba ba ba ba. Hứa Thất An tại trời đông giá rét bên trong, cẩn thận tỉ mỉ thay hoa thần đập mũi. Khí thế lại lớn mạnh, nhục thân cũng đang nhanh chóng tăng cường, các phương diện thuộc tính đều tại tăng vọt, đây là muốn tấn thăng dấu hiệu, nhưng thiếu chút cái gì? Đối, là ý thăng hoa. Nhị phẩm võ phu gọi hợp đạo, không chỉ là nhục thân tăng cường mà thôi, ta ngọc toái cũng hẳn là nâng cao một bước, Nam Chi thật nhuận à. Phi, tập trung ý chí, tập trung ý chí. Ừm, ngọc toái thăng hoa là cái gì? Sơ cấp ngọc toái là bộc phát, cao cấp chính là bắn ngược, hợp đạo lúc sau là cái gì, hợp đạo lúc sau là cái gì. Ánh đến đem cái bóng ném tại tường bên trên, chiếu ra nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực nửa người trên, trên vai một đầu tinh tế chân ngọc lắc ga lắc. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 100, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 3. Chương 100, Thấn Thăng Nhị Phẩm, 3. Hứa Thất An mở mắt ra, dừng lại cảm nộ, ánh mắt rơi vào mộ nam chi mặt, giờ phút này nàng, hà bay hai gò má, tiểu mị yếu đuối. Bởi vì trên người nam nhân quá mức thô bạo nguyên nhân, khỏe mắt nàng lưu lại nước mắt. Hứa Thất An nhìn chằm chằm lấy trước mắt mỹ nhân, diễm mà không tầm thường, mị mà không yêu, sáng rực như tháng 6 kiều hoa, chọc như hoa sen mới nở dung mạo, trong lúc nhất thời không biết cảm ngộ ngọc toái là chính sự, vẫn là hảo hảo thưởng thức mỹ nhân mới là chính sự. Cổ tay trắng ngưng xương tuyết, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, vân da tinh tế cốt nhục vân, sở eo tinh tế lòng bàn tay bên trong nhẹ. Hắn ánh mắt dần dần mê say. Hoa thần vốn là nhân gian đứng đầu nhất tuyệt sắc, mà như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, giờ phút này đã là nhâm quân thải hiện, khỏe mắt rưng rưng. Tinh thần bên trên thỏa mãn thậm chí muốn quan trọng hơn thân thể. Hứa Thất An buông xuống đắp trên bả vai xanh miết chân ngọc, túi người, cắn hai bên ướt át môi đỏ. Dương lay động đạt tới đỉnh phong, kéo kẹt thanh nhanh như mưa rào. Khí thế vận chuyển, từng lần một vận chuyển chu thiên, mộ nam chi thể nội linh ẩn không ngừng dung nhập khí thế bên trong, thông qua chu thiên tiến vào Hứa Thất An thể nội. Hắn trên người hoa thần khí tức càng ngày càng dày đặc cỡ. Làm linh ẩn cấp lấy đạt tới cái nào đó đỉnh tiêm lúc, Hứa Thất An cảm giác xương sống run lên, thận cùng đầu góc đồng thời dâng lên, nổ tung. Bên hai mơ hồ vang lên mộ nam chi cao vút tiếng thét chói tai, nhưng cấp tốc biến mất, trước mắt hắn đen kịt một màu, thẳng đến một chùm sáng phá vỡ hắc ám, chiếu sáng ngông muội hoang vu đất đai. Đất đai bỗng nhiên bị ủi khởi, một mặt màu xanh lá phá vỡ tầng đất, chui ra. Kia là một gốc nho nhỏ cây mầm. Ôm nhập ra tùy tục tâm thái, hắn một vừa nhìn lục mầm, một bên nhớ lại Khấu Dương Châu chia sẻ hợp đạo kinh nghiệm. Hợp đạo bản chất là làm võ phu đạo thăng hoa, làm ra một đầu hoàn mỹ nhất đạo lý, nhưng như thế nào mới tính nhất hoàn mỹ? Đao đạo ngàn ngàn vạn, có công có thủ có tật có chậm, có đại khai đại hợp có kiếm tẩu thiên phong, cái nào một đầu mới là nhất hoàn mỹ? Khấu Dương Châu cũng không biết, cho nên hắn nhục thân sụp đổ thành từng đạo nhục trùng, mỗi một điều nhục trùng đều kiên trì chính mình đạo nhất hoàn mỹ, hắn bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Ta đạo là ngọc toái, thà làm ngọc nát không làm ngói lành, như vậy bù đắp ta đạo, để nó thăng hoa, là đem ngọc toái bản chất đẩy hướng cực hạn. Lúc này, xanh nhạt cây mầm sinh trưởng, chu cán thay đổi trắng kiện, mọc ra phân nhánh cành cây, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một cây đại thụ, tại nó bóng cây che chở cho, căn bản nhiều mấy bôi màu xanh biếc, mọc ra xanh nhạt cỏ xanh. Hứa Thất An giật mình, phảng phất chiếu rõ bản thân, lẩm bẩm nói: sự vật phát triển, cũng không nhất định là đẩy hướng cực hạn. Hoàn mỹ định nghĩa, cũng có thể là bổ sung nhược điểm. Lúc cần thiết, ta có thể thả gãy không cong, thả làm ngọc nát, nhưng ta không phải là không tiếc mệnh tên điên, ta là có cầu sinh dục, ta bản nhân là muốn tiếp tục sống. Hắn xem kỹ tự thân, chiếu rõ bản thân, rõ ràng chính mình lúc trước lĩnh ngộ ngọc toái dự tính ban đầu. Tuyệt cảnh người lui không thể lui, bởi vậy bạo phát ra thả làm ngọc nát dũng khí. Nhưng này bản nguyên nhất động lực, nhưng thật ra là sống sót. Nếu như hắn lúc ấy sống không còn gì luyến tiếc, kia liền không khả năng lĩnh ngộ ngọc toái. Ý nghĩ lập loè gian, từng đạo sấm sét hạ xuống, bổ ở trước mắt cây đại thụ này bên trên, bổ nó hóa thành than cốc, sinh cơ đoạn tuyệt. Rất nhiều năm sau, nó cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sinh cơ, than cốc thân thể mọc ra xanh nhạt mầm. Ta ngọc toái quá bá đạo, khuyết thiếu sinh cơ bừng bừng, khuyết thiếu cầu sinh dục. Nhưng ta đã là bất tử chi khu, tự lành với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn chăm chú này gốc đại thụ che trời, lần nữa lâm vào trầm tư. Đại thụ che trời tiếp tục trưởng thành, phảng phất không có cực hạn, nó chậm rãi trưởng thành thân cao ngàn trượng, cành lá bao trùm 10 dặm quái vật khổng lồ. Vô số sinh linh nghỉ lại trên đó, cướp lấy nó chất dinh dưỡng, nó linh ẩn. Nhưng nó chẳng những không có tàn lụi, ngược lại càng thêm khỏe mạnh, ỷ lại nó mà sống sinh linh càng nhiều, nó liền càng liều mạng cướp lấy thiên địa lực lượng, lớn mạnh tự thân. Cuối cùng trở thành bất lão bất tử thần thụ. Hứa Thất An ngửa đầu, thật sâu ngóng nhìn không chết cây. Mắt bên trong chiếu ra xanh ngắt màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, hắn duy trì động tác này, hồi lâu không có động tác. 10 năm tu hành khổ, một khi ngộ đạo gian. Giờ khắc này, hắn bước vào nhị phẩm hợp đạo cảnh. Giờ khắc này, quan tinh lâu bên ngoài, từng đạo ánh sao buông xuống dưới, chiếu sáng bắt quái đài. Trời sinh dị tượng. Hứa Thất An mở hai mắt ra, trong tầm mắt là rối bời giường chiếu, ngọc thể đang nằm mỹ nhân, hormone cùng nữ tử mùi thơm đan vào một chỗ, tựa như cương liệt xuân dược. Mộ Nam Chi ánh mắt mê ly, gương mặt, cái cổ chờ nơi, da thịt tuyết trắng nhiễm lên yên hồng. Nàng như là bị chơi hỏng, lại giống là tại mê man, Hứa Thất An cảm ứng động nàng cơ thể bên trong linh ẩn sơ bộ khôi phục, mà hắn khí thế, rất lớn một bộ phận lưu tại hoa thần thể nội, giống như hoa thần linh ẩn rất lớn một bộ phận bị hắn hấp thu. Hai người khí thế cùng linh ẩn, hoàn thành một lần lẫn nhau. Lại đến mấy lần, Thư A Cơ sửa một chút tình cổ. Hắn tách ra mộ nam chi chân, một lần nữa đè lên. Linh bảo quan, người khoác vụ y yề, đầu đội liên hoa quan lạc ngọc hành, kéo bùi bặm, theo tính thất đi đến tiểu viện. Nàng nhìn chăm chú quan tinh lâu, tinh xảo chau mày. Sau một hồi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo trở về tinh thất. Sớm biết lúc ấy liền không nên mềm lòng, bán kỹ viện bên trong đi. Nói thầm thanh theo bóng đêm bên trong truyền đến. Điện hạ, bên ngoài có chuyện truyền vào đến, nói Ti Thiên giám có dị tượng. Hoài Khánh bị bên người đại cung nữ nhẹ nhàng lay tỉnh. Nghe nói Ti Thiên giám có dị tượng, nàng lập tức ngồi dậy, ngủ dung tiêu hết, nói. Cầm kiện áo khoác tới. Ngữ khí có mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Đại cung nữ mang tới thật dày váy dài trường bào, Hoài Khánh cổ tay rung lên, cẩm bào soạt thanh bên trong, khoát trên vai. Nàng đi ra ngủ phòng, thân thể tựa như lông hồng, nhanh nhẹn vọt lên, đứng ở nóc nhà bên trên, hướng Ti Thiên giám phương hướng nhìn ra xa. Theo nàng cái góc độ này nhìn sang, Ti Thiên giám cô đơn kết lập, lộ ra 1/3 lầu thân. Giờ phút này, từng đạo tinh huy theo màn đêm bên trong rủ xuống mà xuống, chiếu vào quan tinh lâu. Cái này, Hoài Khánh nhíu mày trầm tư, không có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Nàng lúc này nhảy xuống nóc nhà, trở về ngủ phòng, lui cung nữ, theo dưới cái gối lấy ra địa thư mảnh vỡ, chuyển thư nói. 1. Hứa Ninh Yến, Ti Thiên giám dị tượng có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đại phụng bấp bênh thời khắc, Ti Thiên giám phát sinh bực này dị tượng, nàng không cách nào làm bộ không thấy được, càng không cách nào chấn định không đi nghĩ, không đi hỏi. Nàng không đợi tới Hứa Thất An đáp lại, ngược lại là Lý Diệu Chân trước chuyển thư hồi phục. 2. Ti Thiên giám phát sinh cái gì rồi? Hứa Ninh Yến đã xảy ra chuyện gì? Sau đó là Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần. 4. Nghĩ đến sẽ không là chuyện xấu đi, bất quá này mấy ngày, Hứa Ninh Yến thần thần bí bí, vụ trộm lập mưu cái gì, cũng không đưa thư nói cho chúng ta biết. Tiếp tục Hằng Viễn Đại Sư nhảy ra giải thích. 6. Hứa Đại Nhân cùng Đại Phụng Quốc Vận Tương Liên, Vĩnh Hưng Đế lại ý đang cầu xin hòa, với hắn tới nói, có thể nói loạn trong giặc ngoài, như thế nào còn có tâm tình cùng chúng ta truyền thư nói chuyện thiếm. Lúc này, Thiên Địa Hội thành viên trông thấy số ta mở trong đêm khuya truyền thư, tích cực tham dự chủ đề. 8. Xem ra là tấn thăng nhị phẩm. 2. Bước vào nhị phẩm hợp đạo. Lý Diệu Chân trong lòng tự nhủ ngươi tại vui đùa cái gì vậy, nhị phẩm hợp đạo nói là bước vào liền bước vào. Phóng nhãn Cửu Châu Đại Lục, có mấy vị nhị phẩm. 7. Ha ha ha, số ta mở thật có ý tứ, ta thích ngươi ngây thơ. Bất quá, ngươi khả năng không biết, Hứa Thất An thân chúng phong ma đinh, khó có thể trừ bỏ. Dưới loại tình huống này, hắn là không thể nào tấn thăng. 4. Ti Thiên giám dị tượng, có lẽ là tới tự giám chính hậu thủ đi, có lẽ là chuyện khác. Nhưng thánh tử nói rất đúng, Hứa Ninh Yến thể nội còn có một cái phong ma đinh, như thế nào cũng không thể là hắn. Số ta mở, ngươi cũng không biết cái gì là phong ma đinh, ta tới giải thích cho ngươi một cái đi. Phong ma đinh là Phật Đà luyện chế pháp khí, đã từng phong ấn qua Tu La Vương, chính là thánh tử đã nói với ngươi, cái kia phụ thân của A-tô-la. 2. Nói trở lại, A-tô-la vẫn là bại tướng dưới tay Hứa Thất An đâu. Bạch Cơ theo hôn mê bên trong tỉnh lại, đầu váng mắt hoa, không biết chính mình là ai, người ở chỗ nào. Nó nâng lên hai cái móng vuốt, vuốt vuốt đen cúc áo hai mắt, nhìn chung quanh, đánh giá bốn phía, phát hiện chính mình là tại phủ đồ bảo tháp bên trong. Phía nam cùng phía tây đều có hai tôn kim thân pháp tướng, phía đông trà án một bên, ngồi xếp bằng một cái râu bạc trắng lao hòa thượng. Ta gì đâu? Bạch Cơ bước chân lảo đảo hướng đi tháp linh lão hòa thượng. Tháp linh lão hòa thượng ngắm nghĩa nó, ôn hòa nói. Ngươi thoạt nhìn trạng thái không tốt. Bạch Cơ bộ pháp lung la lung lay, tựa như say rượu sau nhân loại, nó dùng non nớt nữ đồng âm thanh, buồn bực nói. Ta tối hôm qua mộng thấy ở trên biển phiêu bạt, thuyền lắc ga lắc, lắc ga lắc, ta muốn tỉnh lại tỉnh không đến, mơ mơ màng màng, còn nghe thấy Di kêu khóc cầm thanh, nàng giống như bị người đánh. Nó còn mộng thấy Di bị đánh, ba ba ba vàng, trong lòng liền rất giận, muốn giúp Di báo thủ, nhưng như thế nào đều không thể tỉnh lại. Tháp linh lão hòa thượng an tĩnh nghe xong, sau đó giải thích nói. Ngươi là được đưa vào tới, Hứa thí chủ cùng mộ thí chủ không có đi vào. Nói xong, hắn hướng dược sư pháp tướng vây vây tay, pháp tướng lòng bàn tay kéo bình ngọc tràn lan ra vụn vặt vụn ánh sáng, bay vào bạch cơ thể nội. Hồ ly con non thoải mái tại mặt đất bên trên lộn một vòng, lộ ra mềm mại bụng nhỏ, sau đó ung ục đứng lên, mừng khấp khởi nói. Thật là thoải mái, đầu không chóng nha. Tạ tạ đại sư. Tháp Linh lão hòa thượng cười gật đầu, chắp tay trước ngực, túi đầu không nói. Tiểu hồ ly nhảy lên lão hòa thượng bên người bồ đoàn, cuộn tròn, chờ đợi Mộ Nam Chi triệu hoán, chờ, nó lại ngủ rồi. Ngày kế tiếp, giờ mão. Sáng sớm trước sắc trời nhất là ám trầm, ngọ môn nơi, bó đuốc hùng hùng. Văn võ bá quan an tĩnh tập kết tại ngọ môn bên ngoài, chờ đợi tiếng trống gõ vang, chờ đợi hướng sẽ đến. Cùng thời khắc đó, Cơ Viễn Xuyên chỉnh tề, đi ra khỏi cửa phòng. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ đã đợi chờ tại sảnh bên trong, ngoài ra, còn có 4 vị đoàn đàm phán bên trong, bối phận cùng học vấn cực cao láo giả. Bọn họ tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, nghẹn một cố khí, hận không thể lập tức chắp cánh, tại Kim Loan Điện bên trong lực gáp chủ công cùng Đại Phụng Hoàng đế, Dương Vân Châu huy phong. Đơn giản dùng qua đồ ăn sáng về sau, Cơ Viễn mang theo 6 người đi ra ngoài, đi tới viện bên trong, hắn trông thấy một người mặc ngân la sai phục, khí chất khiêu thoát, ngũ quan coi như thanh niên tuấn lãng, lạnh như băng đến nhìn chằm chằm chính mình. Này vị đại nhân xưng hô như thế nào? Cơ Viễn cười tủm tỉm hỏi. Tống Đình Phong. Kia ngân la ngữ khí cùng hắn biểu tình đồng dạng lạnh như băng. Tên không tồi. Cơ Viễn không mặn không nhạt lời bình một câu, mặt mang nụ cười đi đến trước mặt hắn, hỏi. Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội Tống đại nhân? Theo hôm qua khởi, Tống đại nhân xem bản công tử ánh mắt, liền cực kỳ bất thiện. Tống Đình Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần cấp thủ khấu sắc mặt tốt. Tốt một cái thủ khấu. Cơ Viễn chậc chậc liên thanh. Nhớ kỹ, quay đầu tại Kim Loan Điện bên trên nhìn thấy các ngươi Đại Phụng Hoàng đế, bản công tử liền nói, đã canh nhân ngân la Tống Đình Phong, xem ta vì thủ khấu, muốn hành thích bản công tử. Tống đại nhân cảm thấy, các ngươi hoàng đế sẽ xử trí như thế nào ngươi? Tống Đình Phong biến sắc. Cơ Viễn cười lạnh một tiếng. Xem ta vì thủ khấu, chỉ là một cái ngân la, ngươi cũng xứng. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 101, Vân Châu điều kiện, 1. Chương 101, Vân Châu điều kiện, 1. Tống Đình Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Nơi này là kinh thành, không phải Vân Châu, các hạ muốn cáo trạng, cứ việc đi. Ngươi muốn thật dám làm như thế, lao tử còn bội phục ngươi là nhân vật, nếu không dám, ngươi chính là cái không nhuyễn đản túng hóa. Hắn một tay án đao, biểu tình kiệt ngạo. Không có chút nào bị Cơ Viễn hủ dọa trụ. Đó là cái lăng đầu thanh à. Hứa Nguyên Sương kinh ngạc xem kỹ Tống Đình Phong, dư a theo cục diện trước mắt, Đại Phụng Hoàng đế, chư công đều không kịp chờ đợi muốn nghị hòa, ngưng chiến. Toàn bộ Đại Phụng cao tầng đều bị giám chính vẫn lạc sự kiện sợ vỡ mật, cái này mấu chốt thượng, dám không sợ Vân Châu sứ đoàn, lại như vậy kiên cường, hoặc là lăng đầu thanh, hoặc là có chỗ dựa. Nhưng cho dù có triều đình chư công làm chỗ dựa, chọc giận cựu ca, chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Làm càn. Cơ Viễn không mở miệng, phía sau hắn Vân Châu quan viên nhóm nổi giận, chỉ vào Tống Đình Phong gian dạy. Dám như vậy cùng cựu công tử nói chuyện, ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Trước mặt mọi người nhục mạ hòa đàm sứ giả, chỉ dựa vào đầu này tội, liền có thể để ngươi vào tù. Thô bỉ võ phu, không biết trời cao đất rộng. Cơ Viễn ba mở ra quạt xếp, ngắm nghĩa Tống Đình Phong, cười nói. A, xem ra là có chỗ dựa a, nói nghe một chút. Bản công tử ngược lại là muốn biết, là ai sai xử ngươi tiềm phục tại dịch trạm, ý đồ phá hư hòa đàm, nưu đồ làm loạn. Một đại mũ mạo nói khấu liền khấu, nếu như Tống Đình Phong sau lưng dựa vào như núi, hoặc không có chỗ dựa, bằng vào Vân Châu sứ đoàn cái này lên án, liền có thể làm hắn hạ ngục hỏi tội. Thủ vệ dịch trạm một đám đả canh nhân bên trong, liền cái này người dám không chút kiêng kỵ dùng căm thù ánh mắt nhìn hắn, hôm qua vào ở lúc, Cơ Viễn liền chú ý tới hắn. Cơ Viễn mặc dù không đến mức chủ động cấp một cái ngân la ra vai phủ đầu, nhưng cũng dung không được hắn tại chính mình mí mắt phía dưới làm càn. Hứa Nguyên Sương nhíu nhíu mày, nhìn một chút sắc trời. Cựu ca, đi thôi, canh giờ nhanh đến. Cơ Viễn phía sau một vị phi bảo lão giả cười nói. Thời gian nói mấy câu, không có gì đáng ngại, lại nói, này không phải chuyện ra có người à Đại Phụng triều đình nếu là hỏi tới, chúng ta như nói thật là được. Nay đã là khó xử cái này tiểu ngân la, tận lực đến chậm, cũng có thể cấp triều đình chư công áp lực trong lòng. Khinh phiêu phiêu một câu ngăn cản trở về, Hứa Nguyên Sương không nói. Tống Đình Phong cười lạnh một tiếng, duy trì một tay án đao trôi tư thái, vệ nghệ đáng người. Đã không nói dọa, cũng không khuất phục. 3. Cơ Viễn thu nạp quạt xếp, nhìn Tống Đình Phong một chút, không có tại tiểu nhân vật này trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn tay bên trong có làm Đại Phụng Hoàng đế khuất phục thẻ đánh bạc, chỉ là một cái tiểu ngân la, muốn làm sao đối phó liền như thế nào đối phó. Nhìn qua đám người rời đi dịch trạm bóng lưng, Tống Đình Phong quay đầu, phi phun ra từng ngụm nước. Đầu nhi, ngươi vừa rồi nhưng thật uy phong a. Bên cạnh phòng thủ mấy tên đồng la tiến tới, mặt mũi tràn đầy kính nể chi tình. Nhưng là đầu nhi, ngươi như vậy không sẽ chọc trò chuyện sao? Một vị đồng la biểu thị lo lắng. Lấy đả canh nhân tin tức linh thông trình độ, bọn họ là biết bệ hạ cùng chư công thái độ, Thanh Châu thất thủ, quốc khố trống rỗng, liền dám chính này vị thần tiên nhân vật đều chiến tử tại Thanh Châu. Người sáng suốt đều biết, như vậy đánh xuống, triều đình khẳng định xong đời. Có thể không đánh, đó là đương nhiên tốt nhất, bởi vậy nghị hòa liền thành chư công cùng bệ hạ mắt bên trong ánh dạng đông. Tống Đầu Nhi tại cái này mấu chốt đắc tội Vân Châu sứ đoàn, là rất không lý trí. Tống Đình Phong cười lạnh nói, ta trước kia như thế nào nói với các ngươi? Hứa Ninh Yến là ta một tay mang ra, hiện tại hắn lên như diều gặp gió, thấy ta còn là muốn gọi ta một tiếng Tống ca, liền này điểm việc nhỏ nhi, ta cần phải sợ à? Cái gì cầu thí Vân Châu sứ đoàn, vừa vào kinh liền diều võ dương oai, đắc ý cái gì sức lực? Này muốn là năm đó, Lao Tử còn tại Vân Châu thời điểm, mang theo Hứa Ninh Yến cùng Chu Nghiệm Hiếu hai cái tiểu lão đệ, không nói hai lời, trực tiếp một đao soạt soạt hắn. Mới vào trước mấy vị đồng la nửa tin nửa ngờ, mặc dù Tống Đầu Nhi vẫn luôn thổi phồng chính mình cùng Hứa Ngân La là đáng tin giao tình, bọn họ bí mật tìm mặt khác tiền bối chứng thực, cũng nói lúc trước Hứa Ngân La cùng Tống Đầu Nhi, còn có Chu Ngân La đi được gần. Nhưng mọi người đều biết Tống Đầu Nhi yêu thích khoác lác, trong đó khẳng định có khen đại thành phần. Thì như Tống Đầu Nhi thường thường nói, Hứa Ninh Yến cái này người đi, có cái ham mê, một ngày không đi câu lan liền toàn thân khó chịu, nhất là ưa thích làm giá trị thời điểm đi. Ta cùng Chu Nghiệm Hiếu như vậy chính phái người, nói không đi, muốn tuần ai. Nhưng cứng rắn bị hắn lôi kéo đi câu lan. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì một hai phải đi làm thời điểm đi, đương nhiên là bởi vì hắn buổi tối muốn đi giáo phường ti bạch phiêu phù hương cô nương, không thời gian đi câu lan chứ. Nay không phải nói đùa nha, người của toàn kinh thành đều biết Hứa Ngân La tại giáo phường ti ngủ hoa khôi đều là không trả tiền. Chỉ là câu lan, hắn để mắt. Cho nên đồng la nhóm đối với Tống Đình Phong lời nói, chỉ tin ba phần. Bên kia, Kim Loan Điện. Điện phía trước nghị sự đã kết thúc, Vĩnh Hưng Đế kềm chế nôn nóng cảm xúc, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn. Cái sau ngầm hiểu, cao giọng nói. Tuyên Vân Châu sứ đoàn ý kiến. Yên lặng chờ thời gian uống cạn nửa chén trà, cửa điện bên ngoài im ắng, không hề có động tĩnh gì. Tuyên Vân Châu sứ đoàn ý kiến. Vẫn không có động tĩnh. Triệu Huyền Trấn nhìn thoáng qua sắc mặt ngưng túc hoàng đế, cái trán lập tức có chút xuất mồ hôi, hắn quay người hướng ngự tọa không người, theo bên trái bước nhanh ra điện, đi tìm hiểu tình huống. Không bao lâu, chạy chậm trở về, đi vào ngự tọa phía trước, thấp giọng nói. Bệ hạ, Vân Châu sứ đoàn còn chưa vào cung. Vĩnh Hưng Đế sầm mặt lại, lạnh như băng nhìn hắn một cái. Triệu Huyền Trấn không có giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói. Đã phái người đi mời. Vĩnh Hưng Đế thu tầm mắt lại, thản nhiên nói. Đợi thêm một khắc đồng hồ. Vâng. Triệu Huyền Trấn thấp giọng đáp. Điện bên trong chư công cứ việc không nghe rõ quân buộc đối thoại, nhưng cũng có thể đoán được là cái gì tình huống, đơn giản là Vân Châu sứ đoàn khoan thai tới chậm, lầm canh giờ. Chư công đều là kinh lịch sóng to gió lớn, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm ước định lên tới. Vân Châu sứ đoàn lãnh tụ là một cái gọi Cơ Viễn trẻ tuổi người, tự xưng cựu công tử, chính là Tiềm Long Thành nhất mạch thành chủ con trai thứ 9. Luận huyết thống, thuộc về Đại Phụng Tôn Thất. Nay vị cựu công tử hành sự phong cách, chư công tâm bên trong đã nắm chắc, lộ hết ra sự sắc bén, bá đạo cường thế. Còn tốt, không tới một khắc đồng hồ, Cơ Viễn một đoàn người tại hoạn quan dẫn dắt hạ, bước vào Kim Loan Điện. Chư công nhao nhao quay đầu, nhìn chăm chú vào bước vào điện bên trong trẻ tuổi người. Hắn xuyên màu xanh nhạt hoa phục, thêu tinh mỹ vân vân, hai tay háo tự nhiên rủ xuống, bên hông hoàn bội đinh đường, ngũ quan tuấn lãng, bề ngoài cực kỳ tốt. Phía sau hắn là một đôi dung mạo giống nhau đến mấy phần thiếu niên thiếu nữ, một cái lạnh lùng, một cái thanh lãnh. Lại sau này, Sa U tên thân xuyên quan bảo lão giả bên trong, hai người mặc phi bảo thêu mây nhạn, bốn tên mặc áo bào xanh, thêu bạch nhàn cùng cỏ trắng. Bọn họ trên người quan bảo, không thể nghi ngờ đau nhói Vĩnh Hưng Đế cùng chư công mẫn cảm tâm, chỉ là một cái Vân Châu, sứ đoàn xuyên đựa nở dê 99 quan bảo, mấy cái ý tứ. Vân Châu làm Cơ Viễn, gặp qua bệ hạ. Cơ Viễn mặt mỉm cười, có chút không người, tự có một cỗ quý khí cùng tinh khí. Vĩnh Hưng Đế gật đầu một cái, thanh âm vang dội bình tĩnh. Cơ đại nhân đại biểu Vân Châu tới kinh thành nghị hòa, chấm cho ngươi lớn nhất lễ ngộ, ngươi lại đến chậm. Đây chính là Vân Châu nghị hòa thành ý. Hắn biểu tình nghiêm túc, bệ nghệ điện hạ Cơ Viễn. Cơ Viễn không chút nào sợ, cười thở dài. Thật không phải tại hạ bản ý, chỉ là ngày hôm nay xuất phát phía trước, bị dịch chạm một vị ngân la làm khó dễ, nhục mạ, làm chậm trễ chút thời gian. Bản quan mang thành ý mà đến, không nghĩ tới chỉ là một cái ngân la cũng dám đối với bản quan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngôn ngữ chửi rủa. Cơ Viễn cả gan hỏi bệ câu tiếp theo, đây chính là Đại Phụng Hòa Đàm thành ý. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ ở bên nghe, hai huynh muội đối với Cơ Viễn khẩu tài lòng dạ biết rõ, đừng nói đến trễ một khắc đồng hồ, chính là đến trễ một canh giờ, hắn cũng có thể đem ly bài xả nhất thanh nhị sở. Để cho chính mình vô lý thay đổi có lý. Không phải sao, ngược lại đem một quân, đồng thời còn ngay trước hoàng đế cùng chư công trước mặt, cấp kia không biết sống chết ngân là khấu trừ cái mũ. Vĩnh Hưng đế nếu là không làm ra xử lý, đó chính là ngồi vững lãnh đạm làm khó dễ chi ý, lưu lại nhược điểm. Quả nhiên, Vĩnh Hưng đế nhướng mày, trầm ngâm một chút, nói. Người nào điêu ngoa, chửi rủa Cơ sứ giả. Cơ Viễn ngữ khí bình tĩnh hồi phục. Ngân là Tống Đình Phong. Vĩnh Hưng đế tại đầu bên trong quá một lần, đối với danh tự này không có ấn tượng, hắn đầu tiên phản ứng là, cái kia không biết trời cao đất rộng ngân là, sau lưng khả năng có người, chịu sai xử, phá hư hòa đàm. Xử trí một cái ngân là tự nhiên không cần do dự, hắn chính muốn lên tiếng, lúc này, Tả Đâu Ngự Sử Lưu Hồng đứng dậy, nói. Vậy hạ, trong này định có hiểu lầm. Cơ Viễn phía sau nhất danh Mặc Phi bảo quan viên phản bác. Nay vị đại nhân ý tứ là, chúng ta Cơ đại nhân tại ăn nói bịa chuyện. Lưu Hồng không để ý tới, tiếp tục nói. Tống Ngân La trung can nghĩa đảm, tại Vân Châu tiêu diệt loạn đằng lúc, cùng Hứa Thất An kể vai chiến đấu, sau đó lũ lịch công lao, là Hứa Thất An nhậm chức Ngân La lúc trợ thủ đắc lực. Sao lại tận lực nhục mạ, làm khó dễ Vân Châu sứ đoàn? Trong này tất có nguyên do, mời bệ hạ trả rõ. Vĩnh Hưng đế thản nhiên nói, Lưu Ái Khanh lời nói rất đúng, chấm tự nhiên tra ra tình huống, cấp Cơ sứ giả một cái công đạo. Tra cái gì? Không cần tra xét. Lưu Hồng nói rất rõ ràng. Kia họ Tống Ngân La là Hứa Thất An người. Sau lưng có một chỗ rửa lớn như vậy, chỉ cần không giết người phóng hỏa làm sàng làm bậy, cơ bản có thể gối cao không lo. Vĩnh Hưng đế đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này một hai phải cùng Hứa Thất An trở mặt, quay đầu phái người nhắc nhở một chút cái kia Ngân La, lại đem hắn triệu hồi đả canh nhân nha môn cũng là phải. Cơ Viễn sững sờ, lập tức giật mình, rõ ràng kia gia hỏa vì sao dám không kiêng nể gì như thế. Nguyên lai dựa lưng vào đại phụng đệ nhất võ phu. Vậy cảm ơn bệ hạ. Hắn thấy tốt thì lấy, không có cắn không thả. Thực hiện nhiên, tiểu hoàng đế không lại bởi vì chuyện nhỏ này đắc tội Hứa Thất An, hắn nếu lấy không thả, sẽ chỉ tự đòi không thú vị. Sa Ú tên đi theo yết kiến quan viên, ngạc nhiên lẫn nhau đối mặt, khó trách chỉ là một cái ngân la phách lối như vậy ương ngạnh. Trong lòng vẫn liền bất mãn, nhưng ngày hôm nay nghị hòa chuyện lớn, liền không cùng kia tiểu nhân vật so đo. Một phen chuyện thiếm, cái cọ lúc sau, Cơ Viễn cất cao giọng nói. Bắt đầu mùa đông đến nay, ta Vân Châu cùng Đại Phụng giao chiến 2 tháng, cho nên bách tính gặp nạn, sinh linh đồ thán, hai bên tướng sĩ cũng tử thương thảm trọng. Bản quan phụng mệnh để kinh nghị hòa, được bệ hạ cùng chư công đại nghĩa, đồng ý hòa đàm. Hòa đàm cụ thể quá trình, là trước định ra chủ cơ điều, lại từ Hồng Lư tự phụ trách đàm phán, xác nhận một ít việc nhỏ không đáng kể, nếu là sự tình đặc biệt trọng đại, thì lễ bộ cũng muốn tham dự trong đó. Ở trong quá trình này, còn phải đem mỗi ngày đến đàm phán quá trình, giao cho hoàng đế xem qua. Kết quả cuối cùng cũng phải từ hoàng đế cùng chư công thương lượng về sau, mới có thể đánh nhịp. Ngày hôm nay, định chính là chủ cơ điều, trước tiên đem đàm phán giàn khung đáp dựng lên. Cơ Viễn nói xong thao thao bất tuyệt về sau, nói. Ta Vân Châu đại quân thế như trẻ tre, đã chiếm Linh Thanh Châu, đại phụng giám chính đền nợ nước tại nửa tháng trước. Nhiên, phu hoàng lòng mang nhân tử, không đành lòng bách tính lại đối mặt binh thai, nguyện ý cùng đại phụng hòa đàm, đại phụng cần đáp ứng chúng ta 4 người điều kiện. Thiêm Long Thành chủ sớm đã tại Vân Châu xưng đế. Phu hoàng. Giám chính vẫn lạc. Vĩnh Hưng đế đảo qua Cơ Viễn phía sau, kia mấy tên mặc quan bảo Vân Châu quan viên, hít sâu một hơi, nói. Cơ sứ giả mời nói. Cơ Viễn nói. Thứ nhất, đại phụng hàng năm hướng Vân Châu tiến cống tiền cống hàng năm ngân 50 vạn lượng, lụa 60 vạn thất, hòa đàm kết thúc sau lập tức có hiệu lực, bản quan muốn trước mang về năm này tuê cống. Hắn vừa mới dứt lời, hộ bộ thượng thư liền nhảy ra ngoài, trách cứ. Hoàng khẩu tiểu nhi, mở mắt nói lời bịa đặt. Bạch ngân 50 vạn lượng. Lụa 60 vạn thất. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y. Hộ bộ thượng thư dơ chân là có lý do, số tiền này tại Thái Bình thịnh thế lúc, cũng là không tính là gì. Nhưng trước mắt quốc khố trống rỗng, vì duy trì triều đình vận chuyển, quân phí chi tiêu, vốn là đau khổ trèo trống, liền cứu tế nạn dân đều thuế ruộng đều không có. Thoáng cái muốn đi 50 vạn lượng bạch ngân, Vân Châu thậm chí đều không cần đánh trận. Ngồi đợi triều đình sập bàn là được. Thế này sao lại là nghị hòa, đây là giáp tâm hại người, muốn giết chết đại phụng. Hộ bộ thượng thư sợ Vĩnh Hưng đế không hiểu kinh tế, tùy tiện đáp ứng, bởi vậy trước nhảy ra mở phun. Cơ Viễn ba triển khai quả xếp, lắc đầu. Trung nguyên đất đai giàu có, chỉ là 50 vạn lượng tính là gì? Hắn đôi mắt mánh sáng lên, nói. Hẳn là, triều đình đã liền 50 vạn lượng bạch ngân đều không lấy ra được. Hộ bộ thượng thư trong lòng run lên, hừ lạnh nói: "Ta Đại Phụng quốc lực hùng hậu, há lại ngươi một cái hoàng bao tiểu nhi có thể ước đoán?" Cơ Viễn ép hỏi. "A, đã như vậy, đó chính là Đại Phụng cũng không nghị hòa chi ý." Kẻ này miệng lưỡi bén nhọn. Chư Công âm thầm nhíu mày. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 102, vạn sự đã chuẩn bị sao? Chương 102, vạn sự đã chuẩn bị sao? 20.000 10 vạn. 50 vạn lượng, so sánh với triều đình một năm thu thuê, không tính là gì, nhưng cũng phải nhìn thời cơ. Duy trì triều đình vận chuyển, treo chống quân phí chi tiêu, cần lượng còn lớn hơn bó lớn ngân lượng, triều đình vốn là nghèo rất mùng tơi, liền đợi đến đầu xuân sau khôi phục trồng trọt, trở về một hơi. Nghị hòa dự tính ban đầu là sống sót, Vân Châu muốn thông qua nghị hòa, đem Đại Phụng hướng Tử Lộ bên trên bước, triều đình chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vĩnh Hưng Đế thản nhiên nói, chấm cố ý cùng Vân Châu hòa đàm, xem ra là Vân Châu không nguyện ý cùng triều đình hòa đàm. Cơ Viễn cho mày, bệ hạ cái này gây khó khăn cho ta, ta Vân Châu quân khí thế như hồng, nếu không phải phụ hoàng chú ý đến thiên hạ thương sinh, hiện giờ chỉ sợ sớm đã binh lâm thành hạ. Chúng ta Vân Châu thành ý hòa đàm, như thế nào tại triều đình mắt bên trong, tựa như là tại bố thí khất cái. Hắn lần nữa đề cập Vân Châu quân ở trên chiến trường ưu thế, ám chỉ hai bên không ngang nhau quan hệ. Nghe vậy, Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công nhướng mày. Lúc này, Cơ Viễn đột nhiên lời nói xoay chuyển, thở dài nói: "Mà thôi, bản quan liền tự tiện chủ trương, lui một bước, năm nay tuế cống có thể giảm nữa, nhưng năm sau muốn bổ. Bệ hạ, các vị đại nhân, nghĩ như thế nào?" Vĩnh Hưng Đế yên lặng thở ra một hơi, lại cười nói: "Quy tắc chi tiết phương diện, cứ giao cho Hồng Lư tự cùng cơ sứ giả bàn bạc. Cái gọi là quy tắc chi tiết, liền tiếp tục có kẻ mặc cả, cái cỏ. Điện phía trước nghị sự, chỉ thảo luận một cái đại khái, việc nhỏ không đáng kể không nói." Hứa Nguyên Sương yên lặng nghe, không sai biệt lắm thăm dò Cơ Viễn xáo lộ, hôm qua Dạ Cơ Sa cùng Cắt Văn tuyên tù và truyền âm, trước tiên thảo luận, phân tích Đại Phụng Hoàng đế cùng Chư Công trong lòng, cùng với đại khái năng lực chịu đựng. Đạt được kết luận là, cực hạn tại 20 vạn đến 25 vạn lượng bạch ngân chi gian, lùa khắc kế. Xuất phát trên đường, Hứa Nguyên Sương còn tại suy nghĩ, này điều kiện thứ nhất, có lẽ chính là một trận ác chiến, nhưng lấy cửu ca khẩu tài, chắc hẳn không vấn đề quá lớn. Hiện giờ mới ý thức tới, chính mình vẫn là khinh thường Cơ Viễn. Hắn vì sao tính ra như thế tinh chuẩn? Hứa Nguyên Sương giật mình, suy đoán là cùng hôm qua tại kinh thành bên ngoài tự cao tự đại thăm dò có quan hệ. Sơ bộ đã định điều kiện thứ nhất về sau, Cơ Viễn tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, phụ hoàng hy vọng bệ hạ có thể rộng rán bố cáo, thừa nhận ta Vân Châu nhất mạch cũng là Trung Nguyên chính thống. Chư Công đối với cái này ngược lại là vẫn là chấn định, không có người nhảy ra thần sắc nghiêm nghị chỉ trích. Khinh người quá đáng. Mặc Thương Phục Càn Thân Vương, Nguyên Cảnh Đế đệ đệ, nhanh chân ra khỏi hàng, nhìn hằm hằm Cơ Viễn, quắc. Các ngươi phản tặc, xứng đáng Trung Nguyên chính thống. Bất quá chiếm núi làm vua giặc cướp mà thôi. Lúc này liền có mấy vị quân vương, thân vương ra khỏi hàng, đi theo phụ họa. Cùng Chư Công phản ứng hoàn toàn khác biệt, hoàng thất dòng họ thái độ cực kỳ kịch liệt, Trung Nguyên nhất mạch tính Trung Nguyên chính thống, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta chẳng lẽ là phản tặc? Nếu như một hai phải truy đến cùng, thật đúng là, nhưng chính là bởi vì như vậy, Đại Phụng hoàng thất dòng họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhượng bộ. Cơ Viễn sắc mặt lạnh lẽo, đảo qua mấy vị thân vương, quận vương, thản nhiên nói. Vũ Tông hoàng đế năm đó như thế nào đến thiên hạ, chư vị trong lòng không rõ ràng. Chúng ta chỉ là muốn về chính mình thân phận, địa vị, chính là nhân chi thường tình. Vừa rồi đứng ra vị thân vương kia khiển trách. 500 năm trước, hôn quân vô đạo, thân hiền thần xa tiểu nhân, giết hại trung lương, Vũ Tông hoàng đế vì bảo tổ tông cơ nghiệp, đứng ra, chính là thuận theo dân tâm sự tình. Cơ Viễn đối chọi gay gắt, cất cao thanh âm. Tiên đế Nguyên Cảnh hoa mắt ù thai vô năng, trầm mê nhân tông đạo thủ sắc đẹp, tu đạo 20 năm không để ý tới triều chính, cho nên dân chúng lầm than. Ta Vân Châu nhất mạch không đành lòng tổ tông cơ nghiệp bị hủy bởi hôn quân tay, cầm vũ khí nổi dậy, cũng là thiên lý sáng tỏ, thuận theo dân tâm. Mấy vị thân vương, quận vương giận tím mặt. Khẩu suất của nôn. Bệ hạ, kẻ này nên chém. Nếu để cho Chư Công tới chọn, đây là không cần do dự liền có thể đáp ứng điều kiện, bởi vì không cần nỗ lực thực chất tính đại giới. Đương nhiên, cũng không phải là không có đại giới. Một khi triều đình thừa nhận việc này, như vậy Vân Châu loạn đảng liền thay đổi danh chính ngôn thuận, bách tính quy thuận vẫn còn là tiếp theo, sợ là sợ những cái đó thân hảo nông thôn địa chủ, quan viên địa phương sẽ lý trực khí tráng làm phản, đầu nhập Vân Châu. Đã là Trung Nguyên chính thống, kia không coi là phản bội, chính là muốn làm trung liệt chi sĩ, thà chết không hàng cũng khó khăn. Nhưng đây đều là việc nhỏ, bởi vì liền Đại Phụng tình huống trước mắt, đánh thì đánh không thắng, đã đánh không thắng, quan viên nhóm làm phản đầu nhập là chuyện sớm hay muộn. Cho nên chư công đối với cái này, không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Có thể tại hoàng thất dòng họ mắt bên trong, thừa nhận Vân Châu là trung nguyên chính thống, có thể so sánh 50 vạn lượng bạch ngân càng khó có thể hơn tiếp nhận, bởi vì đây là đối với tổ tông phản bội. Vĩnh Hưng đế cao mày, chậm rãi nói. Việc này dùng sau bàn lại. Hắn không có ý định vào lúc này làm quyết định, dù sao điện phía trước nghị sự là định chủ cơ điều, hai nước đàm phán, dính đến chi tiết phức tạp, không phải thời gian ngắn bên trong có thể ra kết quả. Nào có thể đoa nở được cờ cơ viễn cực kỳ cường thế, lắc đầu. Trước khi đến, phụ hoàng đặc biệt bàn giao, việc này, bệ hạ nếu không đáp ứng, hòa đàm liền không cần tiếp tục. Này tương đương với ngắt lời. Người Vĩnh Hưng đế hoặc là đáp ứng, hoặc là bỏ dở hòa đàm, Vân Châu đối với chuyện này tuyệt không nhượng bộ. Si tâm vọng tưởng. Dự vương cũng đứng dậy, trầm giọng nói. Bản vương cũng có thể nói cho ngươi, này kiện sự, triều đình tuyệt không nhượng bộ. Cơ viễn đứng chắp tay, thở dài nói. Bản quan đã tại tuế cống bên trên làm ra như thế lớn nhượng bộ, cho đủ triều đình mặt mũi, không nghĩ tới được đến là như vậy hồi báo. Hắn sầm mặt lại, nghiêm nghị nói. Các ngươi thật không sợ ta Vân Châu 10 vạn thiết kỵ sao? Trước chiếm ly, lại dùng thế, cái eo thẳng tắp, đem một đám thân vương quận vương phụ trợ cưỡng từ đoạt lý, không biết điều. Một vị quận vương quát. Vậy trước tiên đem ngươi giết tế cờ. Cơ viễn cười lạnh nói. Bản quan nếu là sợ chết, liền sẽ không tiến kinh. Kỳ thật lần này hòa đàm chân chính mục đích, là không đánh mà thắng bức đại phụng cắt đất cầu hòa, tranh đoạt địa bàn chính là Vân Châu chủ yếu mục tiêu. Bởi vì được đến địa bàn càng nhiều, quốc sư Hứa Bình Phong cô động khí vận càng nhiều, khoảng cách thiên mệnh sư liền càng gần. Cơ viễn cắn điều kiện thứ hai không thả, chợt vừa thấy là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng thật ra là đoàn chắc Vĩnh Hưng đế sẽ đáp ứng. So sánh với thực tế lợi ích, sinh tử tồn vong, tông tộc thanh danh liền muốn lùi ra sau. Mà việc này càng nhiều hơn chính là đại phụng hoàng thất hai mạch chi tranh, không tính chạm đến chủ yếu lợi ích, chứ công phản đối cảm xúc không cao. Như vậy, chỉ bằng mấy vị hoàng thất dòng họ lại thế nào kêu gào, cũng bất quá là vô năng cùng nộ. Vĩnh Hưng đế nhìn chằm chằm Cơ Viễn xem chỉ chốc lát, gàn từng chữ. Tốt, chấm đáp ứng. Lời vừa nói ra, điện bên trong tôn thất biến sắc, cao giọng nói. Bệ hạ. Vĩnh Hưng đế giơ tay lên một cái, dùng sắc bén ánh mắt bức lui chúng thân vương, quận vương. Chấm chủ ý đã định. Bao quát dự vương ở bên trong, một đám tôn thất xem Vĩnh Hưng đế ánh mắt bên trong, tràn đầy thất vọng. Vĩnh Hưng đế ngược lại nhìn về phía Cơ Viễn, hỏi. Cái điều kiện thứ ba là cái gì? Cơ Viễn xuể bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, cất cao giọng nói. Cắt đất, đại phụng muốn đem Ung Châu, Vũ Châu cùng Trương Châu cắt nhường cho bọn ta. Kim Loan điện bên trong, nháy mắt bên trong lâm vào tĩnh mịch, sau đó lại sau đó một khắc nhấc lên ồn ào tiếng nghị luận. Cứ việc chư công, cùng với Vĩnh Hưng đế đô trước tiên đoán được Vân Châu có thể sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu bồi thường cùng cắt đất, làm thật là không nghĩ tới khẩu vị thế nhưng như vậy lớn. Hai bên đã sinh đã tử như vậy lâu, đại phụng cũng mới tổn thất một cái Thanh Châu. Sau đó muốn thông qua hòa đàm không đánh mà thắng lấy đi Tam Châu chi địa. Thủ phụ Tiền Thanh Thư ra khỏi hàng, ánh mắt băng lãnh đảo qua Cơ Viễn đám người, nói. Thanh Châu mặc dù thất thủ, nhưng đại phụng vẫn có 11 châu cương vực, binh nhiều tướng mạnh, thật sự cho rằng sợ ngươi chỉ là Vân Châu một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Bệ hạ nguyện ý cùng các ngươi nghị hòa, đồng dạng là không đành lòng bách tính lại chịu chiến hỏa độc hại, cũng không phải là sợ các ngươi Vân Châu. Cơ Viễn cười lên ha hả, nói. Nhớ không lầm, ngày mùa thu hoạch phía trước, Ngụy Uyên xuất 10 vạn tinh nhuệ thảo phạt Vu Thần giáo, suýt nữa toàn quân bị diệt, đây là thứ nhất. Bắt đầu mùa đông về sau, triều đình lần nữa tập kết 9 vạn đại quân, cùng ta Vân Châu tướng sĩ ác chiến tại Thanh Châu, hao tổn vượt qua một nửa, đây là thứ hai. Tây Bắc ba châu binh lực thì phải dùng để chống đỡ Tây vực liên quân quấy rối, điều không xuất binh lực gấp rút tiếp viện phía Nam chiến sự, đây là thứ ba. Binh nhiều tướng mạnh, tốt một cái binh nhiều tướng mạnh, xin hỏi tiền thủ phụ, triều đình còn có binh lực nhưng cùng ta Vân Châu đánh một trận. Cơ Viễn nguôi nói một câu, điện bên trong chư công sắc mặt liền khó coi một phần. Bọn họ miệng sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng biết, Cơ Viễn nói câu câu là thật, câu câu đâm trúng yếu hại. Phía Tây Lôi Châu chiến sự không nghiêm trọng lắm, Tây vực các quốc gia liên quân lấy quấy rối làm chủ, tiểu chiến không ngừng, đại chiến không có, dù sao Phật môn có Nam Cương yêu tộc kiềm chế. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, xác thực không thể đại quy mô điều binh khiển tướng. Tiền Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, hắn tất nhiên là khinh thường rào biện, phất tay háo hừ lạnh. Mắt thấy thủ phụ bị đối phẫn mà không nói, chư công hai mặt nhìn nhau, nghĩ ngợi như thế nào phản bác. Lúc này, hộ bộ thị lang đi ra, chậm rãi nói. Nhớ không lầm, nguyên cảnh 30 năm, Vân Châu ghi chép danh sách bên trong bách tính vì 83 vạn hộ. Xin hỏi cơ sứ giả, Vân Châu là 10 hộ dưỡng một binh, vẫn là 20 hộ dưỡng một binh. 10 vạn thiết kỵ như thế nào được đến? Vân Châu có bao nhiêu tinh nhuệ, là có thể tính cái như thế về sau. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đại phụng lại thế nào suy yếu, liều sạch ngươi Vân Châu tinh nhuệ tổng không đáng kể đi. Hộ bộ thị lang, đối với thuế ruộng, hộ tịch, nhân khẩu mấy theo, mẫn cảm nhất. Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng chợt ra khỏi hàng, phụ hòa nói. Sau cùng kết cục bất quá là lưỡng bại câu thương, mà đừng quên, Vu thần giáo ở bên nhìn chằm chằm, Phật môn minh hữu, cũng không phải thật đối với các ngươi Vân Châu móc tim móc phổi đi. Hắn mới vừa ý đồ tiếp tục trần thuật thế cục, thuyết phục cái này Vân Châu tới trẻ tuổi người. Liền bị tiếng cười to đánh gãy, Cơ Viễn mặt mũi tràn đầy chế giễu, nói: "Lưu đại nhân, này đó lời lừa gạt 3 tuổi tiểu hài là đủ rồi, tại bản quan trước mặt đầy môi lưỡi, trộm đổi khái niệm, không cảm thấy quá buồn cười rồi." Hắn nhìn về phía hộ bộ thị lang. "Này vị đại nhân nói không sai, nhưng này lại như thế nào đâu? Hiện giờ Thanh Châu đã bị chúng ta khống chế, lưu dân đều có thể làm vũ khí, muốn liều sạch Vân Châu tinh nhuệ cứ việc tại đi thử một chút. Mặt khác, giám chính đã bị chúng ta quốc sư chém giết tại Thanh Châu, không có này vị thủ hộ thần, các ngươi sao là lực lượng nói liều sạch ta Vân Châu tinh nhuệ?" Rốt cục vẫn là không thể tránh khỏi đề cập cái đề tài này. Chính là bởi vì đã mất đi giám chính, Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công mới bị sợ vỡ mật, hồi trước, ban đêm cũng không dám ngủ, sợ kia quần đáng sợ siêu phàm cường giả giết vào kinh thành, giết vào hoàng cung, tại mộng bên trong hái đi đầu mình. Hình bộ Tôn Thượng Thư nghe vậy, phản bác. Giám chính dù chết, nhưng đại phụng cũng không phải là không có siêu phàm cường giả, Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ, quốc sư Lạc Ngọc Hành, cùng với Vân Lộc Thư viện viện trưởng Triệu Thủ, còn có Hứa Thất An. Không sai, chúng ta còn có Hứa Ngân La. Như là lại cho chính mình động viên, có người phụ họa một câu. Cơ Viễn cười không nói, phía sau hắn một vị phi bảo quan viên cười nhạo nói. Liên giám chính đều chết tại chúng ta quốc sư tay bên trong, Hứa Thất An chỉ là tam phẩm, cũng xứng cùng hắn tranh phong. Xem ra là cựu công tử quá mức khiêm tốn, làm các ngươi cho là ta Vân Châu là sợ đại phụng. Muốn nghị hòa, liền đáp ứng điều kiện của chúng ta. Không nghĩ nghị hòa, tự nhiên sẽ có ta Vân Châu cường giả giết tới kinh thành, trước đỉ hệ tờ các ngươi. Sau đó Vân Châu đại quân binh lâm thành hạ, nhập chủ Trung Nguyên. Các ngươi còn có mặt khác lựa chọn. Chân tướng phơi bày, vạch mặt là đàm phán cần phải trải qua quá trình, cường đại một phương tay cầm thẻ đánh bạc, chính là dùng để tạo áp lực. Cắt đất là nhất định phải cắt, cắt nhiều cắt ít, mới là đàm phán quy tắc chi tiết. Cơ Viễn nhẹ lay động ngân xương cây quạt nhỏ, thản nhiên nói. Bệ hạ cùng Chư Công khả năng còn không rõ ràng lắm giám chính bỏ mình ngày đó chi tiết, nói trở lại, giám chính xác thực vô cùng cường đại, nếu không phải quốc sư mời đến Vân Châu truyền thuyết bên trong thần thú Bạch Đế, cùng với Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên đạo trưởng, muốn giết giám chính, khó như lên trời a. Hắn chậm rãi nói ngày đó chúng cường giả vây giết giám chính quá trình, đương nhiên, tất cả đều là soạn bậy, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là, hắn thông qua cái gọi là quá trình, làm Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công giải Vân Châu sau lưng siêu phàm cường giả có nhiều đáng sợ. Điện bên trong hoàng thất dòng họ, văn thần võ tướng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, hoặc sắc mặt tâm trầm, hoặc song quyền nắm chặt, hoặc bất đắc dĩ vẻ bại. Khuất nhục. Vĩnh Hưng Đế nhịn không được nhéo nhéo mi tâm, trầm giọng nói. Ba châu nơi quả quyết không có khả năng, việc này dung sau bàn lại, cái thứ tư điều kiện là cái gì? Ý là, đáp ứng cắt đất, số lượng phương diện, còn phải thương nghị. Cơ Viễn khỏe miệng liêu một cái. Hắn mục đích đã đạt tới, liền trước mắt mà nói, này chàng đàm phán hết thảy thuận lợi, không có quá lớn khó khăn chắc trở. Bệ hạ yên tâm, này cái thứ tư điều kiện, cũng là không tính là gì, chỉ là cái thêm đầu mà thôi. Nghe vậy, Vĩnh Hưng Đế trầm ngưng sắc mặt hơi có hòa hoãn, nói. Cứ nói đừng ngại. Cơ Viễn ba khép lại ngân xương cây quạt nhỏ. Bản quan muốn hướng bệ hạ đòi hỏi giám chính luyện khí bản chép tay. So sánh với trước ba điều kiện, đây đúng là thêm đầu. Cứ việc nhất phẩm thuật sĩ luyện khí bản chép tay tất nhiên vô cùng chân quý, nhưng cấp độ quá cao vật phẩm, thật là không có bản thân lợi ích tới quan trọng. Thất bại thảm hại. Triều đình cùng Vân Châu sứ đoàn lần đầu tiên giao phòng, thua thất bại thảm hại. Nay trang nghị hòa bản thân lì hệ n là không bình đẳng, đại phụng tưởng cầu hòa, nhịn đau cắt thịt không thể tránh được, nhưng quá trình bên trong Chư Công cùng Vĩnh Hưng Đế biểu hiện ra bất lực cảm giác, vẫn làm cho không ít bên trong tầng dưới quan kinh thành trái tim băng giá, thất vọng. Mà kia bốn điều kiện tại một ít người đọc sách xem ra, quả thực nhục nước mất chủ quyền. Cắt đất cầu hòa, vô cùng nhục nhã. Trước hết nha ho lên tới chính là Hàn Lâm Viện, này đó trong tay không có thực quyền gì, lại là triều bên trong nhất đảng thanh quý người đọc sách, quần tụ ngọ môn, chửi ầm lên. Hôn quân, chỉ là Thanh Châu thất thủ liền để ngươi sợ vỡ mật. Ngươi chỉ có một lần chết, chúng ta người đọc sách thả chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sống. Vân Châu một mạch là chính thống. Kia đương kim hoàng thất tính là gì? chúng ta người đọc sách hiệu chung lại là cái gì, quên nguồn quên gốc hôn quân. Sau đó này đó người bị từng cái kéo ra ngoài đỉnh trượng, đánh thoi thoát. Đây quả thật là chấn nhiếp một bộ phận người, nhưng khống chế không nổi lời đồn đại lên men. Ăn trưa vừa qua khỏi, quốc tử giám học sinh lì hệ nở thôi khóa, thư sinh khí phách nhất là sắc bén, có ghi văn chương trào phúng, có tại phố xá xâm ất tụ chúng công kích, có xung kích đại tế tiểu làm việc đường, yêu cầu hướng bệ hạ đưa huyết thư. Tào Chiêu phát sinh chuyện, đầu tiên là tại kinh thành quan trường, thượng tầng xã hội truyền bá, sau đó chậm rãi lưu truyền đến tầng dưới chốt trong dân chúng, đến hoàng hôn lúc, trong phố xá lưu truyền triều đình cắt đất cầu hòa, thừa nhận phản quân vì trung nguyên chính thống lời đồn đại. Hôm qua cái nhìn thấy Phỉ Châu lão vào thành, ta liền biết triều đình yêu cầu cùng. Ai, có thể không đánh trận đương nhiên tốt nhất, thế đạo này loạn. Nhưng ngẫm lại luôn cảm thấy không cam tâm a, như thế nào triều đình nói bại liền bại, năm trước phái binh đánh Vu Thần giáo lúc, kia là phong quang dường nào a. Nghe nói liền giám chính đều đã chết, đây chính là Ti Thiên giám bên trong lão thần tiên. Ai, sắp biến thiên. Hứa Ngân La đâu? Hứa Ngân La chẳng lẽ trơ mắt nhìn triều đình cắt đất cầu hòa à? Hứa Ngân La cũng tận lực, hồi trước triều đình không phải còn gián tiếp bố cáo, nói Hứa Ngân La cùng Vạn Yêu quốc kết minh, cùng cổ tộc kết minh, chúng ta không có Phật môn người minh hữu này, đồng dạng có mặt khác minh hữu. Ai, ai có thể nghĩ tới đâu rồi, Thanh Châu nói thất thủ liền thất thủ, ta này không phải không hy vọng sao, trước kia có chuyện gì, Hứa Ngân La tổng sẽ ra mặt. Dịch Trạm, Cơ Viễn lấy ra pháp khí, chống lên một mảnh cách âm trận pháp, nghe xong thuộc hạ báo cáo, cười nói. Bên ngoài ngược lại là thật náo nhiệt, này đó không biết trời cao đất rộng con một sách, mà thôi, đều là chút dâu ria tiểu nhân vật, chúng ta mục tiêu kế tiếp, là thăm dò Hứa Thất An. Hứa Nguyên Sương nghe xong cùng Hứa Thất An có quan hệ, hỏi. Như thế nào thăm dò? Cơ Viễn tay bên trong ngân xương cây quạt nhỏ chuyển động một vòng, nói. Tỷ như nói, ta tại đàm phán nhanh kết thúc lúc, đột nhiên bổ một cái điều kiện, yêu cầu cùng Đại Phụng thông gia. Đối tượng nhất định phải là Lâm An Hoài Khánh hai vị công chúa bên trong một vị. Hứa Thất An cùng Lâm An có hôn ước, đây là hắn theo Trần Quý Phi phái người nơi nào tìm hiểu tới. Hứa Nguyên Sương cau mày nói. Người đang tìm cái chết sao? Thật muốn làm như thế, hòa đàm có thể thành hay không là một chuyện, Hứa Thất An thả hay là không thả hắn còn sống rời đi kinh thành, là một chuyện khác. Cơ Viễn cười ha ha. Hai vị công chúa cùng ta là đồng tộc, thông gia tự nhiên không phải chúng ta này nhất mạch. Là Nguyên Huệ A ngươi nói Hứa Thất An sẽ làm phản ứng gì? Hắn có thể đối với chính mình thân đệ đệ hạ thủ. Hắn sẽ. Hứa Nguyên Huệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là đem hắn hướng tử lộ bên trên bước. Chỉ đùa một chút, nhìn đem các ngươi khẩn trương. Cơ Viễn ác thú vị mà cười cười, đống nhiên ngồi nghiêm chỉnh, nói. Hứa Thất An vẫn luôn không lộ diện, hắn sau lưng có ý đồ gì, chúng ta chưa biết được. Giám chính mặc dù bị phong ấn, nhưng kia là giám chính A, ai biết sẽ có bài tẩy gì lưu lại. Quốc sư cũng không biết, cho nên hắn muốn thử dò xét Hứa Thất An, thông qua cùng nói tới thăm dò Hứa Thất An, dùng cái này đến rồi giải giám chính hậu thủ. Hứa Nguyên Sương sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, hỏi. Cựu ca cảm thấy, hắn sẽ có bài tẩy gì? Cơ Viễn nghĩ nghĩ, nở nụ cười. Tử cục. Này đối Hứa Thất An tới nói là cái tử cục. Ta nếu là hắn, liền sẽ vẫn luôn đối với hòa đàm làm như không thấy, sau đó thừa dịp cùng nói tranh thủ tới thời gian, bốn phía cầu ra ra cáo bà ngoại. Lôi kéo siêu phàm cường giả làm minh hữu. Cho nên à, chúng ta chuyến này kinh thành chuyến đi, là lấy không công lao, sẽ không có nguy hiểm gì. Cơ Viễn tay bên trong quạt xếp xoay tròn. Hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận xuống tới. À, rất muốn nhìn một chút hắn cùng đồ mạt lộ tư thái, nhưng bây giờ còn không phải lúc, đến chờ chúng ta công phá kinh thành. Cảnh Tô Cung. Mẫu Phi, ta nghe Hoài Khánh nói, một khi cắt đất cầu hòa, Đại Phụng liền triệt để không cứu nổi. Lâm An lo lắng nói, mặt trứng ngông không lại tươi đẹp, nhiễm lên vẻ lo lắng. Trần Quý Phi có chút nôn nóng nói. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, không cầu hòa, chẳng lẽ muốn tiếp tục cùng Vân Châu đánh? Nếu có phần thắng, bệ hạ cùng chư công hội một lòng một dạ nghị hòa à? Hiện tại chỉ có nghị hòa mới là đường ra, không phải trông cậy vào ngươi cái kia vị hôn phu sao? Lâm An cắn môi, lã chã chứ khóc. Mẫu Phi ngươi vì sao như vậy chán ghét hắn? Trần Quý Phi đầu bên trong thiểm quá một cái bạch tí thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Hứa không một cái tốt. Nàng chợt nhuyễn quyết tâm, lôi kéo Lâm An tay. Kêu Hoài Khánh từ nhỏ đã là cái tâm nhắn đen, nàng không thể tin. Lâm An, ngươi không hiểu, hiện tại ngoại trừ nghị hòa, không ai có thể cứu triều đình. Vương Phủ. Tiền Thanh Thư khoác lên thật dày áo khoác, thẳng đến Vương Trinh Văn phòng ngủ. Vương Trinh Văn thấy hắn đi vào, phất phất tay, lui nha hoàn, gọn gàng dứt khoát mà họ y. Đều có nào điều kiện. Tiền Thanh Thư đem Vân Châu bốn điều kiện thuật lại một lần. Nghịch đảng. nghịch đảng. Vương Trinh Văn liền mắng mấy tiếng, đột nhiên kịch liệt ho khan. Tiền Thanh Thư ngồi tại mép giường, khẽ vuốt hắn phía sau lưng, trợ hắn thuật khí, thở dài nói. Việc đã đến nước này, bệ hạ đều đáp ứng, bất quá cắt nhường ba châu nơi là không thể nào. Bệ hạ điểm mấu chốt là đem Vũ Châu cắt nhường đi ra ngoài. Thừa nhận Tiềm Long Thành nhất mạch vì Trung Nguyên chính thống, loạn ta đại phụng lòng người, yêu cầu tiền tài, ép khô ta đại phụng tài lực, cắt nhường ba châu, triệt để thành thế. Vương Trinh Văn lẩm bẩm nói. Xong, không đủ sức xoay chuyển đất trời, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Coi như Ngụy Uyên phục sinh, cũng bản không sống ván cờ này. Tiền Thanh Thư thở dài. Nhưng ai có thể thuyết phục bệ hạ đâu rồi y, huống hổ, nghị hòa mới là thuận theo đại thế. Hiện giờ đại phụng có thể nghịch thế mà đi chỉ có Hứa Thất An. Nhưng là Vương Huynh à, bức Hứa Thất An cùng triều đình quyết liệt, làm sao không phải Vân Châu loạn đảng âm như đâu. Hắn vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, chính là rõ ràng điểm này. Ta đã tra ra hắn tại Ti Thiên Giám, cũng phải người truyền tin, hắn nếu muốn đến, đã sớm đến, đến rồi. Ti Thiên Giám, đại phòng ngủ. Hứa Thất An tẩm phao tại thùng tắm bên trong, dựa lưng vào vách thùng, ngực bên trong ngồi tổ y gần 40, thân kiểu thể nhu thắng qua thiếu nữ hoa thần. Nàng mềm nhũn ngồi liệt tại Hứa Thất An ngực bên trong, đầu gối lên bả vai hắn, khuôn mặt đỏ hồng, con mắt mê ly, toàn thân không có một chút sức lực. Cái gì canh giờ? Thật vất vả giữa trận nghỉ ngơi, Mộ Nam Chi hữu khí vô lực hỏi. Vừa qua khỏi ăn trưa không lâu. Hứa Thất An bóp Mộ Nam Chi eo thon, một khắc đều không cho nàng rời đi chính mình trong lòng ngực, tinh thần phân chấn. Ngực bên trong mỹ nhân trắng thuần mềm mại, da thịt như là ngà voi bình thường, tinh tế lại có giãn. Ăn trưa đã qua. Mộ Nam Chi mang theo tiếng khóc nức nở mắng. Ngươi là gia súc sao? Ngươi chơi ta một ngày một đêm, ta không cùng ngươi song tu. Cùng tiểu dục so ra, lực chiến đấu của ngươi thật là quá yếu. Hứa Thất An nói. Lần đầu song tu hiệu quả tốt nhất, trước mắt ta khí thế còn đang tăng trưởng, chờ đến cực hạn lại ngừng. Ngươi cơ thể bên trong khí thế đồng dạng hùng hồn, Nam Chi à, ngươi biết bao nhiêu người khát vọng loại tu vi này tăng vọt tu hành à. Bên thùng tám, nước động tung tóe khắp nơi đều là, bình phong bên trên quần áo, cái hiếm từ lâu trượt rơi xuống đất, bị tràn ra nước tắm thấm ướt. Rộng rãi rắn chắc giường một mảnh hỗn độn, chăn đông rơi trên mặt đất, ga giường rún gió lộn xộn không chịu nổi, lưu lại bất quy tắc vệt. Nhờ vào hoa thần linh ẩn hùng hậu, Hứa Thất An chỉ dùng một đêm thời gian, liền ổn định căn cơ. Trạng thái bình thường, sau khi tấn thăng cần một tuần tả hữu thời gian tới củng cố cảnh giới, thích ứng lực lượng. Lúc này, hắn cảm nhận được quen thuộc tim đập nhanh cảm giác. Vây gọi theo tán loạn quần áo bên trong gọi địa thư mảnh vỡ. 1. Vân Châu sứ đoàn đã yết kiến qua Vĩnh Hưng, Vân Châu đưa ra 4 điều kiện. Hoài Khánh đem sáng nay triều hội bên trên phát ra tiếng chuyện, kỹ càng chuyển thư tại địa thư gỡ giúp chặt bên trong. Cuối cùng, đơn giản đánh giá. 1. Thất bại thảm hại, kia Cơ Viễn là cái nhân vật cư cờ kỳ lợi hại, thêm nữa lấy thế đè người, Vĩnh Hưng cùng Trư Công căn bản không có cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc. 7. Vất ức. Thánh tử bình luận. Lý Linh Tố xem hết Hoài Khánh thuật lại, đều thay đại phụng cảm thấy biệt khuất, huống chi là ghét ác như cựu Lý Diệu Trân. 2. Tên phế vật này hoàng đế, nếu như thực sự cắt nhường ba châu nơi, kia Hứa Bình Phong chẳng phải là như hổ thêm cánh, Vân Châu quân chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đại phụng còn có phần thắng. Hứa Ninh Yến, đến cùng nên làm cái gì, là liều mạng còn là thế nào, ngươi nói một câu. Hứa Thất An gần nhất rất ít truyền thư phát biểu, hiện đến vô cùng tiêu cực, cái này khiến Phi Yến nữ hiệp sốt ruột ăn ngủ không yên. Thiên Điệu hội thành viên khác đồng dạng nóng nội, trước mắt đại phụng từng bước một trượt hướng vực sâu lại bất lực. 3. Không cần phải lo lắng, an tâm làm các ngươi sự, hòa đàm phương diện ta sẽ làm định. Đơn giản giải thích một câu về sau, hắn một bên ôm lấy mềm mại vô lực Mộ Nam Chi, vừa cùng học bá trưởng công chúa ấp dị và chát. 3. Điện hạ, vạn sự đã chuẩn bị sao? Đợt, này chương vốn dĩ có ta mở ngàn chữ, ta về sau xóa hơn 1.000 chữ. Ai, có chút đau lòng. Bản chương 6.600 chữ, 4.000 chữ chương tiết, còn lại 2.600 là bổ. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 103, Nghị Hòa Hồi Cuối. Chương 103, Nghị Hòa Hồi Cuối. Nghĩ muốn bức Vĩnh Hưng thoái vị rất đơn giản, nhưng như thế nào duy trì kế tiếp ổn định, thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoài Khánh thông qua áp dị vặt chát, phát biểu chính mình cái nhìn. Ngươi cái này thổ dân không tiếp nổi ta ngạnh à, lúc này ngươi hẳn là trở về một câu chỉ còn chờ cơ hội. Hứa Thất An thói quen tại trong lòng nhà danh một chút, truyền thư nói. 3. Điện hạ nói có lý, điện hạ kinh nghiệm phong phú, có đề nghị gì? Bức Vĩnh Hưng thoái vị rất dễ dàng, hắn liền hoàng đế đều dám giết, huống chi bức Vĩnh Hưng thoái vị. Khó là như thế nào ổn định đại cuộc, làm triều đình chư công tiếp nhận này kiện sự, cũng nguyện ý duy trì triều đình vận chuyển, nguyện ý duy trì hắn hứa thất an. Một, muốn trước ổn định chư công, Ngụy công lưu lại thành viên tổ chức, ta đều đã bí mật từng có liên lạc, làm được vạn vô nhất thất. Hứa thất an xem hết này đoạn truyền thư, lại nhớ tới Hoài Khánh vừa rồi thuật lại đàm phán quá trình, giật mình. Khó trách Ngụy đảng lạ thường trầm mặc, đối với đàm phán kết quả thờ ơ lạnh nhạt, nguyên lai cũng sớm đã thông qua khí, sau lưng chủ hoạch tạo phản. Lưu Hồng Trương hành anh binh bộ thượng thư này đó lao hồ ly, Hoài Khánh có thể ngăn chặn bọn họ, để cho bọn họ bán mạng, ngự người thuật sắc thực lợi hại. Hứa thất an truyền thư nói, chỉ bằng vào Ngụy công thành viên tổ chức, không ổn được triều đình. Một, không sai, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đi thuyết phục vương thủ phụ, liên hợp vương đảng cùng Ngụy đảng chi lực, đủ để ổn định triều đình, còn thừa đảng phái, tự sẽ căn cứ tình thế làm ra lựa chọn. Hứa Ninh Yến, ngươi nhưng có đi tìm vương thủ phụ. Ba, a này, ta gần nhất chuyên chú vào tu hành, quên việc này. Song tu cũng là tu hành. Hắn nói thầm một tiếng, nghĩ tới đây, một tay nắm lấy địa thư mảnh vỡ, một tay ngăn chặn Mộ Nam Chi mềm mại mông, đem nàng đi lên điên điên, tỉnh tuột xuống. Tô Y gần 40, nở nang mê người hoa thần anh một tiếng, ghé vào hắn đầu vai nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng cơ thể bên trong có cố khí thế tại trong kinh mạch vận hành, ấm áp, làm cho người ta buồn ngủ. Hứa thất an tại dư A Mu A Đông phao tắm nước lạnh chính là nguyên nhân này, cấp hai bên hạ nhiệt một chút. Tu hành. Người tu vi đã sớm đến bình cảnh, không rút ra phong ma đinh, như thế nào tu hành? Hoài Khánh nhíu nhíu mày, cảm giác Hứa thất an tại gật nàng. Ba, ta sẽ phụ trách việc này. Lấy hắn đối với Vương Trinh Văn hiểu rõ, cùng với thế cục trước mắt phán đoán, Vương Trinh Văn khẳng định chọn cùng hắn hợp tác. Đầu tiên, Vương Trinh Văn bản thân là cái tiểu tiết có hại, đại thể không lỗ người đọc sách, nếu có một cái có thể cứu quốc, lại hy vọng khá lớn phương án, hắn nhất định sẽ lựa chọn bí quá hóa liều nếm thử. Tiếp theo, Vương gia tiểu thư cùng nhị lang có hôn ước mang theo, quan hệ thông gia gian đồng lưu, có thể so sánh đơn thuần minh hữu muốn tin cậy nhiều. Được đến Hứa thất an khẳng định hồi đáp về sau, Hoài Khánh nhẹ nhàng thở ra, không có quá nhiều dò hỏi, giống như Hứa thất an không có dò hỏi nàng như thế nào giải quyết Ngụy đảng lao hồ ly theo nàng tạo phản. Đây là đối với song phương năng lực tín nhiệm. Một, sau đó chính là binh lực vấn đề, hành động về sau, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy cửa cung, bức Vĩnh Hưng thoái vị. Đợi hết thể đều kết thúc, cấm quân phương diện ngươi liền không cần lo lắng. Cấm quân năm doanh chỉ chung với hoàng đế, chỉ nghe hoàng đế điều khiển. Coi như nàng Hoài Khánh mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng xúi dục hết thể cấm quân thống lĩnh, có thể xúi dục một phần nhỏ, đã là thực không thể tưởng tượng nổi chuyện. Bất quá, cấm quân mặc dù khó có thể xúi dục, nhưng lôi kéo kinh thành 12 vệ liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần có Hứa thất an này mai định hải thần châm, Hoài Khánh có đầy đủ lòng tin tại khoảng thời gian ngắn bên trong chiếm lĩnh cung thành. 3. Tôn thất thái độ đâu? Một, Tôn thất hiện tại hận không thể đem Vĩnh Hưng kéo xuống hoàng vị, để cho bọn họ thừa nhận Vân Châu một mạch là chính thống, này so giết bọn hắn còn khó có thể tiếp nhận. Đã định hảo chi tiết về sau, Hoài Khánh không lo là nở dê nói. Cho dù ổn định triều đình, đối với Vân Châu phản quân chỉnh đốn hoàn tất, Ung Châu vẫn như cũ thủ không được. Ninh Yến, ngươi nhưng có biện pháp nào? Hoài Khánh tự xưng là thông minh thiện mưu, nhưng duy chỉ có đuổi ngang siêu phàm cường giả này kiện sự, nàng khổ tư thật lâu. Cân nhắc qua lôi kéo Minh Hiếu, tỷ như cổ tộc, tỷ như Nam Yêu, nhưng bọn hắn hoặc là bị kiềm chế, hoặc là thoát thân không ra. Khó có thể tương trợ đại phụ. 3. Thực không dám dâu dếm, điện hạ, ta đã rút ra cuối cùng một cái phong ma đinh, tấn thăng nhị phẩm. Bên kia trầm mặc hồi lâu, Hoài Khánh mới truyền thư tới. Ngươi làm được bằng cách nào? Nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả chính mình tâm tình vào giờ khắc này, vui như lên trời, mờ mịt không hiểu. Cảm xúc phi thường phức tạp. Nhưng có chuyện là có thể khẳng định, đó chính là nàng có loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn thoải mái cảm giác. Liên như là mê thất tại sương mù dày đặc bên trong lữ nhân, rốt cuộc đẩy ra từng lớp sương mù. 3. Có thể hướng điện hạ lộ ra 1-2, nhưng cần phải bảo mật. Hoài Khánh mừng rỡ, nói. Mời nói. 3. Thay ta trừ bỏ phong ma đinh chính là số ta mở, hắn là A-tô-la. Hoài Khánh ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm đầu này truyền thư, suýt nữa cầm không được ngọc thạch tiểu kính. Số ta mở chính là A-tô-la. Là, số ta mở vẫn luôn tại bế quan, mà A-tô-la là gần đây quý vị. A-tô-la quý vị về sau, Kim Liên đạo trưởng xuất quan, không bao lâu liền nói số ta mở xuất quan, về thời gian ăn khớp. Hoài Khánh vừa vui mừng lại ảo não. Nàng vẫn là chủ quan, không có đem số ta mở cùng A-tô-la liên hệ tới. Số ta mở nếu như là A-tô-la lời nói, hắn chẳng những trợ Hứa thất an tấn thăng nhị phẩm, bản thân. Là thiên địa hội thành viên, thuộc về Minh Hiếu. Đại phụng tương đương thoáng cái có hai vị lấy chiến lược xưng võ phu, Kim Liên đạo trưởng này mai ám tử, thoáng cái bản sống toàn bộ cục diện, lợi hại a. Làm thiện như người, nàng cho rằng Kim Liên đạo trưởng không hiện bí ẩn, nhưng tuyệt đối là đương thời nhất lưu kỳ thủ. Chân chính kỳ thủ, tinh diệu nhất thường thường không phải ngắn hạn bên trong cao tuyệt thao tác, mà là một ít không nóng không lạnh, nhưng lại nằm mạch ngàn dặm quân cờ. Tại này phương diện, Hoài Khánh trong lòng có một phần danh sách, đứng đầu bảng không hề nghi ngờ là giám chính, bảng nhãn cùng thám hoa là Ngụy Uyên cùng Hứa Bình Phong. Hiện tại nhiều hai vị, một vị là chết sau 500 năm, còn có thể làm giám chính thiệt thòi lớn sơ đại, cùng giám chính đồng dạng đứng hàng đứng đầu bảng. Kim Liên đạo trưởng, thì cùng Hứa Bình Phong đặt song song. Đón lấy, Hứa Thất An lại nói với nàng sáng tỏ A Tô là tu hành nhất khí hóa tam thanh, lấy chia ra hóa thân thành tọa độ, đối kháng Phật môn tứ đại giai không pháp thuật thao tác. Hoài Khánh lại không nghi hoặc, không, còn có một nỗi nghi hoặc. Ninh Yến vì sao đơn độc nói với ta việc này? Lại che giấu thiên địa hội thành viên khác. Bởi vì chỉ có ngươi không xá chết, cho nên cáo không nói cho ngươi, vấn đề đều không lớn. Hứa Thất An truyền thư giải thích. Việc này dù sao cần A Tô là tự thân cho phép, ta không tiện tùy ý tiết lộ người khác bí ẩn. Nhưng đối với Điện Hạ, ti chức từ trước đến nay móc tim móc phổi, biết gì nói nấy. Hoài Khánh phủ, buổi chiều thư phòng bên trong, Hoài Khánh ngồi tại án một bên, lấy tay viết thay, viết, ta kém chút liền tin. Nàng không có đem cái tin này truyền đi, dùng đầu ngón tay xóa đi, một lần nữa đưa vào. Là bởi vì bọn hắn đều ở trong nhóm trăng trận trào phúng A-tô-la. Nghĩ nghĩ, lại một lần nữa xóa đi. Cuối cùng chứng trạc đàng hoàng truyền thư nói. Bản cung biết. 3. Điện hạ, một vấn đề cuối cùng. Thi thiên giám. Hứa Thất An theo thùng tắm bên trong đứng lên, hai tay nâng ở mộ nam chi mông bên trên, nàng theo bản năng hai chân câu chặt tráng kiện eo, tay trắng nắm ở hắn cổ, nghèo đầu gối lên Hứa Thất An bả vai. Hai người màu da, một cái trắng non nóng ánh, một cái màu đồng cổ, thị giác đánh sâu vào cảm giác cực mạnh. Hắn đem mộ nam chi nhẹ nhẹ đặt lên giường, thu hồi trao tặng nàng nhược điểm. Hoa thần trong ngủ mê ừ một tiếng, tinh xảo đẹp mắt lông mày, khẽ nhíu một cái. Này nữ nhân so bất luận cái gì thôi tình độc đều phải nồng đậm a. Hứa Thất An lưu luyến không rời thay nàng đắp lên chăn đông, lại nhặt lên di lạc trên sàn nhà vòng tay, một lần nữa mang tại lấn xương trắng hơn tuyết trắng non cổ tay. Như vậy hoa thần liền theo trên đời dày đặc nhất thôi tình thuốc độc, biến thành làm cho người ta tâm như chỉ thủy a di. Đón lấy, Hứa Thất An lấy ra thái bình đao, đem nó đặt lên bàn, dặn dò. Coi trọng ngươi nữ chủ nhân, ai cũng không thể đi vào, biết sao? Thái bình đao hóng nóng teo run, truyền đạt ra rõ ràng ý niệm. Thái bình đao đã trưởng thành, bình thường tứ phẩm cao thủ tại trước mặt nó giống như dê đợi làm thịt. Hứa Thất An mở cửa rời đi, chỉ bụng tại cửa bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, bôi lên sẽ làm cho người tê liệt hôn mê kịch độc. Vương phủ. Vương Trinh Văn mới vừa phái người đưa tiễn tiền thanh thư, không bao lâu, quản gia nhỏ giọng đi vào, bên ngoài phòng bẩm báo nói. Lao ra, Hứa Ngân La đến rồi. Nguyên bản đã có chút mệt mỏi Vương Trinh Văn, mừng rỡ, vội vàng nói. Nhanh, mời hắn vào. Quản gia theo lời thối lui, khoảng khắc, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Trinh Văn trông thấy một bộ thanh y rỉ, thẳng tắp thanh niên tuấn lãng đi đến. Trông thấy màn bên ngoài một bộ thanh y rỉ, Vương Trinh Văn ánh mắt hoảng hốt một chút, chờ thấy rõ Hứa Thất An mặt về sau, không biết là cảm khái hay là tiếc hận thở ra một hơi. Vừa rồi kia nháy mắt bên trong, ta suýt nữa coi là Ngụy Uyên trở về. Vương Trinh Văn nhìn qua đi vào trẻ tuổi người, cười nói. Thủ phụ đại nhân bệnh này là chuyện gì xảy ra? Hứa Thất An đi đến mép giường, nạm mở trà tờ Vương Trinh Văn cổ tay, cảm ứng một chút mạch đập, đồng thời nghiêng thai lắng nghe. Cái này, hắn cho mày, Vương Trinh Văn thân thể, tựa như một đài đến về hưu tuổi tác máy móc, các cái linh kiện biến chất nghiêm trọng. Thiên nhân còn có ngũ suy, huống chi là lao phu một kẻ phàm nhân. Vương Trinh Văn không lắm để ý cười cười. Ti thiên giám thuật sĩ tới nói quá, an tâm tính dưỡng, có lẽ có thể cây khô gặp mùa xuân. Lần này bên ngoài, lại không cách khác. Hứa Thất An ừ một tiếng, âm thầm độ đưa mấy sợi khí thế, trợ hắn lưu thông máu dưỡng khí. Ti thiên giám xác thực có rất nhiều linh đan diệu dược, ta y ta hóa lại toàn thân không tại số ít, nhân tông cũng không ít cực phẩm đan dược. Nhưng càng là cao giai đan dược, ẩn chứa dược lực liền càng mạnh, đây tuyệt đối không phải là không có tu hành qua phàm nhân có thể thừa nhận. Liền lấy huyết đan tới nói, nội ẩn tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, tứ phẩm cường giả ướt, thập tử vô sinh. Cho nên, phục sinh một cái cao phẩm cấp cường giả, có lẽ sẽ không quá khó, nhưng phục sinh một cái không có bất luận cái gì căn cơ phàm nhân. Ân, từ khi Tống Khanh sáng tạo ra cơ thể người luyện thành thuật, cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần có chút hóa vạn vật cựu sắc hạt sen, phàm nhân cũng có thể mượn sắc chúng sinh. Hoa đam chuyện, nghĩ đến ngươi cũng có nghe thấy. Vương Trinh Văn thẳng vào chủ đề, nhìn chăm chú ngồi tại mép giường Hứa Thất An. Ngươi lời nói thật cùng lão phu nói, ngươi có cái gì tính toán? Hắn ánh mắt sáng rực, như là tuyệt cảnh người chờ đợi cuối cùng một phần hy vọng. Nếu như ta nói cho hắn biết, ta không có bất kỳ biện pháp nào, lão thủ phụ cuối cùng khẩu khí này sợ là tục không hơn. Giờ khắc này, Hứa Thất An đông nhiên may mắn chính mình trì hoãn tới chơi, nếu như ngày đó cùng Hoài Khánh thương nghị xong, liền tới vương phủ bái phòng lão thủ phụ. Như vậy, một câu ta bất lực, có lẽ sẽ làm này vị đau khổ trèo chống lão nhân, ảm đạm tan biến. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ. Ta vào nhị phẩm. Vương Trinh Văn bàn tay dùng sức nắm chặt ga giường, mu bàn tay gân xanh từng cây nhô lên, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thất An một chút, đông nhiên cười to lên. Tiếng cười hào phóng thoải mái, quét qua khói mù. Hắn từ trên người Hứa Thất An, cảm nhận được tự tin mãnh liệt. Hắn an tâm. Hứa Thất An ngồi yên lặng, chờ đợi lao thủ phụ phun xong lồng ngực bên trong úc lũy. Ngươi có kế hoạch gì? Vương Trinh Văn chậm chạp thu liễm cảm xúc, lại khôi phục lao luyện trầm ổn tư thái. Hứa Thất An nói thẳng sảng khoái nói: "Ta muốn đổi hoàng đế." Lạ thường chính là, Vương Trinh Văn sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lao thủ phụ thở dài một tiếng, nói: "Vĩnh Hưng là gìn giữ cái đã có chi quân, chống không nổi này lung lay sắp đổ giang sơn, dù là thuận lợi giải quyết lần này và đàm luận kiện, nếu có lần thứ hai, lần thứ ba đại bất lợi cục diện, hắn vẫn là sẽ nửa đường bỏ cuộc. Có đôi khi, tới sau này phương phiền phức mới là chí mạng nhất. Triều đình muốn cùng Vân Châu đua quốc vận, nhất định phải có một cái an ổn phía sau." Dưng dưng một cái, hắn nhìn qua Hứa Thất An, nói: "Ngươi muốn lập ai?" Hứa Thất An không do dự: "Viêm Thân Vương." Vương thủ phụ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra: "Tốt, như vậy liền tốt, Viêm Thân Vương là con trai trưởng, thái hậu xuất gia, hắn đăng cơ, danh chính ngôn thuận." Hai người thương nghị sau, lão thủ phụ nắm lên đầu giường lục lạc, lắc lắc. Cửa bên ngoài quản gia đẩy cửa vào. Vương Trinh Văn phân phó nói: "Đi đem tiền thủ phụ, Tôn Thượng Thư, Triệu Thị Lang, bọn họ mời đến." Hắn liên tiếp báo 6-7 tên, đều là vương đảng cốt cán. Hứa Thất An thuận thế đứng dậy. Văn bối cáo lui trước. Lệ vương phủ. Vĩnh Hưng hồ đồ A. Cao tuổi đến lệ vương nghe nói tin tức, chống gậy chống, run rẩy đứng lên, liền vô bản. Đường bên trong, là một đám thân vương, quận vương. Loạn thần tặc tử là chính thống, vậy chúng ta tính là gì? Tổ tông nhóm tính là gì? Dự vương ngữ khí trầm thấp. Bệ hạ quá sợ phiền phức, Vân Châu nghĩ muốn chính là thuế ruộng đất này. Chúng ta coi như cắn chết không thả, bản vương cũng không tin hắn cơ viện dám thật rời kinh. Ai bảo hắn là hoàng đế đâu? Lúc này, có người thấp giọng nói một câu. Chúng thân vương, quận vương quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Viêm Thân Vương. Lịch vương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Đưa cờ dô y, Vân Châu lấy thế đẻ người, bệ hạ có thể có biện pháp nào? Hắn nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy phẫn uất quận vương, thân vương, trầm giọng nói. Bây giờ thời khắc, là lá mặt lá trái, chờ đợi đầu xuân. Chỉ cần triều đình chậm qua một hơi này, chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ cần chúng ta này nhất mạch ngồi vững vàng giang sơn, nói hắn đen hắn chính là đen, nói hắn trắng, hắn liền trắng. Cứ việc trong lòng vô cùng oán hận Vĩnh Hưng đế, nhưng Lịch Vương vẫn là quyết định lấy đại cuộc làm trọng, ổn nhất ổn tôn thất cảm xúc. Quốc gia đại sự, hoàng đế có thể làm chủ, nhưng tổ tông chuyện, cũng không phải là hoàng đế một người định đoạt. Vĩnh Hưng đế quyết sách, là đem tất cả tổ tông đẩy hướng bất nghĩa. Ba ngày sau, Vân Châu cùng triều đình đàm phán kết thúc. Này trang nghị hòa chính là tiến vào hồi cuối. Mặc kệ trung đê tầng quan kinh thành là cái gì thái độ, kinh thành bách tính là cái gì thái độ, kinh thành học sinh là cái gì thái độ. Tại mọi người xem tới, lần này nghị hòa đã là ván đã đóng thuyền. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 104, tạo phản. Chương 104, tạo phản, 22.010 vạn. Ngự thư phòng. Vĩnh Hưng đế triển khai văn thư, cẩn thận thẩm duyệt hai bên hiệp nghị, trong hiệp nghị dung phức tạp, dính đến quy tắc chi tiết rất nhiều, điều kiện thứ nhất không thay đổi. Tự Vĩnh Hưng một năm khởi, đại phụng hàng năm hướng Vân Châu tiến cống bạch ngân 50 vạn lượng, lụa 60 vạn thất. Quy tắc chi tiết thượng kéo dài, cải biến. Đầu một năm chỉ cần tiến cống 15 vạn lượng, lụa 30 vạn thất, năm sau nhất định phải trả hết. Điều kiện thứ hai không thay đổi, hòa đàm kết thúc về sau, đại phụng triều đình phải lập tức hướng các nơi nha môn phát công báo. Thừa nhận Vân Châu một mạch là trung nguyên chính thống, cũng gián tiếp bố cáo, chiêu cáo thiên hạ. Cái điều kiện thứ ba, cái cọ lâu nhất. Vân Châu phương diện yêu cầu triều đình cắt nhường Ung Châu, Vũ Châu cùng Trương Châu. Ung Châu lại hướng Bắc, chính là kinh thành địa giới, bởi vậy Ung Châu là không thể nào cắt nhường, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Đàm phán quá trình bên trong, cơ viễn lần nữa lấy Vân Châu siêu phàm cường giả tạo áp lực, nhưng lần này không tác dụng, lễ bộ thượng thư cùng Hồng Lư tự khanh chết không hé miệng. Vũ Châu cùng Trương Châu. Cái trước quặng sắt tài nguyên phong phú, cái sau là đại phụng tam đại kho lúa một trong, này hai châu nếu là cắt nhường cấp Vân Châu phản quân, có thể nghĩ sẽ có kết quả gì. Nhưng bảo vệ Ung Châu, Vũ Châu cùng Trương Châu liền không thể không khiến đi ra ngoài, theo vị trí địa lý tới nói, này hai châu khoảng cách kinh thành coi như xa xôi, không kịp Ung Châu như vậy chí mạng. Cái thứ tư điều kiện, giám chính luyện khí bản chép tay. Vĩnh Hưng Đế hôm qua đã phái người đi Ti Thiên giám lấy, ra ngoài ý định, Ti Thiên giám Tống Khanh rất sung sướng liền đưa ra. Thoải mái phảng phất này không phải vong sư di vật. Bệ hạ, mặc dù hòa đàm thuận lợi đạt thành, nhưng Vân Châu phản quân lòng lang dạ thú, không thể dễ tin a. Cao tuổi Lịch Vương, giờ phút này cũng tại ngự thư phòng bên trong, hắn là tại tràng duy nhất được ban cho tòa người. Thúc công yên tâm. Vĩnh Hưng Đế mặt bên trên rốt cuộc có mấy phần dĩ vãng tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng nói. Việc này, chấm sớm đã cùng chư công thương nghị qua, chờ đưa tiễn Vân Châu sứ đoàn, chấm sẽ đích thân tìm Hứa Ngân La, làm hắn đi Nam Cương viện binh. Cổ tộc cùng yêu tộc đều có không ít siêu phàm cường giả. Làm Hứa Ngân La đem bọn họ mời đến là được. Lại có một tháng chính là Xuân Tế, Xuân Tế về sau, đại địa hồi xuân, lạnh thai có thể giải, cục diện nhất định sẽ khá hơn. Lịch Vương nghe vậy, khẽ bước cằm. Bản Vương nghe nói trước đó vài ngày, bệ hạ cùng Hứa Ngân La nhà ho không thoải mái. Vĩnh Hưng Đế khoát khoát tay. Việc nhỏ mà thôi, chấm ngày bình thường kính hắn ba phần, nhưng quốc gia đại sự, chấm tự có chủ trương. Không dung hắn xính cái dung của thất phu. Về phần viện binh chuyện, Vĩnh Hưng Đế hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thất An sửa như thế nào mời, có khó không mời, tựa hồ hết thảy đều là Hứa Thất An phải làm. Tựa như hắn đem cổ tộc cùng yêu tộc phát triển thành minh hiếu. Lệ Vương ngừ một tiếng, sắc mặt hơi lỏng, chậm rãi nói: "Nguyên lai bệ hạ sớm có tính toán, kia bản vương an tâm." Vĩnh Hưng Đế đánh chính là ý định gì, mới vừa nói nhất thanh nhị sở, trước nghị hòa, ổn định phản quân, lại để cho Hứa Ngân La đánh bạc mặt đi mời Nam Cương minh hiếu viện trợ. Đồng thời chờ đợi đầu xuân, biến mất lạnh hai. Lệ Vương cũng tương tự không cân nhắc qua nhiệm vụ độ khó. Ngoài cửa thành, sáu kỵ dục ngựa băng băng mà tới, bọn họ khoác lên áo choàng, kỵ thừa khoái mã, gào thét lên xuyên qua cửa thành. Vào cửa thành, ngựa buôn trì tốc độ giảm mạnh, cầm đầu một kỵ rìm chặt ngựa cương, quay đầu nhìn về tường thành. Hắn sắc mặt cứng ngắc, khuyết thiếu biểu tình, như là tảng đá điêu khắc mà thành. Dương Nghiễn. Sở Châu đổ thành án về sau, Dương Nghiễn liền lưu tại nơi nào, triều đình bổ nhiệm hắn làm Sở Châu tổng binh kiêm Sở Châu đô chỉ huy sứ. Cho dù ở Ngụy Uyên chết sau, hắn cũng vẫn luôn ở lại nơi đó Sở Châu, chưa từng hồi kinh. Triệu tập hết thể tiềm phục tại kinh thành huynh đệ, chờ đợi mệnh lệnh. Dương Nghiễn nghiêng đầu, nhìn về phía bên trái thuộc hạ. "Vâng." Thuộc hạ hai tay ôm quyền, tiếp tục níu lại cương ngựa, nhẹ nhàng kéo một cái, cùng đội ngũ tách ra, hướng một con đường khác mau chóng đuổi theo. Nghĩa phụ khi còn sống không có thể nâng lên lục hoàng tử đăng cơ, hiện giờ, nên là chúng ta phái này chấp trưởng càn khôn. Dương Nghiễn di động ánh mắt, theo rộng rãi đại lộ, nhìn ra xa hoàng cung phương hướng. Đả canh nhân nha môn. Bốn tên Kim La tề tụ một đường, cửa sổ đóng chặt. Kim La Triệu Cẩm nhìn chằm chằm đối diện Ngân La Tống Đình Phong, híp híp mắt, nói: "Hứa Ngân La thật như vậy nói?" Hứa Ngân La đã trở thành một loại xưng hảo, mà không phải chức quan. Tại Đại Phụng, chỉ cần nói ra Hứa Ngân La ba chữ, ai cũng biết chỉ là vì nào. Tống Đình Phong cười nói: "Hiện giờ Trung Nguyên dung chuyển, triều đình cũng ở vào nguy cơ bên trong, mấy vị Kim La có thể hay không tại này chàng dòng lũ bên trong bắt lấy cơ hội, liền xem ngày hôm nay lựa chọn." Ninh Yến là Ngụy Công đệ tử, bốn vị đại nhân cùng hắn cũng có giao tình, cũng không xa lạ gì, còn sợ hắn hố các ngươi không thành. Lại nói một câu đại nghịch bất đạo lời nói, hiện giờ Đại Phụng, hiệu trung ai có tiền đồ nhất? Không phải ngồi tại trong điện Kim Loan, hướng Vân Châu phản quân vẫy đuôi lấy lòng kia vị, mà là ta huynh đệ. Triệu Cẩm cùng mặt khác ba vị Kim La liếc nhau, trầm ngâm một chút, nói: "Hứa Ngân La vì cái gì không đích thân đến được?" Tống Đình Phong không đáp, mà là tay lấy ra tờ giấy. "Xem hết các ngươi tự nhiên biết." Triệu Cẩm tiếp nhận, mở ra giấy điều nhìn thoáng qua, đầu tiên là thở phào, bình luận: "Là hắn chữ viết." Đón lấy, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm mặt giấy nhìn hồi lâu. Triệu Cẩm hít sâu một cái, đè xuống nội tâm quần quận kích động cảm xúc, bất động thanh sắc đem tờ giấy giao cho mặt khác ba tên Kim La, truyền đọc hoàn tất về sau, hắn nói: "Ngươi hồi phục Hứa Ngân La, chỉ cần hắn không gạt ta, ta Triệu Cẩm có thể đem cái mạng này giao cho hắn, nhưng chúng ta muốn cùng hắn gặp một lần." Dịch Trạm, Cơ Viễn cầm truyền âm tù và, nói: "Không thú vị. Đại Phụng tiểu hoàng đế không thú vị, triều đình chư công cũng không thú vị, quốc tử giám học sinh càng không thú vị. Ta nghe nói lúc trước Trấn Bắc Vương thi thể vận trở lại kinh thành lúc, nguyên cảnh bế cung không thấy bách quan, có cái gọi Hứa Tân Niên thứ cát sĩ, ngăn ở ngõ môn theo sớm mắng muộn, mắng nguyên cảnh thỏa hiệp mở cửa. Đáng tiếc triều đình bên trên không có nhìn thấy kẻ này, đàm phán bên trong cũng không thấy, có lẽ là vị ti nói nhẹ, không tư cách cùng ta cùng án biện luận. Liên quan tới Hứa Tân Nhiên chuyện, hắn là theo này mấy ngày đàm phán bên trong, ngẫu nhiên nghe được có người bí mật nói thầm nói. Kia Vân Châu tới tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, nếu như Hàn Lâm viện Hứa đại nhân có thể đến, định mắng hắn tại chỗ khóc ròng ròng, ngoan ngoãn chạy trở về Vân Châu. Truyền âm tủ và bên trong truyền đến Cắt Văn Tuyên tiếng cười. Vậy ngươi sợ là không cơ hội thấy được, Hứa Tân Nhiên cái này người, là Hứa Thất An đường đệ, Nguyên Xương cùng Nguyên Huệ đường ca. Hắn cũng không tại kinh thành, mà là tùy đại phụng quân tại Thanh Châu đánh trận. Ân, Thanh Châu thất thủ về sau, hắn bị Trác Hạo Nhiên chém một đao, không rõ sống chết. Cơ Viễn chậc chậc lắc đầu. Nhất giới thư sinh, cứng rắn chịu Trác tướng quân một đao, sợ là giữ nhiều lành ít. Không đề cập tới hắn, Cắt tướng quân, kia họ Hứa đến nay không có hiện thân. Cắt Văn Tuyên trầm ngâm một chút, nói: Xem ra cùng chúng ta trước đó suy đoán không sai biệt lắm, họ Hứa hết biện pháp, chấp nhận hòa đàm, nghĩ đến tranh thủ thời gian sống qua trời đông giá rét, sau đó hướng Nam Cương cầu viện. Đây là rất dễ dàng liền có thể suy luận chuyện xảy ra, đại phụng siêu phàm chiến lược khan hiếm, đều là chút tam phẩm chi lưu, căn bản không có khả năng cùng nhất phẩm, nhị phẩm cường giả tranh phong. Mà tới được siêu phàm cảnh, theo tam phẩm bắt đầu, lại nghĩ tấn thăng, vậy coi như khó khăn. Tư chất kém, tựa như Võ Lâm Minh Khấu Dương Châu, 500 năm mới miễn cưỡng tấn thăng, trở thành nhị phẩm võ phu. Tư chất hàng đầu, tỷ như quốc sư, Lạc Ngọc Hành chi lưu, tuổi còn trẻ chính là nhị phẩm, nhưng cũng tại nhị phẩm cảnh tạp trọn vẹn 20 năm. Đã ngắn hạn bên trong không cách nào dựa vào tự thân tấn thăng theo đuổi bình chiến lực, như vậy cầu viện là Hứa Thất An lựa chọn duy nhất. Cơ Viễn suy cười một tiếng. Nam Cương cổ tộc bị giới hạn cổ thần chi lực, khó có thể sinh ra nhất phẩm, bảy bộ bên trong chỉ có Thiên Cổ Bà Bà là nhị phẩm, lại không am hiểu chiến đấu. Nam yêu siêu phàm cường giả càng là hiếm ít đến thương cảm. Kia cố đáng sợ tàn thi không có khả năng rời đi Nam Cương, cửu vĩ thiên hầu ngược lại là có khả năng sẽ nhúng tay Trung Nguyên chi tranh. Thế nhưng là, nếu như nàng đến rồi Trung Nguyên, kia Tây vực liền không có kiềm chế, cũng có thể phân một bộ phận binh lực tiến công Trung Nguyên. Kỳ thật duy nhất biến số tại Vu Thần Giáo, Nạp Lan Thiên Lộc thoát khốn về sau, Vu Thần Giáo liền có một vị đại vũ sư, một vị vũ sư. Nếu như bọn hắn cùng đại phụng kết minh, ngược lại là có chút đau đầu. Cựu công tử thông minh. Cắt Văn Tuyên cười nói. Ta cũng là cho rằng như thế, nhưng lão sư nói, tạm thời không cần để ý tới Vu Thần Giáo, về phần nguyên do, ta liền không biết. Dừng một chút, tiếp tục nói. Hứa Thất An đã cam nguyện làm rùa đen rút đầu, liền tùy hắn đi đi, một cái tam phẩm võ phu, lật không nổi sóng gió gì. Ngày mai rời kinh. Cơ Viễn ngừ một tiếng. Ngày mai tảo triều trao đổi văn thư, sau đó liền có thể rời kinh trở về Vân Châu. Đây là tất yếu quá trình. Đàm phán kết thúc về sau, hai bên trao đổi văn thư, sau đó tại triều biết cái này loại trường hợp công khai cáo biệt. Truyền âm kết thúc, Cơ Viễn đem truyền âm tủ và trả lại Hứa Nguyên Xương, cười tủm tỉm hỏi một bên Hứa Nguyên Huệ. Nguyên Huệ, kinh thành giáo phường ti bên trong hoa khôi, từng cái đều là hàng đầu mỹ nhân, ngày hôm nay rời kinh, thừa dịp còn có thời gian, cựu ca dẫn ngươi đi hưởng thụ một chút. Hứa Nguyên Huệ cũng không để ý hắn. Cơ Viễn không thèm để ý chút nào, vướt vướt quạt xếp đi ra ngoài, hắn cũng liền thuận miệng nói, cũng không dám thật đi giáo phường ti, vạn nhất gặp chuyện làm sao bây giờ. Ngày kế tiếp, triều hội. Giờ mão, sắc trời đen nhánh, văn võ bá quan ngay ngắn trật tự xuyên qua đông tây hai tòa cửa hồng, qua kim thủy tiểu, quan kinh thành đợi tại đan bệ, bậc thang cùng quảng trường, chư công bước vào kim loan điện. Ngày hôm nay tảo triều chuyên vì Vân Châu sứ đoàn cử hành, nhân vật chính là Cơ Viễn cùng một đám người đi theo. Hơn 20 danh thân xuyên Vân Châu quan bảo đoàn đàm phán, bước vào kim loan điện, vênh vang đắc ý, mang theo người thắng cường thế cùng ngạo nghễ. Vĩnh Hưng đế cao cư ngự tọa, không đau không ngứa hàn huyên vài câu về sau, liền làm cho người ta trao đổi văn thư. Nhận được bệ hạ cùng chư vị đại nhân khoản đãi, bản quan chuyến này rất là vui vẻ. Cơ Viễn vẻ mặt tươi cười hướng Vĩnh Hưng đế thở dài, hướng chư công thở dài. Kim Loan điện bên trong, chúng thần sắc mặt khó coi, chỉ coi nhìn không thấy hắn một mặt đùa cợt cùng tùy ý trương dương khí diễm. Đúng rồi, kinh thành gần đây kêu ca sôi trào, công nhiên nhục mạ triều đình, nhục mạ bệ hạ. Tại hạ đề nghị, nên giết liền giết, gian đe. Cơ Viễn cười nói. Bên người Hứa Nguyên Xương thì nhớ tới, cựu ca này mấy ngày thường xuyên tìm hiểu dân gian tin tức, ngày ngày nghe kinh bên trong bách tính, quốc tử giám học sinh giận mắng Vân Châu sứ đoàn cùng Tiềm Long Thành nhất mạch, lúc ấy tay hắn giao quả xếp, nhìn như không thèm để ý chút nào. Hóa ra là âm thầm ghi ở trong lòng. Vĩnh Hưng đế hiện tại chỉ muốn nhanh lên đưa tiễn Vân Châu sứ đoàn, nói. Không nhọc cơ sứ giả quan tâm, chấm tự sẽ xử lý. Ngân lượng cùng lụa đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng từ cơ sứ giả mang đi. Về phần cắt đất, kế tiếp còn có một cặp làm việc, tỉ như thông báo nơi đó quan phủ, rút đi thân hào nông thôn quý tộc cùng với nơi đó quân đội chờ chút. Không có khả năng lập tức hoàn thành. Như thế, liền cảm ơn bệ hạ. Cơ Viễn tiếng nói vừa dứt, chợt nghe ầm ầm một tiếng, hỏa pháo thanh theo chỗ xa xa truyền đến, ngay sau đó, đông đúc tiếng trống cũng đồng bộ truyền đến, là cửa cung phương hướng. Điện bên trong chúng người quá sợ hãi, trong đó bao quát Cơ Viễn làm đại biểu Vân Châu sứ đoàn. Hàng ngày tại cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Vĩnh Hưng Đế mắt bên trong bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, cố gắng chấn định, nhìn về Triệu Huyền Chấn. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Triệu Huyền Chấn lĩnh mệnh tối lui, hắn bước ra Kim Loan Điện, quan sát ngoài điện quảng trường, phía dưới quan viên hoàn toàn đại loạn, sắc mặt hoảng loạn, cung bên trong cấm vệ một bộ phận tuân hướng cửa cung, một bộ phận chạy về phía Kim Loan Điện, bảo hộ bệ hạ cùng chư công. Kim Loan Điện bên trong, Cơ Viễn chau mày, nắm chặt ngân xương này phiến, trầm ngâm không nói. Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ, cái trước nhíu mày, cái sau liên tiếp nhìn xung quanh. Điện bên trong văn võ quan viên, hoàng thất dòng họ, hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Thẳng đến Triệu Huyền Chấn chạy như điên trở về, hắn mang theo áo bào và áo, chạy như là một đầu chó nhà có tang, thét to. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Bệ hạ, phản quân đánh vào đến rồi, đánh vào đến rồi. Điện bên trong mọi người sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía Cơ Viễn, tự Vân Châu khởi sự bắt đầu. Phản quân cái từ này liền cùng Vân Châu móc đối, nghe hơn 2 tháng, đột nhiên ngửi phản quân hai chữ, bản năng phản ứng là, Vân Châu phản quân giết vào kinh thành. Cơ Viễn mấy người cũng sửng sốt một chút. Chợt liền nghe Triệu Huyền Chấn xuyến thở ra một hơi, tục thượng lời nói tới. Hô to thanh quân chắc. Ồn ào thanh lần nữa tại điện bên trong nhấc lên, Vĩnh Hưng Đế mánh nhìn về phía hoàng thất dòng họ vị trí, tiếp tục sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy Viêm Thân Vương. Theo lý thuyết, giờ phút này Viêm Thân Vương cũng không ở chỗ này mới đúng. Hẳn là không phải hắn. Một đám thân vương, quận vương đồng dạng dùng ánh mắt quái dị nhìn Viêm Thân Vương. Huân quý bên trong, có mấy cái tu vi mang theo, bất động thanh sắc hướng Viêm Thân Vương dựa sát vào. Nếu như nói, trong triều đình có ai có thể tạo phản, dám tạo phản, đại khái chỉ có nảy vị Thái Hậu xuất ra thân vương rồi. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, không ai không hiểu. Viêm Thân Vương ngậu. Cái gì gọi là đánh vào đến rồi. Nhưng có công phá cửa cung. Huân quý bên trong, nhất danh quốc công nhanh chân ra khỏi hàng. Hung tợn trừng mắt Triệu Huyền Chấn, đem lời nói rõ ràng ra. Sắc mặt tái nhợt Triệu Huyền Chấn đang muốn nói chuyện, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Lần này không cần nói, phản quân có nội ứng, hơn nữa quy mô không nhỏ. Điện bên trong đám người lập tức làm ra phán đoán. Đem cửa thủ cung chính là cấm quân, thủ hoàng thành chính là 12 vệ, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đánh hạ hoàng thành cùng cung thành. Trừ phi phản quân chính là 12 vệ cùng cấm quân. Người nào thế nhưng có thể xúi dục cấm quân cùng kinh thành 12 vệ. Đám người ý nghĩ lập loè gian, tiếng la giết càng ngày càng gần, thẳng đến có đại nội thị vệ kêu thảm ngã vào Kim Loan Điện. Cửa điện bên ngoài, bóng người chớp động, một ngựa đi đầu giết đi vào, là xuyên đả canh nhân sai phục hai người Kim La, cùng với mặc giáp nhẹ sách trưởng thương Dương Nghiễn, lại sau này thì có Ngân La Đồng La, Vũ Lâm vệ, Ngự Đao vệ trở. Thành viên phi thường phức tạp. Nhưng bọn hắn cánh tay bên trên đều quấn lấy một đầu lụa đỏ. Bọn họ xách theo mang máu đao, đem điện bên trong chư công, tôn thất, huân quý, bao bọc vây quanh. Dương Nghiễn, một vị quận vương nhận ra hắn, vừa sợ vừa giận. Loạn thần tặc tử, ngươi dám hành mưu phản sự tình, không sợ chu ngươi cựu tộc sao. Vĩnh Hưng Đế đè xuống sở có cảm xúc, duy trì quân vương chấn định, chống đỡ án mà lên, nhìn một chút Viêm Thân Vương, chuyển mà nhìn phía Dương Nghiễn cùng mấy vị Kim La, cố gắng tỉnh táo, nói. Chủ tử của các ngươi là ai? Cùng lúc đó, hai vị huân quý một trái một phải, kiềm chế trụ Viêm Thân Vương. Nhìn thấy Dương Nghiễn cùng mấy vị Kim La hiện thân, người sáng suốt liền biết người giật dây là ai. Này đó Ngụy Uyên vây cánh, lúc trước thế nhưng là duy trì lục hoàng tử. Nếu không phải Ngụy Uyên chết sớm, Hứa Thất An giết Trinh Đức về sau, đăng cơ tuyệt đối không phải là thái tử, mà là lúc trước lục hoàng tử. Cơ Viễn rất hiểu tại thời khắc mấu chốt điệu thấp, cầm quạt xếp thờ ơ lạnh nhạt. Cựu công tử, đại phụng triều đình nội loạn. Một vị phi bảo quan viên nửa vui nửa lo nói. Nay cùng bọn họ mục tiêu là nhất trí, nếu như hòa đàm có thể để cho triều đình nội bộ loạn lên tới, như vậy được hay không được, cũng không sao cả, thậm chí so nói hợp đồng đã ký kết cùng hiệu quả càng tốt hơn. Một khi trung tâm loạn, đại phụng triều đình sẽ lấy làm cho người ta kinh hỉ tốc độ sụp đổ, tan rã. Đương nhiên, sứ đoàn sinh mệnh an nguy liền có chút không nhận bảo hộ, hết thảy là một nửa vui một nửa lo. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Khác một vị phi bảo quan viên thấp giọng nói, mặc kệ ai thắng ai thua, nếu như không nghĩ nước mất nhà tan, nhất định muốn cùng chúng ta khách khí. Theo trước mắt đại phụng thế cục, cùng Vân Châu vạch mặt, kia là một con đường chết. Tạo phản người sẽ không nhìn thấy sự thật này. Này không có quan hệ gì với ta. Viêm Thân Vương chỉ là luyện khí cảnh tu vi, bị hai vị tu vi cao thâm hơn quý chế trụ, không có năng lực phản kháng chút nào. Lúc này, ngoài điện tiếng chém giết ngừng lại, tựa như phân ra thắng bại. Đương nhiên, nơi xa vẫn như cũ có hỏa pháo thanh cùng tiếng trống, mặt khác nơi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không cần khó xử Lục Hoàng Huynh, việc này không có quan hệ gì với hắn. Thanh lãnh dễ nghe thanh âm truyền đến, điện bên trong đám người hoặc quay đầu, hoặc ghé mắt, trông thấy Kim Loan điện bên ngoài, một bộ trắng thuần váy dài xinh đẹp bóng hình, vượt qua cao cao ngạch cửa, váy kéo tại đất, đi đến. Trưởng công chúa. Không rõ chân tướng người vô cùng ngạc nhiên. Vĩnh Hưng Đế ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới xuất hiện tại người trước mắt sẽ là nàng. Hoài Khánh. Vĩnh Hưng Đế chỉ về phía nàng, cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Trả lời chấm, ngươi muốn làm gì? Hắn dùng sức vỗ đại án, khí thế manh tăng vọt mấy phần. Hoài Khánh từng bước một đi đến ngự tòa hạ, nhìn qua Vĩnh Hưng Đế, ngự khí bình thản, thanh âm lại không thấp. Mời Hoàng Huynh thoái vị. Lời vừa nói ra, điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ Viễn nghẹn họng nhìn chân chối, ngắm nghĩa Hoài Khánh bóng lưng, mắt bên trong có khó có thể che giấu kinh diễm. Ngươi! Hoài Khánh! Vĩnh Hưng Đế phảng phất nghe thấy được chủy hệ nờ cửa y lớn. Hắn hai tay chống tại bàn trên, cư cao lâm hạ nhìn xuống đại nghịch bất đạo hoàng muội, đột nhiên gầm thét lên. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Vĩnh Hưng Đế trọng quyền xuất kích. Đổi thành bất kỳ một cái nào huynh đệ, hắn sẽ đã cẩn thận lại cảnh giác, nhưng bây giờ yêu cầu hắn thoái vị, tạo phản, là một cái nữ lưu hạng người. Chê cười. Hắn không lại đi xem Hoài Khánh, mà là nhìn về Dương Nghiễn cùng Kim La nhóm, cùng với vây quanh điện bên trong quần thần các phản quân, nổi giận nói. Các ngươi điên rồi phải không? Bồi một cái nữ nhân tạo phản. Các ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Bằng nàng cũng có thể thành sự. Hỏi một chút này cả điện chư công, ai sẽ duy trì nàng? Hỏi vấn thiên hạ người, ai sẽ duy trì nàng một cái nữ lưu hạ người? Lúc này, Lưu Hồng Yên lặng ra khỏi hàng, thở dài, cao giọng nói. Mời bệ hạ thoái vị. Sau đó là tiền thủ phụ, hắn cùng Lưu Hồng đứng song vai, thở dài, lớn tiếng nói. Mời bệ hạ thoái vị. Đón lấy, hữu đông ngự sử Trương Hành Anh. Hình bộ tôn thượng thư, binh bộ thượng thư đi ra liệt, đồng nói. Mời bệ hạ thoái vị. Phảng phất đã dẫn phát quần thể hiệu ứng, lập tức, một mảng lớn quan viên thở dài lên tiếng. Mời bệ hạ thoái vị. Nhân số chiếm điện bên trong nhân số gần một nửa. Vương đảng cùng ngụy đảng, lần đầu tiên như thế đồng lòng. Vĩnh Hưng Đế sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tiếp theo chậm rãi tái nhợt, hắn kinh ngạc nhìn qua điện bên trong không người thở dài quan viên. Hơn nửa ngày, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Hoàng thất dòng họ bên này, thân vương cùng quận vương nhóm mờ mịt luôn cuống, duy chỉ có Viêm Thân Vương, mừng rỡ như điên, kích động toàn thân run rẩy. Đại lý tự khanh khó có thể tin, lần lượt từng cái đi đỡ thở dài quan viên, khiển trách. Các ngươi đều điên rồi sao, bồi một cái nữ lưu hạ người nổi điên, ai cho các ngươi lá gan, đừng có xính sảng khoái nhất thời, không làm nên chuyện. Hiện tại chỉ là run lên tập, kế tiếp đâu. Hoàng thất dòng họ số lượng khổng lồ, chỉ cần đăng cao nhất hô, liền có thể bình phản loạn. Bởi vì không có người sẽ duy trì một cái nữ lưu hạng người. Đi theo một cái công chúa tạo phản, không phải tên điên là cái gì. Hoài Khánh hai tay trùng điệp tại bụng dưới, thản nhiên nói.